Đối Nguyên Nhất Hình, bọn họ không có một chút xíu hảo cảm. Tôn Thành Chủ đi tới núi non dưới, lập tức sợ ngây người. Nửa núi non A, đây là nửa núi non A, dĩ nhiên không sai biệt lắm toàn bộ bị hủy. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì chiến đấu tài năng tạo thành như vậy lực phá hoại. Địa giai tuyệt đối không có cái năng lực kia. Tôn Thành Chủ bản thân gia tộc thì có địa giai cao thủ, tuy rằng đẳng cấp không cao, chỉ là địa giai sơ trung kỳ, khả đồng một cấp bậc, trên lệch cũng không tới thiên địa khác biệt trình độ. Nếu địa giai vô pháp tạo thành như vậy lực phá hoại, như vậy chỉ có thể là... Tôn Thành Chủ thở hốc vì kinh ngạc, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, thiên giai hai người từ xuất hiện ở Tôn Thành Chủ trong lòng. Trái lại, lẽ nào Phong Thiếu Gia phía sau lại thiên giai cường giả che chở phải không? Nghĩ tới đây, Tôn Thành Chủ đối Hàn Phong nhận chi lại tăng lên một cấp bậc. Chờ một chút. Nguyên đại nhân đâu? Tôn Thành Chủ thầm nghĩ bất hảo, lập tức chạy như điên, quả nhiên ở một chỗ chiến đấu vết tích rõ ràng địa phương tìm được rồi Nguyên Nhất Hình. Bất quá lúc này Nguyên Nhất Hình nơi đó có trước phong cảnh, toàn thân là máu, ghé trên mặt đất sinh tử không biết. Tôn Thành Chủ kinh hãi, lập tức tiến lên ngón tay đưa đến Nguyên Nhất Hình trước mũi, thở dài một hơi, hoàn hảo không có chết, bất quá cũng phải trị liệu, không phải hội lưu lại di chứng. Từ Hàn Phong phía sau lại thiên giai cường giả thủ hộ đến xem, Hàn Phong ở Lôi Gia địa vị so với ta tưởng tượng ở giữa cao hơn, nếu là cái này Nguyên đại nhân để lại cái gì vô pháp trị liệu ám thương, không làm gì được Hàn Phong. Nhưng giận chó đánh mèo đạt ta và nhà của ta tộc trên người cũng không có khả năng. Tôn Thành Chủ thận trọng tương Nguyên Nhất Hình ôm lấy, lập tức phản hồi Nhân Trung Thành. Nhân Trung Thành, Hàn gia. Hàn Ngọc chờ người nói Nguyên Nhất Hình ác liệt hành vi, tức giận bất bình. Do Nguyên Nhất Hình hữu liên tưởng đến lôi ra một số người có thể tốt hơn chỗ nào, đối Hàn Phong ở lôi ra tình cảnh lo lắng không ngớt. Hàn Phong lặng lặng nghe, cũng không nhiều phẫn nộ, mặc kệ thế nào, hắn đều đã giao huấn qua Nguyên Nhất Hình. Đối với các thân nhân lo lắng, Hàn Phong mỉm cười, chỉ nói mình đích tình hình tốt, đồng thời nói mấy người ví dụ, điều này làm cho Hàn Ngọc chờ người hơi yên tâm. Còn đối với Nguyên Nhất Hình chuyện này, Hàn Phong cho rằng đây cũng không phải là nhất chuyện xấu, vừa lúc ta chuyện như vậy lái một chút gia tộc con em trẻ tuổi nhàn giới. Càng là biết ra mặt cường giả cường đại, càng là đã bị khi dễ, cái loại này hướng về phía trước tâm mới có thể rũ phát cường liệt, Hàn Phong đã để lại một ít nhân giai công pháp cực phẩm và vũ khí. Hay huyền giai công pháp và vũ kỹ cũng có một chút, đây đều là ở Lâm gia nội cướp đoạt đi ra ngoài. Lại hướng về phía trước tâm, hơn nữa những công pháp này và vũ kỹ, tương lai Hàn gia sớm muộn hội nhiều hơn lai không ít huyền giai cường giả. Đối Hàn gia phát triển có chỗ tốt cực lớn. Hàn Phong tương những nói ra, Hàn Ngọc nhất thời ngẩn ra, vốn là không cam lòng chậm rãi tiêu thất, cảm khái vạn phần. Phong Nhi ngươi nói đúng, lão liều a lão liều, Phong Nhi, Hàn gia phát triển ngươi công bất khả một a. Những nhân giai đó công pháp cực phẩm và vũ kỹ đừng nói, những huyền giai đó công pháp và vũ kỹ, nếu như không có Hàn Phong, chiếu Hàn gia như vậy phát triển thế, ít nhất cũng phải nhị 30 năm mới có thể chính mình. Một gia tộc phát triển, đều là thông qua dài dòng tích lũy. Hàn Phong mỉm cười nói, Tôn Nhi thân là Hàn gia người, tự nhiên nên vì Hàn gia tận lực. Gia gia, an bài cho ta một gian mật thất, mấy ngày này ta yếu ở trong mật thất đột phá. Hàn Ngọc vui vẻ, Phong Nhi thực lực ngươi hữu tinh tiến. Ha ha ha. Hảo hảo hảo, cháu ta mà thiên tư, hay những đại gia tộc kia chó má thiên tài cũng cản không nổi. Hàn Phong khỏe miệng co quắp, lau một cái mồ hôi lạnh, nếu là này trời mới biết bị gia gia mình xưng là chó má, không biết có thể hay không liên hợp diệt Hàn gia. Những ngày kế tiếp, Hàn Phong ngay trong mật thất tu luyện. Huyền giai trong lúc đó tu luyện đột phá, Sa Phi nhân giai có khả năng so sánh với, mặc dù là Hàn Phong lại cửu diễm thiên hỏa tháp tương trợ, bế quan thời gian cũng sẽ không ngắn. Đây cũng là vì sao võ giả đẳng cấp càng cao, bế quan thời gian càng dài. Đến rồi thánh vực cấp bậc, thọ nguyên tăng nhiều, nhất bế quan hay mấy năm tỉnh cũng thì lại phát sinh. Trong nháy, hay ngũ lục thiên thời gian trôi qua. Nguyên Nhất Hình ở phủ thành chủ nội chữa thương, thương thế khôi phục thất thất bát bát, mặt lạnh liên cá bắt chuyện cũng không đả trong nháy mắt rời đi. Tôn thành chủ cũng không có để ý, nếu không có để không giận chó đánh mèo đạt gia tộc của hắn, đối Nguyên Nhất Hình như vậy thắc nhân, hắn cũng là không muốn đa phản ứng. Nguyên Nhất Hình vừa ly khai, Tôn Thành chủ hữu lo lắng gia tộc của chính mình chuyện kia, cuối quyết định hoa Hàn Phong tầm xin giúp đỡ, đáng tiếc Hàn Phong đã bế quan tu luyện, nhượng Tôn Thành chủ thất vọng không ngớt, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ta van ngươi Hàn Ngọc, một ngày Hàn Phong xuất quan nhất định nha lập tức thông chi cùng hắn. Hàn gia hiện tại cố nhiên lại Hàn Phong chỗ dựa, nhưng dù sao vẫn là ở Nhân Trung Thành, Tôn Thành chủ vừa Nhân Trung Thành thành chủ, Hàn Ngọc tự nhiên cấp cho Nguyên Nhất Hình mặt mũi, vội va đáp ứng. Bên trong mật thất, Hàn Phong cũng không biết Tôn Thành chủ chờ hắn đã chờ đắc lo lắng vạn phần. Lúc này, Hàn Phong đã đến có chút thời khắc mấu chốt. Số lớn hỏa linh nguyên dịch, nhượng Hàn Phong tại đây thất 8 ngày nội đã tu hành đạt huyền giai 2 sao đỉnh, cự ly huyền giai 8 tinh, cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng mà nhìn như chỉ thiếu chút nữa xa, trên thực tế lại có chênh lệch không nhỏ. Hàn Phong vẫn chưa đạt được huyền giai 2 sao đỉnh cực hạn. Chỉ có đạt đến cực hạn, mới có tư bản đi trùng kích huyền giai tam tinh cảnh giới. Hàn Phong kế tục hấp thu hỏa linh nguyên dịch, quanh thân bị nồng nặc hỏa linh lực bao vây. Đột nhiên, Hàn Phong bụng vừa thu lại, Hàn Phong trực tiếp phun ra một đạo hỏa diễm. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe ra, đưa ra cánh tay, phát sinh bùm bùm tiếng vang. Rốt cục đạt được 2 sao đỉnh cực hạn, nghỉ ngơi một chút, sau đó trùng kích 2 sao đạt tam tinh bình cảnh. 14 tuổi huyền giai đã rất giỏi rồi. 14 tuổi huyền giai tam tinh, chỉ sợ toàn bộ Đại Tấn quốc cũng không có mấy người so với được, Hàn Phong một trận hưng phấn. Đột phá đạt huyền giai tam tinh, chiến lực của hắn sẽ hữu đề thăng một tầng thứ. Số lớn hỏa linh nguyên dịch nuốt vào trong bụng, Hàn Phong trong bụng một trận hỏa thiêu, phảng phất toàn bộ bụng yếu nổ tung giống nhau. Phá phá phá. Hàn Phong trong lòng gào thét, vẻ mặt huyết hồng, cái trán gân xanh nổi lên. Toàn bộ khuôn mặt tràn đầy dữ tợn. Giang giác. Ẩm. Tàn sát bừa bãi hỏa diễm mang tất cả, hoàn toàn tương Hàn Phong bao phủ trong đó, mơ hồ trong lúc đó, một đạo khí tức dần dần tập ra, đồng thời càng ngày càng lớn mạnh, thẳng đến một hai ngày hậu, đạo này khí tức mới dần dần bình ổn xuống tới. Hỏa diễm dần dần tán đi, Hàn Phong cả người đỏ thảm. Chân trụi ngồi xếp bằng. Một lúc lâu, Hàn Phong thở ra một hơi thở, huyền giai tam tinh. Cơ thể của ta tố chất và lực lượng cùng với chân nguyên gia tăng thật lớn. Hơn nữa có lẽ là dùng quá nhiều, ta hiện tại trực tiếp đạt được huyền giai tam tinh sơ kỳ cực hạn, tu luyện tiếp nữa, không cần tam bốn ngày, tựu có thể đột phá đạt tam tinh trung kỳ. Nếu lại muốn đột phá, Hàn Phong tự nhiên là trầm xuống tâm lai tu luyện. 3 ngày sau, Hàn Phong thành công đột phá đạt huyền giai tam tinh trung kỳ, lúc này, hấp thu nữa hỏa linh nguyên dịch tăng lên đã cực kỳ thông thả, dù sao trước đây tiết lộ một bộ phận hỏa linh lực, đã bị ma thú tiêu hao đại bộ phận, còn dư lại chỉ là trong đó rất nhỏ một bộ phận. Hàn Phong tương còn thừa lại hỏa linh nguyên dịch toàn bộ giao cho Tiểu Viêm, những hỏa linh nguyên dịch đủ để cho Tiểu Viêm ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đạt cửu cấp hậu kỳ. Hàn Phong đứng dậy, cương phải ly khai, đáy mắt đột nhiên một mảnh đỏ đậm, một táo bạo khí trào hiện ra. Hàn Phong kinh hãi, không xong, cái này táo bạo hỏa linh lực đã bắt đầu ảnh hưởng ta. Ta dù sao không là ma thú, năng lực chống cự không bằng ma thú. Vốn tưởng rằng chỉ là từ đó kỳ để thăng tam tinh trung kỳ không có ảnh hưởng quá lớn, hiện tại xem ra ta 10 phần sai. Hàn Phong lập tức vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, phí hết một phen công phu tài đè xuống táo bạo đích tình tự. Để giải quyết mặt trái ảnh hưởng, Hàn Phong lập tức đi tới tầng thứ 2 linh tuyển không gian nhảy vào linh tuyển nội. Kèm theo linh tuyển tư nhuận, Hàn Phong rõ ràng cảm giác được tâm linh của mình từ từ rõ ràng, loại khả năng ảnh hưởng hắn táo bạo năng lượng từ từ bị tinh lọc. Tỉnh tới được Hàn Phong, thấy linh tuyển nội đích tình huống hơi kinh hãi, nguyên bản màu xanh linh tuyển đã biến mất, mà là mang theo một ít màu hồng vẻ. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, nguyên dịch năng lượng hao hết, chắc là trong suốt vẻ nước ao, đây cũng là bị phế đi ra này táo bạo năng lượng à. Ly khai tầng thứ 2, Hàn Phong trực tiếp xuất hiện ở trong mật thất, trong tay cũng xuất hiện một viên hỏa vân quả. Hiện tại ta tu vi đột phá đạt huyền giai tam tinh, tứ đại truyền thừa vũ kỹ cũng là thời gian để thăng cấp bậc. Hàn Phong thấp giọng nói, trong không gian cấp thứ 2, cùng sở hữu tứ phiến linh đất. Nói cách khác, duy nhất là có thể trồng ra lai tứ khỏa hỏa vân quả. Lại số lớn nhị cấp nguyên dịch đề cao, mấy ngày này hỏa vân quả thế nhưng sinh ra không ít. Chương 235 Tôn Thành Chủ xin giúp đỡ, canh thứ 3. 235 Tôn Thành Chủ xin giúp đỡ, canh thứ 3. Hàn Phong một ngụm nuốt trọn hỏa vân quả. Hỏa vân quả không hổ là thiên địa linh quả, nhất vào trong miệng, tiêu hóa thành thuần túy năng lượng tiến nhập Hàn Phong bụng, căn bản không như phổ thông trái cây còn muốn từng miếng cắn. Hàn Phong tĩnh tâm nhắm mắt, yên lặng vận chuyển thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng. Thời gian bất chi bất giác qua đi. Mỗi khi hỏa vân quả năng lượng tiêu hao hết tất, Hàn Phong đô hội từ cửu diễm thiên hỏa tháp nội tái móc ra một kế tục nuốt trọn. Như vậy 4 ngày hậu, tứ đại truyền thừa vũ kỵ nhất tề để thăng tới đệ tứ trọng hậu kỳ. Nếu như nói đệ tứ trọng sơ kỳ tứ đại truyền thừa vũ kỹ chỉ là tương đương với tầm thường huyền giai trung phẩm vũ kỹ, như vậy đệ tứ trọng hậu kỳ tứ đại truyền thừa vũ kỹ, đẳng cấp không kém chút nào đứng đầu huyền giai trung phẩm vũ kỹ. Một ngày và thanh loan ngọc hỏa dung hợp, uy lực so với đứng đầu huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, phỏng chừng cũng là không kém chút nào. Đây là đệ tứ trọng hậu kỳ, đạt được đệ tứ trọng đỉnh, tứ đại truyền thừa vũ kỹ uy lực sẽ siêu việt huyền giai trung phẩm vũ kỹ trình tự, trung gian so với vu huyền giai trung phẩm và huyền giai thượng phẩm trong lúc đó. Dung hợp thanh loan ngọc hỏa lúc, uy lực tự nhiên chỉ biết càng mạnh. Hàn Phong mặt lộ vẻ dáng tươi cười, ta bây giờ thực lực tổng hợp, thực sự là điên cuồng tăng lên không ít ta. Dĩ ta thực lực bây giờ, trước đây đối mặt kiềm giữ huyết ẩm xích long đao lâm thái thượng trưởng lão, cũng đủ để tương kỳ đánh giết. Từ ta bế quan đến bây giờ không sai biệt lắm nhị chừng 10 ngày a, đã là cuối tháng này, nhất định phải mau chóng phản hồi lôi ra, không phải nếu muốn đi lôi đỉnh huấn luyện doanh, tiểu phải chờ tới tháng sau cuối tháng. Lôi ra mỗi tháng cuối tháng, 20 tuế giới đột phá đạt huyền giai tinh anh mới có thể bị dẫn đi trước lôi đỉnh huấn luyện doanh. Nghĩ tới đây, Hàn Phong lập tức tiểu xuất quan. Và Hàn Ngọc lên tiếng kêu gọi hậu, Hàn Phong chuẩn bị ly khai. Đúng lúc này, Hàn Ngọc do dự một chút, nói, Phong Nhi, mấy ngày này Tôn Thành Chủ vẫn lai ta Hàn gia hỏi tình huống của ngươi, ngươi có đúng hay không yếu gặp hắn một chút. Tôn Thành Chủ đoán chừng là lại phiền toái, cần trợ giúp của ngươi. Hàn Phong nhíu, hắn hiện tại thế nhưng vội vã chạy về lôi ra, có thể tưởng tượng đạt Tôn Thành Chủ là nhân trung thành thành chủ, Hàn gia hay là đang nhân trung thành, hơi tự hỏi chỉ chốc lát, Hàn Phong gật đầu, ta đây thì chờ một chút Tôn Thành Chủ a. Dĩ Hàn Phong hôm nay tu vi thân phận địa vị, chỉ có Tôn Thành Chủ chủ động tới cửa phân. Còn nữa, là Tôn Thành Chủ có việc cầu Hàn Phong, cũng không phải Hàn Phong có việc cầu Tôn Thành Chủ. Hàn Phong nếu là chủ động đi trước phủ thành chủ, chuyện này truyền ra ngoài, toàn bộ nhân trung thành đô hội đối Hàn Phong coi thường. Khán, đều đã là huyền giai cường giả, còn muốn đi phách thành chủ lĩnh bợ. Sự tình cũng khéo, Hàn Phong cương vừa mới chuẩn bị chờ một đoạn thời gian, Tôn Thành Chủ đã tới rồi. Phong thiếu gia, chúc mừng thực lực ngươi tiến nhanh a. Vừa thấy mặt, Tôn Thành Chủ trước hết chúc mừng đứng lên. Hàn Phong khép cười một tiếng, Tôn Thành Chủ lúc đó chẳng phải thực lực đại tăng, khán tình huống không dùng được một năm, Tôn Thành Chủ sẽ đột phá đạt huyền giai. Đối Hàn Phong nhạy cảm, Tôn Thành Chủ tuy rằng giật mình, khả dã vô cùng nhạt định. Nhân giai và huyền giai chính là hai người chính tự, hắn cái này nửa bước huyền giai chân khí ba động tuy nói bí ẩn, cái khác nhân giai nhận biết không ra, nhưng không giấu giếm huyền giai. Tôn Thành Chủ cũng nở một nụ cười, thì là đột phá đạt huyền giai, cũng là không so được Phong Thiếu Gia à, Phong Thiếu Gia mới là tiền đồ quảng đại. Tôn Thành Chủ tự biết, hắn đã hơn 30 tuổi, cả đời này đính thiên đạt được huyền giai hậu kỳ có lẽ đỉnh, địa giai đối với hắn mà nói, hay một diêu bất khả cập đích ngộ. Nhưng Hàn Phong Nhi, trích phải giữ vững như vậy rất nhanh đột phá, tối đa 2-3 năm, tiểu có thể đột phá địa giai. Đây là chấm nhất, mau nói, trời biết hội là lúc nào đột phá. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, ngược lại trịnh trọng nói, Tôn Thành Chủ vội vã như thế tìm ta, không biết vì chuyện gì. Nói lên cái này, Tôn Thành Chủ khuôn mặt khổ sắp lên, Phong Thiếu Gia, ta cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta. Tôn Thành Chủ trực tiếp quỳ xuống. Hàn Phong khiếp sợ, cố nhiên tu vi của hắn viễn siêu Tôn Thành Chủ, nhưng Tôn Thành Chủ dù sao cũng là Thành Chủ a. Hàn Phong liền vội vàng đem Tôn Thành Chủ nâng dậy, Tôn Thành Chủ hà tất như vậy, ngài đối Hàn gia lại chiếu cố tri ân, xin hãy Tôn Thành Chủ tương ái nữ đích tình huống nói ra, ta tất làm hết sức. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Hàn Phong cũng không có cấp thập thành bảo chứng. Tôn Thành Chủ cũng không có tính toán cái này, nếu như là hắn gặp phải loại chuyện này, cũng sẽ không cho 10 phần bảo chứng, vạn nhất đến lúc hậu giúp không được gì, sẽ chỉ làm đối phương không công thất vọng, nếu là gặp phải lòng dạ nhỏ mọn ý nghĩ không rõ, đối phương nói không chừng sẽ oán hận lên. Tôn Thành Chủ đứng lên, bình phục một chút tâm tình, đem sự tình từ đầu đến cuối chậm rãi nói lại, chúng ta Tôn gia là Thiên Huyền Thành một gia tộc. Nói vậy Phong Thiếu Gia đã biết được, không sai, Thiên Huyền Thành là cùng Thiên Lân Thành đặt song song tứ đại thiên cấp thành trì một trong. Thiên Huyền Thành Huyền Gia, là cùng Lôi Gia đặt song song ngũ đại gia tộc một trong. Hàn Phong gật đầu, ngũ đại gia tộc, theo thứ tự là Huyền Gia, Lôi Gia, Tàng Gia, Dư Gia, còn có Hoàng Thất. Bởi Hoàng Thất chỗ ở Thánh Tấn Thành vi thánh cấp thành trì, vì vậy ngũ đại gia tộc tuy là Đại Tấn Quốc cường đại nhất gia tộc, trên thực tế cũng di Hoàng Thất phát người sử dụng thủ. Tôn Thành Chủ tiếp tục nói, mấy trăm năm tiền, cháu ta gia ở Thiên Huyền Thành là trừ Huyền gia gia tứ đại nhất lưu gia tộc, trong tộc lại lưỡng đạt ba thiên giai cường giả tọa chấn. Đáng tiếc chúng ta tử tôn phụ tổ tiên vinh quang, từ tổ tiên trở lại lúc, chúng ta Tôn gia cường giả đẳng cấp từng năm rơi chậm lại. Đạt hiện nay, cháu ta gia chỉ có hai người địa giai cường giả tọa chấn, một địa giai 4 sao một địa giai 2 sao. Thực lực như vậy, ở Thiên Huyền Thành chỉ có thể miễn cưỡng tiến nhập nhị lưu gia tộc nhóm. Tôn Thành Chủ khuôn mặt hổ thẹn. Trước đây lão tổ tông chế cơ nghiệp bị bọn họ đạp hư đạt loại tình trạng này, bọn họ căn bản không có mặt đi gặp lão tổ tông. Thực lực đại giảm, có thể Tôn gia dù sao cũng là ra khỏi thiên giai cường giả gia tộc, tự nhiên lại lão tổ tông lưu lại bảo vật. Cái này bảo vật đó là Hỏa Linh Châu. Hỏa Linh Châu. Hàn Phong thân thể chấn động, trái tim phát thông nhảy dựng lên. Cái này Hỏa Linh Châu thật không đơn giản, so với Hỏa Tinh càng thêm hy hữu, chính là thiên địa linh lực ngưng tụ mà thành, thuần túy không gì sánh được. Hỏa Linh Châu cũng chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm tứ phẩm cấp chi phân. Mặc dù là yếu nhất hạ phẩm Hỏa Linh Châu, ít nhất cũng phải thiên giai cường giả tài năng luyện hóa. Nếu như là hắn Hàn Phong, một viên Hỏa Linh Châu là có thể nhượng cửu diễm dị hỏa quyết từ tầng thứ 4 để thăng tới tầng thứ 5. Tối không đông đảo, cũng có thể từ tầng thứ 4 sơ kỳ để thăng tới đỉnh. nếu là dùng để tu luyện, cũng có thể nhượng thiên giai cường giả tu vi để thăng nhất mạng lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hỏa thuộc tính thiên giai cường giả. Tôn thành chủ Tôn gia, lại có bảo vật như vậy. Cũng may mà Tôn gia từ lão tổ tông trở lại lúc không có thiên giai cường giả sinh ra, không phải cái này hỏa linh châu, phỏng trường sớm đã bị dùng hết. Hàn Phong rất nhanh tính hạ tâm lai, hồi lâu mới nói, cái này hỏa linh châu ở các ngươi Tôn gia tồn tại mấy trăm năm, thế nào đến bây giờ tài xảy ra vấn đề. Hàn Phong xác định, Tôn thành chủ nữ nhi nguy cơ, vô cùng có khả năng và hỏa linh châu hữu quan. Chương 236 Thiên Huyền Thành, canh một cầu hoa. 236 Thiên Huyền Thành, canh một cầu hoa. Tôn thành chủ thở dài một hơi, sắc mặt sầu khổ, đều tại ta môn Tôn gia già kẻ phản bội. Phong thiếu gia, thực không dám đầu giếm, ta đây hơn 30 tuế tài đột phá đạt huyền giai, tư chất như vậy thực sự không thể nói hảo, nhưng ở cháu ta gia hiện tại đồng nhất bối, cũng tốt nhất. Hai người địa giai tiền bối một ngày qua đi, cháu ta gia người mạnh nhất cũng mới khó khăn lắm đạt được huyền giai hậu kỳ, niên linh càng ở 70 trên, đã không có tiến thêm một bước khả năng. Kể từ đó, cháu ta gia lập tức tiểu từ miễn cưỡng nhị lưu rơi đạt tam lưu, thậm chí ở tam lưu ở giữa cũng chỉ có thể miễn cưỡng bài nhập trung thượng. Tam lưu gia tộc ở Thiên Huyền Thành địa vị, tựa như nhân trung thành này một trong gia tộc mặt chỉ có lượng ba nhân giai cường giả gia tộc như nhau, thực sự thấp, cái gì đều không làm chủ được. Một số người tự nhiên chịu không nổi như vậy, để tốt hơn tiền đồ, tiểu bán đứng gia tộc, đem hỏa linh châu tin tức chuyện phát ra ngoài. Huyền gia giống nhau đều là thủy thuộc tính băng thuộc tính, thiên giai cường giả càng như vậy, hầu như không có cái khác thuộc tính thiên giai cường giả, ngược lại cũng không đến mức ham cháu ta ra hỏa linh châu. Nhưng Thiên Huyền Thành mặt khác tứ đại nhất lưu gia tộc thành gia lại coi trọng cháu ta ra hỏa linh châu. Thành gia hiện nay lại hai đại thiên giai, một thiên giai một tinh, một thiên giai tam tinh. Trong đó cái kia thiên giai tam tinh cường giả một ngày hấp thu luyện hóa cháu ta ra hỏa linh châu, xác định vững chắc hội bước vào thiên giai trung kỳ. Đến lúc đó, tứ đại nhất lưu gia tộc sẽ dĩ thành gia dẫn đầu, thành gia đem trở thành Thiên Huyền Thành huyền gia dưới cực mạnh thế lực. Hàn Phong hiểu rõ gật đầu, nói cách khác, hiện nay thành gia muốn chiếm lấy các ngươi Tôn gia hỏa linh châu, nhưng cái khác tam đại nhất lưu gia tộc sẽ phải cản trở a. Không sai, đúng là như thế, sở dĩ thành gia sẽ dùng một loại khác phương pháp mưu đồ cháu ta gia hỏa linh châu, đó chính là đám hỏi. Ta đây đồng lứa, thực lực của ta cực mạnh, gia chủ vị 100% rơi xuống trên người của ta, chờ ta đột phá đạt huyền giai, sẽ từ đi nhân trung thành chức thành chủ. Xuống chút nữa đồng lứa, cũng liền nữ nhi của ta tư chất tốt điểm, lại đột phá địa giai khả năng. 89/10 nữ nhi của ta hội kế thừa tiếp theo nhâm gia chủ vị. Hàn Phong kinh dị một tiếng, nữ tử cũng có thể ngồi trên gia chủ vị. Ở Lôi gia, cái này là không thể nào. Hàn Phong cũng không phải là coi khinh nữ tử, mà là cái đại lục này tập quán chính là như vậy, chỉ có nam tử hậu đại, tài rốt cuộc kéo dài gia tộc huyết mạch. Tôn thành chủ vừa thấp giọng thở dài, tầm thường dưới tình huống, nữ nhi của ta tự nhiên là không có khả năng kế thừa gia chủ vị. Nhưng nữ nhi của ta đồng lứa, thực sự không có gì xuất sắc nhân vật, tư chất xoa, cũng một quyết đoán. Nếu là đem gia chủ vị nhượng những người đó một người trong đó kế thừa, vốn là xuống dốc gia tộc, chỉ biết kém hơn, nói không chừng trăm năm hậu liền tam lưu gia tộc đều chưa có xếp hạng. Sở dĩ hai người địa giai trưởng lão thương lượng hồi lâu, quyết định một ngày ta thừa kế gia chủ vị, nữ nhi của ta cũng đem trở thành người thừa kế một trong. Chính là không cho phép nữ nhi của ta lập gia đình. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nói đến đây, Tôn thành chủ trong lời nói tràn đầy thống khổ, một nữ nhân bất năng lập gia đình, cũng không có thể sống chết, đối với nữ nhân thật sự là một dày vò. Đương nhiên, nếu là cô gái này nhất tâm tu luyện muốn trở thành cường đại võ giả, là một tu luyện cuồng, phỏng chừng cũng tiểu một vấn đề lớn lao gì. Hàn Phong nhíu mày, thì ra là thế, nếu như và con gái ngươi đám hỏi, chờ con gái ngươi trở thành tiếp theo nhâm gia chủ, thành gia luôn sẽ có biện pháp đem hỏa linh châu cấp đi. Về phần gả cho người bất năng tái kế thừa gia chủ chuyện này, thành công gia phía sau tác, tưởng không kế thừa gia chủ đều khó khăn. Tôn thành chủ gật đầu, Phong thiếu gia nói không sai. Để ngăn cản đám hỏi, hai người địa giai trưởng lão dự định tổ chức tỷ thí, trẻ tuổi lấy được phải tỷ thí đệ nhất nhân, có thể và nữ nhi của ta đám hỏi, chỉ cần nữ nhi của ta không sống chết là được. Tổ chức tỷ thí, vì hay nhượng cái khác tam đại nhất lưu gia chủ danh chính ngôn thuận xen vào chuyện này, ngăn cản thành gia. Cái khác tam đại nhất lưu gia tộc thiên giai cường giả cũng không hỏa thuộc tính, hỏa linh châu tạm thời liền có thể bảo lưu lại lai. Nhưng chúng ta trăm triệu không ngờ tới, thành gia hiện nay gia chủ thế tử, dĩ nhiên và huyền gia gia chủ đương thời có quan hệ, là huyền gia gia chủ đương thời nữ nhi, huyền gia nhúng tay, cái khác tam đại nhất lưu gia tộc căn bản không dám phản kháng. Hiện tại chỉ có Phong thiếu gia ngươi có thể cứu nữ nhi của ta, thành gia tên tiểu tử kia thích là nam nhân, nữ nhi của ta giá quá đi nơi nào sẽ có ngày lành a. Phúc. Hàn Phong vừa uống một hớp trà, lập tức một ngụm phun ra ngoài. Ho khan một cái. Hỉ. Thích nam nhân. Hàn Phong hai mắt trợn tròn xoe, cái này thế giới khác cũng có đoạn bối sơn. Tôn Thành Chủ vẻ mặt xấu hổ. Hàn Phong xoa một chút khỏe miệng nước trà, thản nhiên nói, tôn ý của Thành Chủ là, Thiên Huyền Thành những gia tộc khác trẻ tuổi bởi vì bận tâm Huyền gia, sở dĩ cũng không dự định xuất thủ, chỉ có sau lưng ta lại lôi ra và Huyền gia địa vị ở Đại Tấn Quốc bằng nhau, ta nếu xuất thủ, Huyền gia cũng không có thể làm khó dễ được ta thật không? Tôn Thành Chủ ngượng ngùng gật đầu, đúng vậy. Huyền gia hiện nay 20 tuế giới trẻ tuổi đệ nhất nhân Huyền Thân Thông đã phóng xuất nói, người nào nếu là và Thành Thiên Tất đối nghịch, hay và hắn không qua được. Thành Thiên Tất, đó là cái kia muốn hòa Tôn Thành Chủ nữ nhi đám hỏi thành gia thiên tài. Hàn Phong hơi nhíu mày, hiển nhiên, cái này Huyền Thân Thông thì tương đương với Lôi gia Lôi Như Văn vậy tồn tại. Như vậy tồn tại tất nhiên thâm thụ Huyền gia coi trọng, nói ra mặc dù là Huyền gia trưởng lão cũng sẽ suy nghĩ một chút. Huyền Thân Thông buông lời, Huyền gia trưởng lão cũng không có hé răng. Vậy ý nghĩa thừa nhận Huyền Thân Thông sở thả ra nói, Huyền gia vật khổng lồ như vậy, những thiên huyền thành đó gia tộc thật là không dám trêu chọc. Nhưng hắn Hàn Phong đồng dạng thâm thụ Lôi gia coi trọng, nếu là hắn nhúng tay, sau Huyền gia cũng không có thể nói cái gì, trừ phi Huyền gia và Lôi gia dự định sẽ rách kiểm, mở ra gia tộc chi chiến. Một ngày mở ra gia tộc chi chiến, đối với song phương gia tộc đều là đả kích khổng lồ, rất khả năng từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Hàn Phong suy nghĩ, nếu là hắn tuyển trạch bang trợ Tôn Thành Chủ, như vậy tất nhiên bất năng ở cuối tháng phản hồi Lôi gia, chỉ có thể ở tháng sau cuối tháng tài năng đi vào Lôi đỉnh huấn luyện doanh. Tôn Thành Chủ mắt thấy Hàn Phong đang suy tư, thấp thỏm trong lòng, cũng rũ phát lo lắng. Lúc này Tôn Thành Chủ cắn răng nói, chỉ cần Phong Thiếu gia hỗ trợ, ta nguyện ý đem Hỏa Linh Châu đưa cho Phong Thiếu gia. Hàn Phong trong lòng khẽ động, trước hắn tiểu đang suy nghĩ, nếu là trợ giúp Tôn Thành Chủ như vậy mưu hoa Hỏa Linh Châu, không nghĩ tới Tôn Thành Chủ chính tiểu nói ra. Tôn Thành Chủ, Hỏa Linh Châu là các ngươi Tôn gia lão tổ tông lưu lại Đông Tây, đối với các ngươi Tôn gia ý nghĩa rất lớn, gắn bó ra các ngươi cũng không muốn cấp, cho ta có đúng hay không thái? Hàn Phong muốn nói, nhưng thật ra là cái này có đúng hay không một ngân phiếu khống. Tôn Thành Chủ vội vàng nói, đích xác, nếu như là trước, mặc dù là Phong Thiếu gia, chúng ta cũng là không muốn đem Hỏa Linh Châu giao ra đây. Nhưng từ Hỏa Linh Châu tin tức chuyện sau khi ra ngoài, chúng ta Tôn gia áp lực càng lúc càng lớn, đã bị Thành gia áp bách cũng càng lúc càng lớn. Hỏa Linh Châu có nữa ý nghĩa, đối với chúng ta Tôn gia đã không có thủ hộ Hỏa Linh Châu lực lượng, còn không bằng giao ra. Thành ra lúc trước nhân quá mức, Thiên Huyền Thành nhiều như vậy gia tộc càng sống chết mặc bây, mặc kệ chúng ta Tôn gia như vậy khẩn cầu, đều không người nào nguyện ý nhúng tay, mặc dù là đem Hỏa Linh Châu giao ra đây, chúng ta cũng trăm triệu không muốn giao cho Thành gia và Thiên Huyền Thành gia tộc. Thì ra là thế. Tôn Thành Chủ ho khan một tiếng, mập mờ nói, Phong Thiếu gia nếu như không phản đối, nữ nhi của ta cũng là có thể tố Phong Thiếu gia thị thiếp. Hàn Phong mắt lẽ nhìn Tôn Thành Chủ liếc mắt, như thế đáng đánh bản tính, biết hắn thâm thụ Lôi gia coi trọng sẽ và hắn đặt lên quan hệ. Hàn Phong xua tay, coi như hết, con gái ngươi điều không phải hoàn phải thừa kế Tôn gia gia chủ vị sao, tố ta thị thiếp quá đáng tiếc. Liên cá mặt đều chưa thấy qua, vạn nhất là cá khủng long làm sao bây giờ. Tôn Thành Chủ vẻ mặt tiếc nuối. Trầm tư chỉ chốc lát, cuối cùng là Hỏa Linh Châu mê hoặc chiếm cứ thượng phong, Hàn Phong liếm liếm thần. Ta đáp ứng ra tay trợ giúp, nói cho ta biết Thành Thiên Tất người kia đích tình huống. Là, Thành Thiên Tất tu vi là. Tôn Thành Chủ đem một loạt tình báo nói cho Hàn Phong. Hàn Phong đứng dậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Tôn Thành Chủ đại hỉ. Và Hàn Ngọc cáo biệt lúc, Hàn Phong lên tàu Tôn Thành Chủ thất cấp ma thú tọa kỵ, bay về phía Thiên Huyền Thành. Thất cấp ma thú tiểu là không thể và Tiểu Viêm và Tiểu Lôi so với. Vài ngày sau, hai người tải đến Thiên Huyền Thành, Hàn Phong sờ sờ đầu. Thấp giọng thở dài, ngày hôm nay hay Lôi gia hướng Lôi đỉnh huấn luyện doanh tặng người ngày, quả nhiên làm trễ mãi. Vậy chỉ dùng Hỏa Linh Châu để làm bồi thường a. Chương 237 Huyền Thân Thông Thượng, phần 2. 237 Huyền Thân Thông Thượng, phần 2. Thiên Huyền Thành, Tôn gia. Một chỗ trong đại sảnh, hơi có vẻ đắc ý thanh âm vang lên, Tôn đại trưởng lão, lề mề, đã đem Linh Nhi gả cho bản thiếu được, bản thiếu bảo chứng, chỉ cần Linh Nhi tương lai kế thừa gia chủ vị, Hỏa Linh Châu giao cho chúng ta Thành gia. Chúng ta Thành gia chắc chắn phụ trợ các ngươi trở thành đứng đầu nhị lưu gia tộc. Thanh âm giả mua nói, Thành thiếu gia không cần phải nói, Hỏa Linh Châu chúng ta Tôn gia chắc là sẽ không giao ra. Tôn đại trưởng lão trong lòng tràn đầy lửa giận. Trên thực tế, Tôn gia không muốn đem Hỏa Linh Châu giao cho Thành gia còn có một khác tàng nguyên nhân. Mấy trăm năm tiền, ở Tôn gia còn là Thiên Huyền Thành tứ đại nhất lưu gia tộc thời gian, Thành gia bất quá là khó khăn lắm đạt được nhị lưu gia tộc mà thôi, chuẩn xác mà nói, chắc là trung gian so với Vu Tam Lưu gia tộc và Nhị Lưu giữa gia tộc. Ngay lúc đó Thành gia đầu phục Tôn gia, chính thị ở Tôn gia dưới sự trợ giúp từng bước một tăng lên tới Nhị Lưu đứng đầu gia tộc, thế nhưng ở Tôn gia xuống dốc lúc, lại một cước giẫm nát Tôn gia trên đầu, thay thế Tôn gia trở thành Thiên Huyền Thành mới nhất lưu gia tộc. Bây giờ Thành gia cao cao tại thượng, mà Tôn gia liên Nhị Lưu gia tộc địa vị đều tùy thời khó giữ được. Đối Tôn gia mà nói, Thành gia là người phản bội. Tôn đại trưởng lão tuy rằng lớn tuổi, nhưng cũng không phải cổ hủ hạng người. Ở Hỏa Linh Châu và Tôn gia sinh tồn giữa hai người, Tôn đại trưởng lão không hề nghi ngờ sẽ chọn Tôn gia, có đúng không Thành gia vật ách tắc, nhượng Tôn đại trưởng lão vô luận như thế nào cũng không thể đem Hỏa Linh Châu giao cho Thành gia. Tôn đại trưởng lão áp dụng các loại thủ đoạn, hay mong muốn Thiên Huyền Thành mặt khác tam đại nhất lưu gia tộc và những gia tộc khác xuất thủ, Tôn đại trưởng lão cũng không tin, bọn họ đối Hỏa Linh Châu hội không có lòng mơ ước. Nhưng Tôn đại trưởng lão không ngờ tới, Thành gia gia chủ đương thời thế tử, đúng là Huyền gia gia chủ đương thời nữ nhi, dựa vào tầng này quan hệ, một đám đối Hỏa Linh Châu lại lòng mơ ước gia tộc toàn bộ thu tay về, chỉ còn lại có Thành gia đối Hỏa Linh Châu nhìn chằm chằm. Bên trong đại sảnh, ngồi năm nhân. Bên trái theo thứ tự là Thành Thiên Tất và Thành gia một vị địa giai trưởng lão, còn có một vị 18-19 tuổi thanh niên, lúc này chính từ từ nhắm hai mắt, hình như đối chuyện gì đều thờ ơ chết. Cái này nhắm mắt thanh niên, chính thị Huyền gia trước 20 tuổi trẻ tuổi đệ nhất nhân, Huyền Thần Thông. Hữu biên còn lại là Tôn gia đại trưởng lão và 16-17 tuổi nữ tử. Cô gái này, đó là Tôn Thành chủ nữ nhi Tôn Linh. Liên tiếp bị cự tuyệt, Thành Thiên Tất sắc mặt của thật không tốt khán, giọng nói cũng lạnh xuống, Tôn đại trưởng lão. Chúng ta Thành gia nhưng khi nhìn ở hai nhà chúng ta mấy trăm năm tiền có chút sâu xa mới có thể lễ ngộ như thế, nhưng các ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, dĩ chúng ta Thành gia lực lượng và địa vị, nhượng chính là một thông thường Nhị Lưu gia tộc tiêu thất ở Thiên Huyền Thành còn là làm được. Ngươi, Tôn đại trưởng lão trong mắt vẻ giận dữ càng sâu. Tôn Linh kéo kéo Tôn đại trưởng lão, quay đầu đối Thành Thiên Tất thản nhiên nói, Thành thiếu gia như vậy để mắt tiểu nữ tử, vậy đám hỏi a, bất quá ta đã không dự định kế thừa gia chủ vị. Đại trưởng lão gia gia, cha ta kế thừa gia chủ vị hậu, xin hãy đại trưởng lão gia gia tái chăm chú bồi dưỡng một tiếp theo nhâm gia chủ người thừa kế. Tiên nhất cú là nói với Thành Thiên Tất, hậu nhất cú còn lại là đối đại trưởng lão theo như lời. Tôn đại trưởng lão nhãn thần phức tạp, đích xác, cứ như vậy mặc dù là đám hỏi, đối phương muốn cướp đoạt Hỏa Linh Châu cũng có chút chắc trở, nhưng Tôn Linh cái này đồng lứa ngoại trừ Tôn Linh, hầu như không có nhưng đáng giá bồi dưỡng nhân, liên có thể đột phá huyền giai chưa từng mấy người, có thể đột phá dĩ bọn họ tư chất cả đời cũng liền huyền giai nhị tam tinh. Người như vậy, như thế nào đi nữa bồi dưỡng, cũng khó mà đam đắc khởi Tôn gia gia chủ vị. Một gia tộc, gia chủ đại biểu một thể diện gia tộc. Một không được huyền giai gia chủ, có lẽ từ 50 tuế tài chính là huyền giai 1-2. Tinh thực lực gia chủ, không chỉ có vô pháp cấp Tôn gia mặt dài, ngược lại sẽ thật to rơi Tôn gia huy danh. Tôn đại trưởng lão do dự bất định, thực sự không biết nên lựa chọn như thế nào. Lúc này, Thành Thiên Tất cũng cười lạnh một tiếng. Tôn Linh, ngươi cho là ngươi là tiên nữ. Nếu ngươi điều không phải gia chủ, bản thiếu yếu ngươi làm chi? Liên cấp bản thiếu tố thị thiếp cũng không cú tư cách. Nói chung, Hỏa Linh Châu chúng ta Thành gia là muốn định rồi, Tôn đại trưởng lão, đây là sau cùng thông cáo. Các ngươi nhìn bạn à, Tôn gia có thể không kế tục sinh tồn ở Thiên Huyền Thành, tiểu khán sự lựa chọn của ngươi. Tôn Linh tức giận mặt mũi trắng bệnh. Quả thật và thiên tư tuyệt sắc mỹ nữ so sánh với, nàng Tôn Linh là có vẻ thiếu khán, nhưng coi như là thanh tú. Như vậy bị Thành Thiên Tất miệt thị, may là Tôn Linh tâm tính so với bạn cùng lứa tuổi thành thục không ít, cũng khí quả đấm của nắm chặt. Thành Thiên Tất hừ lạnh một tiếng, ngươi ngay cả ta ra đường đệ một ngón tay đều so ra kém. Nói, Thành Thiên Tất hoàn thảo hảo nhìn bên người Huyền Thân Thông liếc mắt. Huyền Thân Thông như cũ chặt từ từ nhắm hai mắt, không người thấy, Huyền Thân Thông khỏe mắt bất khả ngăn chặn rút chịu. Huyền Thân Thông trong lòng bất đắc dĩ chặt, đối nhà mình đường ca mới tốt, hắn là không thế nào để ý, thế giới này người mạnh là vua, thực lực mạnh quản ngươi là vui vui mừng nữ người hay là nam nhân đều không ai quản, hay thích nhân thú như vậy nặng khẩu vị, cũng một người nào hội đầu góc không ra khiếu tìm ngươi phiền phức. Có thể đem tâm tư dùng ở trên người của hắn, hắn thì không cần không thèm để ý. Huyền Thân Thông bị Thành Thiên Tất thấy cả người nổi da gà, quyết định, cái này Hỏa Linh Châu chuyện tình vừa kết thúc tiểu lập tức bế quan, sau đó tham gia Thanh Vân Bảng đại tái, tuyệt không hội sẽ cùng Thành Thiên Tất có bất kỳ lo lắng. Vừa nghĩ tới mình cây hoa cúc bị một người nam nhân nhớ, Huyền Thân Thông tiểu cả người khó, nếu không phải Thành Thiên Tất là hắn đường ca, hắn tuyệt đối một trường xuống phía dưới, đem nhớ mình biến thái bắn cho thành cha. Thành thiếu gia, Hỏa Linh Châu chúng ta Tôn gia là không có khả năng đưa cho ngươi, Hỏa Linh Châu thuộc sở hữu, đã do người khác. Một đạo trầm thấp có tiếng tự đại thính ở ngoài vang lên, Huyền giai Tôn thành chủ và Hàn Phong đi vào phòng khách. Tôn Linh vui vẻ nói, phụ thân, ngài đã trở về. Tôn đại trưởng lão cũng trầm giọng quát dẹp đường, bất hảo hảo đứng ở nhân trung thành trở về làm gì. Thân là chức thành chủ, lại giải đãi thành chủ chi trước, đại tấn quốc chắc chắn trách tội xuống tới. Tôn thành chủ ha hạ cười, nửa bước huyền giai khí tức ba động lan đến, tôn đại trưởng lao đáy mắt sắc mặt vui mừng tăng mạnh, khiêm hòa, ngươi, ngươi yếu đột phá. Khiêm hòa, chính thị tôn thành chủ tên. Tôn khiêm hòa cung kính đối đại trưởng lao nói, đúng vậy, khiêm hòa gần đột phá huyền giai, đã chuẩn bị từ đi chức thành chủ. Tôn đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, hảo hảo hảo, chờ ngươi chính thức đột phá huyền giai, ta tiểu cho ngươi cử hành gia chủ kế thừa đại điện. Thành thiên tất tức giận thanh âm vào thời khắc này vang lên, tôn khiêm hòa, ngươi nói hỏa linh châu thuộc sở hữu do người khác là chuyện gì xảy ra. Thành thiên tất có chút hồn hện, rõ ràng đường đệ huyền thân thông đã ban tiếng, là người nào không có mắt muốn hòa hắn đối nghịch. Tôn đại trưởng lão ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía thành thiên tất, đây cũng là tôn đại trưởng lão trước yếu mở miệng hỏi. Kết quả bị Tôn Khiêm Hòa lập tức sẽ đột phá tin tức này cấp đè xuống. Chính thị bản thiếu. Hàn Phong đạm đạm nhất thiếu, tiến lên trước một bước, nghiêm nghị không hãi sợ và thành thiên tất đối diện. Vị này chính là. Tôn đại trưởng lão thận trọng hỏi. Hàn Phong hơi giơ tay lên, tiền bối không cần đa lễ. Nếu phải lấy được Hỏa Linh Châu, tự nhiên muốn cho Tôn gia đối với hắn lại hảo cảm. Vãn bối Hàn Phong, lôi ra người. Lôi ra. Toàn bộ phòng khách nhất thời yên tĩnh lại. Tôn đại trưởng lão và Tôn Linh đều là đảo hít một hơi. Thành thiên tất sắc mặt của cũng là lập tức cứng đờ. Huyền thân thông rồi đột nhiên mở mắt ra, nhãn thần sáng quắc nhìn chằm chằm Hàn Phong, đáy mắt hiện lên một tia kẻ khác xem không hiểu quan mang. Hàn Phong cũng nhìn về phía Huyền thân thông, Huyền thân thông mới vừa nhãn thần tuyệt đối không đơn giản, như vậy Hàn Phong có chút nghi hoặc. Tứ đại gia tộc đây đó tranh đấu, thân là hai nhà đệ tử, Huyền thân thông ánh mắt của không phải là tràn ngập địch ý sao? Đương nhiên đây cũng không phải là Huyền thân thông đối Hàn Phong sẽ không có địch ý, chỉ là ở địch ý ở giữa còn kèm theo những thứ khác cái gì. Thành thiên tất chú ý tới Huyền thân thông ánh mắt, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt cũng rũ phát bất thiện, không phải là kiểm lớn lên trắng một ít, có cái gì có thể nhìn, ghê tởm mặt trắng nhỏ. Hàn Phong cũng không biết, chính không giải thích được đã bị thành thiên tất trở thành tình địch. Thành thiên tất vẻ mặt hồ nghi hoa cha, tiểu tử, ngươi nói ngươi là lôi ra người, có thể nhớ kỹ ngươi vừa ngươi nói ngươi là khiếu Hàn Phong đúng không? Thân là lôi ra người, ngươi vì sao không họ lôi? Thì là yếu giả mạo lôi ra người, các hạ cũng muốn chuyên nghiệp điểm. Chương 238 Huyền thân thông hạ, canh một cầu hoa. 238 Huyền thân thông hạ, canh một cầu hoa. Họ Hàn. Ngươi là lôi nguyên gia tiền bối nhi tử a? Huyền thân thông lúc này cũng lên tiếng. Hàn Phong khẽ nhíu mày, tuy nói hơn 10 năm trước sự kiện kia tịnh không coi vào đâu chuyện bí ẩn, nhưng vừa nghe đến hắn dòng họ tiểu liên tưởng đến hơn 10 năm trước chuyện sẽ không thái bình thường. Hay trước đây Nguyên Nhất Hình, lần đầu tiên nghe được Hàn họ cũng không nghĩ tới lôi Nguyên gia mặt trên. Cái gì? Hay tiểu tử này? Thành thiên tất đầu tiên kinh hô thành tiếng, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt cũng là cực kỳ quái dị. Tôn đại trưởng lão Trương Liễu Trương Truy, quét về phía Hàn Phong vài lần, lập tức ngậm miệng. Lại vấn đề gì không? Hàn Phong thiêu mi, càng thêm cho rằng trong này lại bí mật gì. Huyền thân thông cũng không trả lời Hàn Phong nói, ngược lại là quay đầu đối thành thiên tất thản nhiên nói, thiên tất. Nếu là lôi nguyên gia tiền bối nhi tử, ngươi giống như hắn đánh một trận A, thắng hỏa linh châu về ngươi, thua hỏa linh châu về hắn. Thành thiên tất tràn đầy hoán giận, ta niên linh lớn hơn ngươi, ngươi phải gọi ta đường ca. Huyền thân thông khỏe miệng co quắp vài cái, không có tái phản ứng thành thiên tất. Hàn Phong quỷ dị nhìn nhìn thành thiên tất, tái nhìn nhìn Huyền thân thông, nếu là hắn nhớ không lầm, Tôn Khiêm Hòa nói qua thành thiên tất là vui vui mừng nam nhân, chẳng lẽ. Hàn Phong nhìn về phía Huyền thân thông ánh mắt càng quỷ dị hơn. Thành thiên tất cũng giận. Hàn tiểu tử, thu hồi ánh mắt của ngươi. Muốn cùng bản thiếu khiêu chiến, đi, ta cũng muốn nhìn một cái. Trước đây đại danh đỉnh đỉnh lôi nguyên gia tiền bối, sở sanh hạ nhi tử có hay không kế thừa của nàng nhất phần hòa hậu. Thành thiên tất khiêu khích nhìn Hàn Phong, thấy thế nào cũng chỉ có 14-15 thuế, tại sao có thể là đối thủ của hắn. Hàn Phong mỉm cười, tôn thành chủ, còn xin ngươi dẫn đường. Tổng bất hảo ở bên trong đại sảnh tỷ thí. Huyền giai cường giả chiến đấu lan đến cố nhiên không có địa giai lớn như vậy. Nhưng cũng không nhỏ. Phàm là xa hoa một chút thế lực, đều có chuyên môn vi huyền giai cường giả chiến đấu kiến tạo nơi sân. Cái này nơi sân không chỉ có kết giới, kiến tạo nơi sân sử dụng tài liệu cũng đều vật phi phàm. Nếu là ở bên ngoài, huyền giai cường giả một quyền có thể đánh nát phương viên vài trăm thước đại địa nói, tại đây dạng chuyên môn tỉ thí nơi sân nội, sanh tử cũng liền hơn 10 mễ. Ở Tôn Khiêm Hòa dưới sự hướng dẫn, đoàn người đi tới Tôn gia huyền giai chiến đấu nơi sân. Tôn gia đã từng dù sao cũng là thiên huyền thành tứ đại nhất lưu gia tộc một trong, hiện ở gia tộc lực lượng khả năng không quá cường, ở Thiên Huyền Thành nhị lưu gia tộc ở giữa chỉ là hạ đẳng, nhưng bàn về nội tình, so với một ít đứng đầu nhị lưu gia tộc không kém chút nào. Đây cũng là Tôn gia lần nữa thụ chèn ép nguyên nhân. Thành gia là lo lắng Tôn gia ỷ vào những nội tình trở về nhất lưu gia tộc. Hàn tiểu tử, ngươi xuất thủ trước a. Thành Thiên Tất Tị khổng hừ ra một hơi thở, cực kỳ chẳng đáng. 14-15 tuổi niên linh, có thể mạnh bao nhiêu tu vi? Hàn Phong khỏe miệng nhất câu, con ngươi nội hiện lên một tia không có hảo ý, thành lớn nhỏ cũng không tốt hối hận. Trên đường, Hàn Phong đã từ Tôn Khiêm Hòa trong miệng đã biết Thành Thiên Tất đích tình báo. Thành Thiên Tất Thiên Tư ở thành gia là nhất đẳng nhất thật là tốt, nhưng ở huyền gia, cũng chỉ là thượng đẳng, và huyền thân thông như vậy thiên tài đứng đầu mà nói bất năng so với. Thành Thiên Tất hôm nay 21, 19 tuế đột phá đạt huyền giai, hôm nay lưỡng năm, cũng bất quá là huyền giai tam tinh đỉnh mà thôi. Mà huyền thân thông nhi, hôm nay bất quá 18 tuế cận 19 tuế, nhưng huyền thân thông cũng ở 16 tuổi bước vào huyền giai, hôm nay đã là huyền giai hậu kỳ cao thủ, nhưng cụ thể là huyền giai thất tinh còn là 8 sao diệt hoặc là 9 sao, sẽ không thái độ làm người biết. Thành Thiên Tất bĩu môi, chê cười, bản thiếu sẽ hối hận. Chợt Thành Thiên Tất không nhịn được phất tay một cái, Hàn tiểu tử, muốn chiến cũng nhanh chiến, đừng lãng phí bản thiếu thời gian. Ầm ầm. Vừa dứt lời, một cực mạnh khí tức từ Hàn Phong trong cơ thể mang tất cả, Thành Thiên Tất không nhịn được sắc mặt trong khoảnh khắc cứng lại rồi. Tôn đại trưởng lão chờ người cũng vẻ mặt kinh hãi. Huyền giai tam tinh. Ở Tôn đại trưởng lão trong mắt, huyền giai tam tinh tịnh không coi vào đâu, nhưng cũng phải nhìn là ai. Hàn Phong niên kỷ linh mới 14 tuổi huyền giai tam tinh, so với trước đây Lôi Nguyên gia còn muốn càng tốt hơn. Bá vương quyền. Hàn Phong một quyền đánh ra, mang theo bén nhọn khí phách, phương viên vài trăm thước đều bị cái này cổ khí phách bao phủ. Bá vương quyền, huyền giai hạ phẩm vũ kỹ, là từ Lâm gia ngũ trưởng lão trên người song. Ở nhân giai thời gian, Hàn Phong hoàn vô pháp tu tập như vậy vũ kỹ, nhưng đột phá đạt huyền giai, như vậy vũ kỹ đối Hàn Phong mà nói đã là một bữa ăn sáng. Huyền giai tam tinh trung kỳ phối hợp huyền giai hạ phẩm vũ kỹ, hay tầm thường huyền giai 4 sao võ giả cũng đủ để chống lại. Thành Thiên Tất không hổ là thành gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, phản ứng cũng không chậm. Bạo liệt trích viêm. Thành Thiên Tất vung tay lên, tiểu nổ bắn ra một đoàn đoàn hỏa quang trong khoảnh khắc bạo tạc. Ùng ùng. Nóng cháy hỏa linh lực ba động hướng bốn phía oanh kích đi. Thành gia điệu giai cường giả và Tôn đại trưởng lão phất tay một cái, đã đem những ba động để cản lại. Huyền thân thông vùng xung quanh lông mày không có chút nào nhăn lại, chỉ là thân thủ ngón tay một điểm, xuất hiện trước mặt một đạo thuần túy tường băng. Những hỏa linh lực ba động oanh kích đạt trên tường băng, không chỉ có không có đem tường băng đánh bại, trái lại bị tường băng bắn ngược trở lại. Tôn Khiêm Hòa và Tôn Linh thực lực độ chênh lệch, sắc mặt đều là trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, còn là Tôn đại trưởng lao xuất thủ mới để cho hai người dễ chịu rất nhiều. Hàn Phong nhìn quét liếc mắt, âm thầm gật đầu, không hổ là cung cấp cấp huyền giai cường giả chiến đấu nơi sân, chỉ là vỡ vụn ra một ít vết rách. Hàn Phong còn có khoảng không quan sát bốn phía, Thành Thiên Tất cũng không được, Hàn Phong vốn là thượng xuất thủ trước. May là Thành Thiên Tất phản ứng cấp tốc, cũng không có phát huy ra vũ khí toàn bộ uy lực, lúc này hơi chút rơi xuống hạ phòng, thân thể liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đất họa xuất một đạo sâu đậm hoa vết. Thành Thiên Tất sắc mặt nghiêm túc xuống tới, tiểu tử này, so với Lôi Nguyên gia tiền bối hoàn biến thái. Trên mặt tàn khốc lóe lên rồi biến mất, Thành Thiên Tất cũng không dám nữa coi khinh Hàn Phong, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động, viêm sư chảo. Thành Thiên Tất phía sau hiện ra một đạo dữ tợn viêm sư, kèm theo viêm sư nhất móng vuốt chém ra. Thành Thiên Tất bàn tay ngưng tụ thành móng, hướng Hàn Phong chụp tới. Viêm sư chảo, đứng đầu huyền giai hạ phẩm vũ kỹ. Thành Thiên Tất nghiễm nhiên đã đem cái này viêm sư chảo tu luyện đến viên mãn cảnh, uy lực không thể coi thường. Hàn Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau, không hổ là thành gia thiên tài, nhẹ nhàng như vậy là có thể thi triển đứng đầu huyền giai hạ phẩm vũ kỹ. Đối võ giả bình thường mà nói, đạt được huyền giai tứ năm sao, tài năng dễ dàng như vậy thi triển đứng đầu huyền giai hạ phẩm vũ kỹ viên mãn cảnh. Huyền Diễm Liên. Huyền Diễm Bạo Toàn. 81 sợi Huyền Diễm Liên dung hợp cùng một chỗ, dường như giữ tận cự thú giống nhau cuồng tạo đi. Ầm ầm. Viêm sư chảo và Huyền Diễm Liên rồi đột nhiên đụng nhau, phát sinh chói tai khó nghe thanh. Không bao lâu, Huyền Diễm Liên thì có tan tác xu thế. Quả thật, Hàn Phong tu vi là Huyền giai tam tinh trung kỳ, chân nguyên trong cơ thể ngưng thật độ càng có thể so với Huyền giai 4 sao. Nhưng Thành Thiên Tất thân là thành gia thiên tài, chân nguyên trong cơ thể ngưng thật độ tự nhiên cũng không kém. Mặc dù là không sánh bằng Hàn Phong, nhiều lắm cũng chính là kém hơn một chút. Hơn nữa Thành Thiên Tất huyền giai tam tinh đỉnh tu vi, tổng hợp lại dưới trên thực tế yếu xảo thắng Hàn Phong một bậc. Viêm sư chảo và Huyền Diễm Liên đều là đứng đầu huyền giai hạ phẩm vũ kỹ, Thành Thiên Tất và Hàn Phong hai người cũng đều tu luyện tới viên mãn cảnh, Lúc này đây công kích Hàn Phong khó tránh khỏi rơi vào hạ phong. Thành Thiên Tất trên mặt lộ ra dáng tươi cười, Hàn tiểu tử, về nhà tu luyện nữa vài a. Tôn đại trưởng lão lập tức khẩn trương. Tôn Khiêm Hòa cũng mặt không đổi sắc, Hàn Phong lúc này biểu hiện ra thực lực, còn không bằng ban đầu ở nhân trung thành ngoài thành đánh chết ma thú biểu hiện ra thực lực. Đây cũng không phải là Hàn Phong toàn lực. Hàn Phong quỷ dị cười, Thanh Loan Ngọc Hỏa, dung hợp. Nguyên bản đạm màu đỏ xiềng xích, trong nháy toát ra nồng nặc ngọn lửa màu xanh, 81 sợi xiềng xích cấp tốc bành trướng, dường như dao long giống nhau. Hàn Phong bàn tay run lên, 81 sợi huyền diễm liên cấp tốc cải biến phương thức công kích, linh hoạt bắn lên, từ phía trên ầm ầm hạ xuống, đem Viêm Sư Chảo trong nháy mắt đánh bại. Chật, xiềng xích công kích thế tiến công không giảm đánh phía Thành Thiên Tất. Chết tiệt. Dĩ nhiên là dị hỏa. Dĩ thành ra địa vị, Thành Thiên Tất tự nhiên dễ dàng nhận ra ngọn lửa màu xanh đặc tính, chỉ có dị hỏa mới có mạnh mẽ như vậy năng lực công kích. Thành Thiên Tất hồn hện. Huyền thân thông đáy mắt hiện lên một đạo quan mang, dị hỏa sao, như vậy cũng tốt, đánh bại như vậy người, tài năng cấp cha ta và mẫu thân xả giận. Thành Thiên Tất hãi liên tiếp lui về phía sau, chân nguyên trong cơ thể rất nhanh vận chuyển, cắn răng một cái, Thành Thiên Tất liều mạng, tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể liều mạng. Loa toàn viêm sư toàn. Thành Thiên Tất nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân dâng lên hừng hực lửa cháy mạnh, chỉ khoảng nửa khắc đem Thành Thiên Tất hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Chương 239 Hỏa Linh Châu tới tay. Phần 2. 239 Hỏa Linh Châu tới tay. Phần 2. Loa toàn viêm sư toàn, đứng đầu huyền giai trung phẩm vũ kỹ. Dĩ thân phận của Thành Thiên Tất, yếu tu luyện tự nhiên là tu luyện một phẩm cấp đứng đầu nhất, nhưng đồng dạng, tu luyện độ khó cũng không ít. Đứng đầu huyền giai trung phẩm vũ kỹ, tầm thường huyền giai thất tám sao võ giả tài năng tương kỳ tu luyện tới viên mãn cảnh, bởi vậy có thể thấy được đứng đầu huyền giai trung phẩm vũ kỹ tu luyện chắc trở. Thành Thiên Tất thiên tài đi nữa, cũng bất quá là đem loa toàn viêm sư toàn tu luyện tới chút thành tựu cảnh mà thôi. Mên ngông hỏa diễm xoay tròn phóng lên cao, hình thành đinh ốc trạng long quyển, loáng thoáng, một tiếng sư giống truyền ra, đinh ốc long quyển lúc, mơ hồ có thể thấy được một đạo to lớn viêm sư hư ảnh. Hàn Phong mỉm cười, càng nhiều hơn Thanh Loan Ngọc Hỏa và Huyền Diễm Liên dung hợp. Nếu như nói trước tiểu bộ phân Thanh Loan Ngọc Hỏa và Huyền Diễm Liên dung hợp chỉ là tương đương với huyền giai trung phẩm vũ khí, lúc này đã có thể so với huyền giai thượng phẩm vũ khí. Ầm ầm. 81 sợi huyền diễm liên tụ tập cùng một chỗ, không ngừng xoay tròn, đem Thành Thiên Tất đinh ốc long quyển toàn bộ xuyên thấu. Phốc phốc. Đột nhiên, đinh ốc long quyển tiêu tán, Thành Thiên Tất thổ huyết đảo bắn mà bay. Cậu ấm. Thành gia địa giai cường giả khẩn trương vạn phần, lập tức nhảy lên một cái, đem Thành Thiên Tất ôm lấy, không để cho Thành Thiên Tất rơi đạn cứng rắn trên mặt đất. Đem Thành Thiên Tất cẩn cẩn rực rực bông, Thành gia địa giai cường giả giận tím mặt, tiểu tử thối, quản ngươi là lôi ra người nào? Bị thương thiếu gia nhà ta, tiểu cho ta đi tìm chết. Huyền thân thông sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng lập tức yên lòng, cái này Thành gia địa giai cường giả ngoài miệng thuyết muốn giết Hàn Phong, trên thực tế cũng nắm giữ đúng mực, nhiều lắm trọng thương Hàn Phong, trăm triệu không có khả năng nhượng Hàn Phong mất đi tính mệnh. 14-15 tuổi huyền giai, nghĩ cũng biết ở lôi gia nhất định được coi trọng, mặc dù hận không giết được Hàn Phong, khả giả yếu lo lắng giết Hàn Phong sau hậu quả. Địa giai cường giả xuất thủ, huyền giai nơi sân nhất thời không nhịn được, mạng nhện vậy cái khe rậm rạp triển khai. Tôn đại trưởng lão trong cơ thể chân tinh chân nguyên vận chuyển, đã rồi dự định nhúng tay, Hàn Phong là tới bang trợ bọn họ Tôn gia, có thể nào nhượng Hàn Phong khi hắn môn Tôn gia bị thương nặng. Đáng tiếc, Thành gia địa giai cường giả đã là địa giai 9 sao địa giai hậu kỳ cường giả, Tôn đại trưởng lão bất quá là miễn cưỡng địa giai 4 sao, Thành gia địa giai cường giả chỉ là phất tay một cái, phải dựa vào thủ đoạn cường đại uy áp trực tiếp đem Tôn đại trưởng lão chấn ở tại chỗ. Cố nhiên như vậy kinh sợ chỉ có thể ngắn ngủn lượng 3 giây, nhưng lượng 8 giây đã đủ để Thành gia địa giai cường giả bị thương nặng Hàn Phong. Không nguyên tật phong trưởng. Không trung nồng nặc thiên địa linh lực ngưng tụ, hóa thành to lớn phong linh lực bàn tay. Mấy chục thước lớn nhỏ bàn tay từ trên trời giáng xuống. Hàn Phong sắc mặt bất biến, ý niệm châu nhất thời phát động. Rầm rầm ầm. Thiên giai cường giả uy áp mang tất cả, mấy chục thước lớn nhỏ bàn tay trong sát na ra nẻ, Thành gia địa giai trưởng lão càng dường như gặp sấm sét đòn nghiêm trọng, thổ huyết ngã xuống đất. Ý niệm châu. Huyền thân thông thở hốc vì kinh ngạc, khiếp sợ nhìn Hàn Phong. Ý niệm châu, bọn họ huyền gia tự nhiên cũng có, nhưng dù vậy, hắn huyền thân thông cũng không có được một, mà cái này họ khác lôi ra người, dĩ nhiên chiếm được. Cái này Hàn Phong, rốt cuộc làm cái gì nhượng lôi ra coi trọng như vậy. Tôn đại trưởng lão cũng mờ mịt không nớt, dĩ thân phận của bọn họ địa vị, thì không cách nào biết được ý niệm châu như vậy tồn tại. Tôn Khiêm Hòa nuốt nước bọt, cái này, đây rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Chẳng lẽ nói, trước đây đánh bại Nguyên Nhất Hình, cũng không phải là chỗ tối thủ hộ Hàn Phong cao thủ, mà là cái này hư huyễn thân ảnh. Hàn Phong cười híp mắt nhìn về phía Huyền Thân Thông, Huyền Thiểu, nói vậy ngươi cũng biết ý niệm châu tác dụng, hoàn phải tiếp tục đả sao. Huyền Thân Thông đạm mạc nhìn lại, hỏa linh châu về ngươi, bản thiếu sẽ không đổi ý. Ngươi đã là Lôi Nguyên gia tiền bối nhi tử, 4 tháng hậu thanh vân bảng đại tái, bản thiếu mong muốn ngươi tham nộ ra. Đến lúc đó bản thiếu thì sẽ và các hạ luận bàn. Đương nhiên, các hạ nếu là sợ không dám tham gia, quên đi. Thấy Hàn Phong lại ý niệm châu tồn tại, Huyền Thân Thông vốn có muốn ra tay cấp Hàn Phong một bài học tâm tư tiểu phai nhạt xuống tới, ngược lại có những ý nghĩ khác. Ở thanh vân bảng đại tái lý, cũng không thể vận dụng ý niệm châu vật như vậy, chỉ có thể dựa vào bản thân thực lực chân chính. Thanh vân bảng đại tái. Hàn Phong hơi nhíu mày, đây là cái gì bị tái? Bất quá bất kể là cái gì bị tái, Hàn Phong tịnh không e ngại, thính Huyền Thân Thông ý tứ, cự ly thanh vân bảng đại tái còn có 4 tháng, tu vi của hắn khó bất năng đạt được Huyền Thân Thông cái tầng thứ kia, đến lúc đó mặc dù không có ý niệm châu, cũng làm theo có thể đánh bại Huyền Thân Thông. Nghĩ tới đây, Hàn Phong không thèm để ý chút nào cười, vậy tại hạ ngay thanh vân bảng đại tái thượng và Huyền Thiểu giao thủ, mong muốn Huyền Thiểu đừng cho tại hạ thất vọng. Huyền Thân Thông không hề bận tâm ánh mắt của để lộ ra một tia lanh ý, yên tâm, bản thiếu tuyệt sẽ không để cho các hạ thất vọng, nhưng thật ra các hạ phải thật tốt tu luyện, chính là huyền giai tam tinh, bản thiếu hoàn không để vào mắt. Nói xong, Huyền Thân Thông không để ý tới nữa tôn gia mọi người, và thành gia địa giai cường giả cùng nhau ly khai. Đa tạ Phong thiếu gia tương trợ. Tôn Khiêm Hòa cảm khái ở giữa mang theo nồng nặc mừng rỡ. Tôn Linh thỉnh thoảng nhìn Hàn Phong, sắc mặt từng đỏ, Tôn Khiêm Hòa yên lặng thở dài. Tuy rằng hắn không biết ý niệm châu là vật gì, nhưng có thể làm cho Huyền Thân Thông sắc mặt đại biến, tất nhiên không đơn giản. Lôi gia có thể đem vật như vậy giao cho Hàn Phong, đủ để nói rõ Lôi gia đối Hàn Phong coi trọng, cũng khó trách Hàn Phong trướng mắt nữ nhi của hắn. Hàn Phong lắc đầu, Tôn Thành Chủ, ta cũng bất quá là ham hỏa linh châu mà thôi, tịnh không đáng Tôn Thành Chủ như vậy. Không có hỏa linh châu, hắn giúp một tay có khả năng không được phân nửa. Tôn Khiêm Hòa cười khổ, bất kể như thế nào. Phong thiếu gia giải quyết rồi cháu ta ra xấu hổ tình cảnh là thật, vô luận như thế nào chúng ta Tôn gia nói lời cảm tạ một tiếng. Tôn đại trưởng lão chen lời nói, Phong thiếu gia, xin mời đi theo ta, là thời gian đem hỏa linh châu giao cho Phong thiếu gia. Hàn Phong gật đầu, theo sát Tôn đại trưởng lão đi. Nửa ngày sau, Thiên Huyền thành ngoại, vừa cao to ma thú tái chứ một vị niên thiếu phóng lên cao. Bay trên trời viêm sư trên lưng, Hàn Phong lấy ra tứ phương hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, một đạo xích sắc khí tức trước mặt phát lai. Bên trong hộp ngọc, một viên bên ngoài hiện ra đỏ đậm vẻ, hạt châu trung ương hiện ra vàng ròng vẻ, viên châu hiện ra ở Hàn Phong trước mặt. Hàn Phong sâu hít thở sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể đều táo động, Hàn Phong tán thán không ngớt, không hổ là hỏa linh châu a. Chờ ta đột phá thiên giai tương kỳ luyện hóa, ở thiên giai sơ kỳ cái này một cảnh giới, chí ít có thể để thăng một tinh cấp thậm chí hai người tinh cấp. Dùng để đột phá cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ tư cũng là lựa chọn tốt. Quan sát hỏa linh châu một lát, Hàn Phong áp nội chân nguyên sao động, đem hỏa linh châu liên đối hộp ngọc để vào đạt cửu diễm thiên hỏa tháp trong vòng. Coi như nghĩ tới điều gì, Hàn Phong lui cái cổ, cự ly ước định thời gian đi về trễ, tam trưởng lão sẽ không mạ ta đi. Thiên Huyền Thành, Huyền gia. Huyền Thân Thông quỳ gối một chỗ trúc phòng ở ngoài, Huyền Thân Thông vẻ mặt túc mục, phụ thân, ta hôm nay gặp Lôi Nguyên gia con. Thanh vân bảng đại tái ngày, hài nhi chắc chắn đánh bại Hàn Phong, để trước đây Lôi Nguyên gia đối phụ thân nhục nhã. Chi nha. Trúc phòng chậm rãi mở. Vẻ mặt sắc tương đối tái nhợt trung niên nam tử đi ra, thần sắc có chút động dung, thông nhi, ngươi gặp phải con trai của Nguyên gia. Đứa bé kia như vậy, khả phủ lại Nguyên gia năm đó anh dũng. Huyền Thân Thông cười khổ, ý đi theo hài nhi xem ra, trích thắng vô lễ. Trung niên nam tử thần sắc mê man, thật không? Nói như vậy, Nguyên gia lúc đầu tuyển trạch đúng sao? Huyền Thân Thông thần sắc không đành lòng, phụ thân, Lôi Nguyên gia căn bản không thích phụ thân ngươi, phụ thân hà tất nhớ thương nàng nhớ thương nhiều năm như vậy. Ở Tôn gia, Huyền Thân Thông sở dĩ không có chân chính xuất thủ, ngoại trừ ý niệm châu ở ngoài, cũng là cố kỵ cha của mình. Toàn bộ Huyền gia, người nào không biết mình phụ thân thích Lôi Nguyên gia, thậm chí thích đến nguyện ý tiếp nhận Hàn Phong trình độ, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị cự tuyệt. Trung niên nam tử thở dài cười khổ, nếu có thể quên, vi phụ đã sớm đã quên. Thông nhi, ta biết ngươi đối Nguyên gia lại vật ách tắc, nhưng ta còn là mong muốn ngươi không nên quá nhằm vào Hàn Phong, Nguyên gia tính tình ta quá rõ, ngươi động Hàn Phong, Nguyên gia cũng sẽ không quản ngươi là nhỏ bối, nhất định sẽ xuất thủ. Đến lúc đó, Huyền Thân Thông minh bạch phụ thân câu nói kế tiếp, nếu thật động Hàn Phong, đến lúc đó cha mình khó tránh khỏi sẽ cùng Lôi Nguyên gia chống lại. Huyền Thân Thông đối cha của mình chỉ còn lại có thở dài, cha mình đối Lôi Nguyên gia lại ý nghĩa yêu thương, đến lúc đó đối chiến khó tránh khỏi bó tay bó chân, nhưng Lôi Nguyên gia lại bất động, tuyệt không hội thủ hạ lưu tình. Chương 240 lão ba đích tình địch. 240 lão ba đích tình địch. Một bó tay bó chân, một không lưu tình chút nào, kết quả sau cùng không cần nghĩ cũng biết. Huyền Thân Thông không muốn cha của mình rơi vào như vậy xấu hổ hoàn cảnh, cho nên lúc đó như thế nào đi nữa muốn nhằm vào Hàn Phong, cũng chỉ được nhẫn nại xuống tới, chỉ cho bị nho nhỏ dạy dỗ một trận, đáng tiếc bởi vì ý niệm châu mà cuối thôi. Trung niên nam tử ánh mắt phức tạp rơi vào Huyền Thân Thông trên người, cuối chỉ còn lại có nhất cú xin lỗi. Huyền Thân Thông nắm tay nắm chặt, chẳng biết lúc nào, trung niên nam tử hữu tiến nhập trúc phòng. Huyền Thân Thông nhất quỵ, hay quỵ đáo buổi tối tài ly khai. Đạm Mạc nhìn Thiên Lân Thành phương hướng, Huyền Thân Thông trong lòng phát thệ, lôi nguyên ra, bởi vì ngươi, cha ta mất đi trẻ tuổi nhuệ khí, khả dã bởi vì ngươi, mới có ta sinh ra. Ta sẽ tuân thủ phụ thân khẩn cầu không cừu hận mẹ con các ngươi, nhưng ở Thanh Vân bảng đại tái thượng, ta nhất định sẽ đường đường chính chính đánh bại con của ngươi, ta muốn cho tứ đại gia tộc biết, ta bị con trai ngươi mạnh hơn. Huyền Thân Thông hung hăng quăng một chút tay áo bảo, xoay người biến mất trong bóng tối. Thiên Lân Thành, lôi ra. Tam trưởng lão bên trong nhà, tam trưởng lão giận dữ, tiểu tử thối, ta ngàn vạn lần dặn, nhất định phải ở cuối tháng trở về, thị cuối tháng biết không? Ngươi xem một chút trở về thị lúc nào, đã chậm biết không? Ngươi muốn đi vào lôi đình huấn luyện doanh, chỉ có thể đợi được cuối tháng này. Lôi đình húc bị ngươi tảo một tháng tiến nhập lôi đình huấn luyện doanh, ngươi chậm một tháng, chớ xem thường một tháng này, cũng bởi vì một tháng này, ngươi lúc này đây cuối tháng đi vào thời gian, rất khả năng bị lôi đình húc đả quỳ dạp trên mặt đất. Hàn Phong không tin, không thể nào, một tháng mà thôi, lôi đình húc là có thể để thăng tới huyền giai tứ năm sao. Tam trưởng lão bị kiếm hãm, tinh thần lực đảo qua, mục trường khẩu nốc, huyền giai tam tinh trung kỳ. Ngươi tiểu tử này là tu luyện thế nào, an nghịch thiên đan dược phải không? Hay cực phẩm tư chất, đến rồi huyền giai ít nhất cũng phải 1-2 tháng tài năng để thăng một tinh cấp, đến rồi huyền giai hậu kỳ thậm chí đỉnh, 3-4 cái nguyệt tài năng để thăng một tinh cũng là bình thường. Hàn Phong nhún nhún vai, không nói gì. Trên thực tế nếu không có Lâm Thanh San kính dâng và địa giai ma hoạch tiết lộ hỏa linh lực, Hàn Phong muốn ở ngắn ngủn trong một tháng từ huyền giai một tinh đạt được trình độ như vậy, căn bản là không thể nào. Tam trưởng lão cao mày nói, ngươi bây giờ thân thể cường độ cũng không biết đạt được cảnh giới gì. Nếu là có thể so với huyền giai 4 sao cường giả thân thể cường độ, thì là làm trễ mãi một tháng, đảo cũng sẽ không bị lôi đình hút xoa. Hàn Phong có chút không nghĩ ra, không rõ tam trưởng lão có ý tứ. Tam trưởng lão nhìn ra Hàn Phong không giải thích được, thản nhiên nói, ở lôi đình huấn luyện doanh, là không cho phép kháo chân nguyên đây đó công kích, lôi đình huấn luyện doanh thị lao tổ xây, bị đặc thù kết giới bao phủ, ở trong đó, khả di tu luyện đề thăng tu vi, nhưng không cách nào sử dụng ra chân nguyên, chỉ có thể dựa vào thân thể cường độ chiến đấu. Dĩ nhiên là như vậy. Hàn Phong kinh hãi, chợt nhíu mày, nói như vậy, hữu có chỗ tốt gì? Tam trưởng lão liếc mắt, nếu là ngươi hiện tại trước mặt có một viên địa linh quả, ngươi sẽ làm sao? Ngậy. Đương nhiên là thu, đợi được đột phá đáo địa giai tu vi tái dùng. Hàn Phong nuốt núi. Địa linh quả là có thể nhượng địa giai cường giả để thăng tu vi linh quả, đối huyền giai mà nói, năng lượng quá mức khổng lồ, nếu như huyền giai cường giả dùng địa linh quả, thân thể và kinh mạch nhất định sẽ chống đỡ bạo. Chờ một chút. Thân thể. Chẳng lẽ? Tam trưởng lão hừ nói, hiện tại ngươi sai đi ra rồi hả? Thân thể và kinh mạch năng lực chịu đựng, đối tu luyện quan hệ trọng đại. Nếu thị thân thể của ngươi cường độ và kinh mạch năng lực chịu đựng có thể so với địa giai, thì là ngươi là huyền giai thì như thế nào? Làm theo có thể dùng địa linh quả. Ngẫm lại ba, một viên địa linh quả có thể làm cho địa giai sơ kỳ cường giả để thăng một tinh cấp. Địa giai trung kỳ cường giả để thăng bán tinh, nếu là dùng đến huyền giai trên người, sẽ tăng lên nhiều ít. Nếu là bị vây huyền giai sơ trung kỳ giai đoạn, chí ít có thể để thăng tam tinh cấp bậc, thậm chí cấp 4 sao biệt. Mặc dù là bị vây huyền giai hậu kỳ có lẽ huyền giai đỉnh giai đoạn, cũng có thể để thăng nhị tam tinh tu vi. Như vậy để thăng, nhưng so với chính mình chậm rãi tu luyện hấp thu linh thạch mau đa. Dùng vào huyền giai sánh ngang huyền linh quả, cũng chỉ là nhượng huyền giai sơ kỳ để thăng một tinh mà thôi. Hàn Phong suy tư một lát, nói, nếu lôi đình huấn luyện doanh không cho phép sử dụng chân nguyên, như vậy phải có để thăng thân thể tố chất và kinh mạch năng lực chịu đựng địa phương ba, không phải chỉ là kháo tu vi chân nguyên chậm rãi xúc tiến thân thể để thăng, ở bên ngoài cũng có thể làm được, căn bản không có bao nhiêu khác biệt. Tam trưởng lão tán thưởng nhìn Hàn Phong liếc mắt, không sai, lôi đình huấn luyện doanh tại sao lại bị trở thành lôi đình huấn luyện doanh? Đó là bởi vì lôi đình huấn luyện doanh có lôi đình động tồn tại. Lôi đình động bên trong khắp nơi đều tràn đầy sấm sét lực. Chỉ cần không ngừng chịu đựng những sấm sét lực rèn luyện, là có thể để thăng thân thể tố chất và kinh mạch năng lực chịu đựng. Hàn Phong sắc mặt thay đổi, nói như vậy, đối lôi thuộc tính võ giả bàng trợ có đúng hay không so với ta cái này hỏa thuộc tính đại. Thân là lôi thuộc tính võ giả, vạn nhất có thể hấp thu một ít sấm sét lực, bất kể là tu vi vẫn thân thể tố chất, để thăng viễn siêu cái khác thuộc tính võ giả. Nếu thật sự là như thế, chậm như vậy lôi đình hút một tháng sau kết quả làm sao thật đúng là đúng vậy. Tam trưởng lão liếc mắt, làm sao có thể, giá sấm sét lực đối bất luận cái gì võ giả đều là giống nhau, mặc dù là lôi thuộc tính võ giả, sanh tử cũng chính là hơi có chút chống đối lực mà thôi. Sấm sét lực rất là hung bạo, mặc dù là lôi thuộc tính võ giả, nếu là dám can đảm hấp thu, cũng chỉ có thể là bạo thể mà chết, kinh mạch bạo liệt. Không phải, mấy người chúng ta người già làm sao sẽ chi chỉ người đi lôi đỉnh huấn luyện doanh, dù sao lôi đỉnh húc và lôi như văn nhưng cũng không tốt nhạc, điều không phải dê vào miệng có sao. Ở lôi đỉnh huấn luyện doanh, còn có thích hợp huyền giai tụ linh trận, thân thể cường độ và kinh mạch năng lực chịu đựng lên rồi, cũng là có thể thừa thụ càng nhiều hơn thiên địa linh lực, tiến tới thực lực đại tăng. Theo ta được biết, hiện nay lôi như văn thân thể cường độ và kinh mạch năng lực chịu đựng đã đạt được thối thể bát cấp, lôi tuấn viêm cũng tăng lên tới thối thể thất cấp, cự ly bát cấp chỉ thiếu chút nữa xa. Chờ bọn hắn ở trước 20 tuổi thân thể cường độ đạt được thập cấp, như vậy yếu không được bao lâu, bọn họ là có thể bước vào địa giai. Thối thể còn có cấp bậc. Hàn Phong rất là kinh ngạc. Đương nhiên, thối thể cộng vi thập cấp, nhất cấp đã sánh ngang huyền giai 4 sao võ giả thân thể cường độ và năng lực chịu đựng, cửu cấp đối ứng huyền giai 12 tinh. Thập cấp đối ứng địa giai. Tam trưởng lão chậm rãi mà nói. Trên thực tế, ngoại trừ lôi nguyên gia, có rất ít lôi gia đệ tử ở lôi đỉnh động đạt được thập cấp. Đây cũng là vì sao đến bây giờ chỉ có mẹ ngươi ở trước 20 tuổi bước chân vào địa giai, những thứ khác đều là ở 20 tuổi lúc. Hàn Phong suy nghĩ một chút, có chút mê hoặc nói, vì sao tiến nhập lôi đỉnh động đều là trước 20 tuổi con em trẻ tuổi, càng nhiều con em trẻ tuổi tiến nhập lôi đỉnh động đều không phải rất tốt sao. Nói vậy, lôi ra trẻ tuổi thực lực hội càng mạnh ba. Tam trưởng lão khe khẽ thở dài, tiểu tử ngươi cho rằng lôi đình động bên trong sấm sét lực thị vô hạn sao. Lôi đình động bên trong sấm sét lực, cũng là cần nào đó nguồn sinh lực tài năng khởi động, càng nhiều người, gánh vác đáo mỗi người trên người nguồn sinh lực càng ít, cuối chỉ là liên lụy toàn bộ lôi ra con em trẻ tuổi xoay ngang, còn không bằng tuyển ra lai một ít danh sách. Về phần tại sao cần trước 20 tuổi, đó là bởi vì 20 tuế lúc cốt cách trên cơ bản đã định hình. Lôi đình động bên trong sấm sét lực thật ngông cuồng bạo, đã định hình xương cốt của thiếu khuyết mình chữa trị năng lực, thời gian dài dưới sẽ có ảnh hưởng, sở dĩ trích cho phép 20 tuế dưới trẻ tuổi tiến nhập lôi đình động. Đương nhiên, cái khác thế lực cường đại tự nhiên có cao hơn lôi đình động thối thể thủ đoạn, này tự nhiên có thể cho 20 tuế trên võ giả tiến nhập, đáng tiếc cái loại này bí cảnh, điều không phải ta lôi ra có thể có được. Hàn Phong hiểu rõ gật đầu, biết lôi đình động một ít tình hình lúc, Hàn Phong mặc dù có chút cảm giác nguy cơ, nhưng cũng không phải là quá để ý cựu diễm dị hỏa quyết nhượng hắn chân nguyên cường độ vượt qua xa huyền giai tam tinh. Nếu như Hàn Phong một đoán sai, hắn bây giờ thân thể cường độ và kinh mạch năng lực chịu đựng nhất định đạt tới nhất cấp, bị lôi đình húc vãn một tháng cũng không nhất định tiểu bị lôi đình húc xoa. Trong giây lát, Hàn Phong vang lên huyền thân thông quái dị ánh mắt, lúc này hỏi lên: Tam trưởng lao sắc mặt cổ quái, ta cái lao thiên, ngươi dĩ nhiên gặp gỡ tên tiểu tử kia, hắc hắc, tên tiểu tử kia phụ thân đích, thế nhưng phụ thân ngươi đích tình địch a. Chương 241 Thanh Vân Bảng. Canh tư cầu hoa. 241 Thanh Vân Bảng. Canh tư cầu hoa. Tình. Tình địch. Hàn Phong ha to miệng ba, vẻ mặt ngạc nhiên, trăm triệu không nghĩ tới cha mình còn có tình địch. Có thể tưởng tượng tưởng chính mẹ ưu tú, hưu tình địch ra vẻ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Nghĩ đến huyền thân thông lão ba thích mẹ của mình, Hàn Phong sắc mặt của cũng quái dị đứng lên, thảo nào lúc đó huyền thân thông ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tam trưởng lão đột một cười, hắc hắc. Phụ thân ngươi cũng không biết còn có như vậy tình địch, cũng là phụ thân của huyền thân thông lúc đó tương đối cao ngạo, chẳng đáng vu đối phụ thân ngươi hạ thủ, không phải phụ thân ngươi hiện tại. Hàn Phong đáy mắt ánh sáng lạnh lóe lên, hắn nếu dám đối phó cha ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Tam trưởng lão bị Hàn Phong sát ý lại càng hoảng sợ, vẻ mặt bất đắc dĩ khoát khoát tay, thu hồi của ngươi sát khí, ta chỉ thị như vậy vừa nói mà thôi. Phụ thân của huyền thân thông vẫn rất tốt một hậu bối. Trên thực tế ngươi trước đây cũng thiếu chút nữa thành huyền thân thông huynh đệ. Hàn Phong trên đầu hiện lên thật to vấn an. Tam trưởng lão ngắc, lai lai lai, chúng ta tất cả ngồi xuống, ta cấp ngươi tốt nhất nói một chút. Phụ thân của huyền thân thông, trẻ tuổi lúc ấy cũng là huyền gia thiên tài đứng đầu, thâm thụ huyền gia coi trọng, còn hơn mẹ ngươi lôi nguyên gia tuy rằng thiếu chút nữa, khả dã một xoa qua xa. Mẹ ngươi 15-16 tuổi lúc ấy thích đi ra ngoài lịch lãm, ngẫu nhiên đụng phải phụ thân của huyền thân thông, còn có một người trung loại nhỏ gia tộc gia chủ nữ nhi. Ba người ở cho nhau không biết thân phận dưới tình huống kết bạn lịch lãm. Trong lúc này, trung loại nhỏ gia tộc gia chủ nữ nhi thích phụ thân của huyền thân thông, mà huyền thân thông phụ thân đích còn lại là thích mẫu thân của ngươi lôi nguyên gia. Bất quá khi thì phụ thân của Huyền Thân Thông thân là Huyền gia tinh anh, tự có mình một phần ngạo khí, đồng dạng, mẹ ngươi cũng là như vậy. Cường cường đụng nhau, tất có nhất thương. Mẹ ngươi không có thể như vậy nguyện ý sau khi kết hôn tại gia giúp chồng dạy con nữ nhân, vì vậy đối Huyền Thân Thông phụ thân cầu hôn cự tuyệt. Mẹ ngươi và trung loại nhỏ gia tộc gia chủ nữ nhi quan hệ vô cùng tốt, sau khi biết người thích phụ thân của Huyền Thân Thông, thì giúp một tay một bả, Hàn tiểu tử, ngươi cũng biết mẹ ngươi là thế nào giúp một tay. Nói đến đây, Tam trưởng lão tràn đầy cười quái dị. Hàn Phong trà sát kiểm, khán Tam trưởng lão biểu tình, tiểu biết mình mẫu thân làm nhất định không là cái gì chính đạo chuyện tình. Suy nghĩ một lát, Hàn Phong còn là lắc đầu. Thị Xuân Dược A, mẹ ngươi cấp phụ thân của Huyền Thân Thông đút Xuân Dược, phía ma, ngươi hiểu được. Tam trưởng lão chiêu Hàn Phong chen trước mắt. Phúc! Hàn Phong nhất khẩu thủy yếu phun ra ngoài, quả thực dở khóc dở cười. Chính mẹ dĩ nhiên cấp phụ thân của Huyền Thân Thông hạ Xuân Dược, giá. Đây thật là. Có thể tưởng chính mẹ tính cách, thật đúng là làm được chuyện này. Tam trưởng lão cười hắc hắc, Huyền Thân Thông chính là như vậy đàn xanh. Lúc phụ thân của Huyền Thân Thông chưa từ bỏ ý định như cũ đau khổ truy cầu mẹ ngươi tự nhiên mỗi một lần đều là kiên quyết cự tuyệt, thật to bầm tím Huyền Thân Thông phụ thân ngạo khí. Không thể không nói, phụ thân của Huyền Thân Thông đối mẹ ngươi si tình rất, lúc đó mẹ ngươi mang thai tin tức của ngươi truyền ra, lôi ra trên dưới thực sự là nổi giận a, nói thật đi, trước đây bao quát bổn trưởng lão ở bên trong, đều là mong muốn mẹ ngươi xóa sạch của ngươi. Chuyện của tôi. Vị hôn tiên mang thai, đối lôi ra danh vọng ảnh hưởng quá, cũng nhiều khi mẹ ngươi thiên tư phi phàm, thì mấy trăm năm qua lôi ra đệ nhất nhân, càng lôi ra giá mấy trăm năm tối có hy vọng thánh vực tồn tại, không phải, không chỉ có là ngươi, hay mẹ ngươi tính mệnh cũng khó bảo. Tam trưởng lão lắc đầu thở dài, nói tiếp, nhưng phụ thân của Huyền Thân Thông cũng không ngại điểm ấy, như cũng nguyện ý tiếp thu mẹ ngươi, thậm chí nguyện ý tương ngươi cho rằng con trai ruột đối đãi. Nhưng dù vậy, mẹ ngươi còn là cự tuyệt. Vốn có lúc đó Huyền Thân Thông phụ thân tiểu rất được đả kích, lúc nhỏ mẫu thân của Huyền Thân Thông trọng bệnh mà chết, càng làm cho phụ thân của Huyền Thân Thông bị đả kích lớn, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, đã không có gì vãng ngạo khí. Dĩ tư chất của hắn, hiện tại thì là không đạt được thiên cấp, chí ít cũng có thể đạt được địa giai 12 tinh đỉnh thậm chí nửa bước thiên cấp, nhưng bây giờ, chỉ sợ liên địa giai đỉnh chưa từng đạt được ba. Tam trưởng lão giọng của tràn đầy cảm khái. Hàn Phong Trương Liếu Trương Truy, cuối cùng vẫn cũng không nói gì ra, thật dài thở dài, im lặng. Nếu những thứ này là thực sự, phụ thân của Huyền Thân Thông thật đúng là đối mẫu thân hắn tình thâm ý nặng, chính là hắn phụ thân, cũng cứ như vậy, đáng tiếc phụ thân hắn thực lực địa vị cũng không cao, ngoại trừ tưởng niệm, chớ không có cách nào khác. Tam trưởng lão buồn bã nói, lại nói tiếp, mẹ ngươi thị Huyền Thân Thông phụ thân và mẫu thân phu quân, nếu không phải mẹ ngươi, mẫu thân của Huyền Thân Thông cũng sẽ không đạt được gả cho Huyền Thân Thông phụ thân tâm nguyện. Khả dã bởi vì mẫu thân của ngươi, mẫu thân của Huyền Thân Thông trọng bệnh hơn hoàn hậm hực mà chết, từ phương diện này mà nói, Huyền Thân Thông tiểu tử kia chắc là hận mẹ con các ngươi. Nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tử này phụ thân đến bây giờ còn không có quên mẹ ngươi, tiểu tử kia phỏng chừng cũng là vạn phần quân quý. Nghe nói tiểu tử này bởi vì mẫu thân xuất thân không cao, khi còn bé không ít thụ khi dễ, thẳng đến biểu hiện ra cực đại thiên tư đã bị gia tộc coi trọng tài hơi chuyển biến tốt đẹp. Nhớ tới lúc đó Huyền Thân Thông ánh mắt của, nhưng không phải là quân quý rất sao, Hàn Phong không khỏi gật đầu. Hơn nữa cũng chính bởi vì ánh mắt phức tạp, dĩ nhiên nhượng thành thiên tất đưa hắn trở thành tình địch, mỗi khi nghĩ tới đây, Hàn Phong khỏe miệng liền không nhịn được co quắp. Nghĩ đến Huyền Thân Thông, Hàn Phong liền nghĩ đến Thanh Vân Bảng đại tái. Tam trưởng lão, cái gì là Thanh Vân Bảng đại tái? Thanh Vân Bảng đại tái? Ngươi từ nơi này nghe được? Tam trưởng lão mí mắt nhảy một chút. Hàn Phong lập tức đã đem Huyền Thân Thông bán đi. Tam trưởng lão không khỏi có chút tức giận, cái này Huyền Thân Thông thật là không chính đạo. Cự ly Thanh Vân Bảng đại tái chỉ còn lại có tứ tháng, ngươi năng để thăng nhiều ít. Hàn tiểu tử, ngươi không biết là đáp ứng ba. Hàn Phong ha hả cười, không nói chuyện. Thấy vậy, Tam trưởng lão sẽ biết đáp án. Tam trưởng lão không khỏi bất đắc dĩ, tiểu tử ngươi, thật đúng là. Ta cũng không biết nên ngươi cái gì tốt. Vốn có dựa theo mấy người chúng ta trưởng lão kế hoạch, ngươi chắc là 3 năm hậu tham gia. 3 năm hậu. Hàn Phong bĩu môi, có cửu diễm thiên hỏa tháp tương trợ, 3 năm hậu đã sớm thị địa giai. Nếu Hàn Phong đã đáp ứng yếu tham gia, Tam trưởng lão không thể làm gì khác hơn là sớm tương Thanh Vân Bảng đại tái chuyện tình nói ra. Thanh Vân Bảng đại tái, thì đại tấn quốc trước 20 tuổi sở hữu trẻ tuổi thịnh hội. Trên thực tế, sở dĩ hội cử hành như vậy một đại tái, mục đích là để tuyển chọn thập người tham gia Bắc Đô học phủ nhập phủ tuyển chọn. Ở tham gia Bắc Đô học phủ nhập phủ tuyển chọn trước, 10 người này còn có thể bị thủ hộ giả đại nhân đưa vào linh tinh bí cảnh để thăng thực lực, lúc còn có thể bị thủ hộ giả đại nhân tự mình giáo dục một tháng. Bắc Đô học phủ, linh tinh bí cảnh, đó là cái gì? Hàn Phong lập tức hỏi. Thủ hộ giả đại nhân giáo dục Hàn Phong thị hiểu, sắc mặt không khỏi mang theo chờ mong. Thủ hộ giả đại nhân, đây chính là đại thánh vực đỉnh, thánh vực 18 trọng thiên tồn tại A. Tam trưởng lão mang theo hướng tới thần tình, Bắc Đô học phủ, là cả Bắc Châu đại lục cường đại nhất học phủ, ngoại trừ một số ít chính mình đặc thù huyết mạch gia tộc. Trên cơ bản Bắc Đô học phủ thị Bắc Châu đại lục nhất thế lực cường đại. Ngoại trừ Bắc Châu đại lục, trên thực tế còn có Đông Đô học phủ, Tây Đô học phủ và Nam Đô học phủ cùng với Trung Đô học phủ. Ngũ đại phủ chập vào nhau, ở toàn bộ đại lục đều thuộc về đứng đầu thế lực. Chỉ cần có thể trúng cử Bắc Đô học phủ, hơn nữa có thể ở Bắc Đô học phủ nội kinh lịch trọng trọng chắc trở phấn đấu xuống tới, 89 phần 10 năng tiến nhập thánh vực. Chúng ta Đại Tấn quốc đã có mấy trăm năm không ai trúng cử Bắc Đô học phủ, mẹ ngươi thị tối hậu khả năng. Đáng tiếc bởi vì mang thai ngươi, không có khả năng tham gia tuyển chọn. Hàn tiểu tử, thiên phú của ngươi ở Đại Tấn quốc đúng là hiếm thấy, ngoại trừ thủ hộ giả đại nhân nhận lấy vị đệ tử, hầu như không ai có thể và ngươi sánh vai. Thế nhưng nếu như ngươi đi vào Bắc Đô học phủ nói, ngươi tiểu sẽ phát hiện, như ngươi thiên tài như vậy ở toàn bộ Bắc Châu đại lục cũng không ít, thậm chí Bắc Đô học phủ nội còn có mạnh hơn ngươi thiên tài. Bất quá tiểu tử ngươi mới tu luyện tiếp cận thời gian một năm, chỉ cần ngươi vẫn duy trì giá cổ lực bất biến. Ta tin tưởng này tạm thời vượt lên trước của ngươi thiên tài sớm muộn sẽ bị ngươi vượt lên trước hứ. Chương 242 huyền giai 4 sao sơ kỳ cực hạn. Canh một cầu hoa. 242 huyền giai 4 sao sơ kỳ cực hạn. Canh một cầu hoa. Tam trưởng lão cuồng nhiệt nhìn Hàn Phong. Hàn Phong bị nhìn thấy ra đầu tê dại, một lúc lâu, tam trưởng lão tâm tình mới bình phục lại, kỳ thực ta tịnh không đề nghị ngươi bây giờ tiểu tham gia thanh vân bảng, lấy tiểu tử ngươi thiên tư, 3 năm hậu nhất định có thể đi qua Bắc Đô học phủ chọn lựa, đến lúc đó lấy thiên phú của ngươi hơn nữa Bắc Đô học phủ bồi dưỡng, không được 30 tuổi ngươi tiểu mới có thể bước vào thánh vực. Nhưng nếu là ngươi bây giờ tham gia thanh vân bảng, tham gia Bắc Đô học phủ chọn lựa, vô cùng có khả năng bị đấu loại, tuy nói 3 năm hậu ngươi vẫn tham gia, nhưng có thật nhiều thiên tài đều bị đả kích chưa gượng dậy nổi, lo lắng của ta chính là điểm này. Đương nhiên, ngươi nếu là không có ở thanh vân bảng đại tái đạt được tiền thập, hết thảy tất cả đều là hư. Nhưng ngươi thân là con trai của Lôi Nguyên gia, một ngày ngươi tham gia thanh vân bảng đại tái, nhất định bị thụ chú mục, nếu như ngươi vào không được tiền thập, dù cho ngươi niên linh nhỏ nữa, một ít đấu kỵ ngươi và mẹ ngươi, đô hội đem của ngươi bại tích trắng trợn tuyên dương. Hàn Phong chấn động trong lòng cực đại. Hàn Phong không ngờ tới, Bắc Châu đại lục còn có Bắc Đô học phủ như vậy thế lực, canh không ngờ tới, Bắc Đô học phủ nhập môn cánh cửa cao như thế, dù cho là mẫu thân của mình, cũng là khó khăn lắm phù hợp nhập môn cánh cửa. Chợt, Hàn Phong con ngươi phụt ra nóng cháy ôn độ. Đây chẳng phải là chính sở mong đợi sao? Giữ mạnh hơn cường giả chiến đấu, giữ mạnh hơn thiên tài đụng nhau. Tu vi đạt được huyền giai tam tinh, trên thực tế chiến lực chân chính đủ để bị thương nặng tầm thường huyền giai thất tinh đỉnh, Hàn Phong nhãn giới đã không chỉ có câu nệ tại Đại Tân quốc trong vòng. Huyền Thân Thông và Lôi Như Văn đích thật là thiên tài, ở Hàn Phong nhãn lực cũng là thiên tài, nhưng Huyền Thân Thông và Lôi Như Văn đều cái gì niên linh? Đều 18 trưởng, Lôi Như Văn càng cận 20. So với Hàn Phong lớn vài tuổi, Hàn Phong tin tưởng, không cần nửa năm, chính là có thể siêu việt bọn họ. Trẻ tuổi có thể để cho Hàn Phong chân chính coi trọng, chỉ có thủ hộ giả đại nhân đệ tử thân truyền, Mạnh Nhã Tỉnh. Nhưng ở Bắc Đô học phủ, cũng hội tụ toàn bộ Bắc Châu đại lục đại bộ phận thiên tài, này thiên tài đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Hàn Phong không gì sánh được khát vọng biết, càng không gì sánh được khát vọng và những thiên tài này đụng nhau. Hàn Phong có loại cảm giác, Bắc Đô học phủ mới là hắn chân chính đại triển thân thủ địa phương. Tam trưởng lao thấy Hàn Phong ánh mắt của chỉ biết Hàn Phong quyết tâm. Quả nhiên, kế tiếp Hàn Phong lên đường, tam trưởng lão yên tâm, cự ly thanh vân bảng đại tái còn có 4 tháng, cái này 4 tháng, ta tất nhiên sẽ không để cho đại trưởng lão thất vọng. Tam trưởng lão thở dài một tiếng, cũng được, sớm 3 năm tiểu sớm 3 năm a, nếu là ngươi 14 tuổi đã bị Bắc Đô học phủ lựa, không chỉ có Bắc Đô học phủ canh coi trọng cùng ngươi, tin tức truyền tới quanh thân các quốc gia, đối với chúng ta Đại Tấn quốc cũng sẽ càng thêm kiêng kỵ. Dù sao có thể từ Bắc Đô học phủ tốt nghiệp, 89 phần 10 đều là thánh vực cường giả. Chúng ta Đại Tấn quốc một ngày sinh ra một vị thánh vực, còn là cực kỳ có tiềm lực đồng thời bị Bắc Đô học phủ xem trọng thánh vực, chúng ta Đại Tấn quốc ngày cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Hàn Phong không nói gì, hắn hiện tại liên thanh vân bảng đại tái tiền thập cũng còn chưa đi đến nhập, cái này tam trưởng lão đã đang suy nghĩ tiến nhập Bắc Đô học phủ chuyện, rõ ràng trước còn đang thuyết Bắc Đô học phủ chọn lựa cực kỳ nghiêm khắc. Hàn tiểu tử, người đi tu luyện a, tháng này không nên tái chạy lung tung, có nghe hay không? Tam trưởng lão trừng mắt. Hàn Phong ngượng ngùng cười, tiểu tử đã biết, một tháng này nhất định ở Đinh Võ Viện hảo hảo tu luyện. Đi cái gì Đinh Võ Viện, đều đã là huyền giai thế nào hoàn có thể đi đó lý, huyền giai võ giả có huyền giai võ giả khu vực, đợi ta làm cho mang theo ngươi đi vào, huyền giai võ giả dừng chân khu vực, thiên địa linh lực tuy rằng thua tụ linh trận, khả dã so cái gì tứ võ viện mạnh hơn nhiều. Tam trưởng lao khoát khoát tay, cấp Hàn Phong định ra rồi mới chỗ ở. Huyền giai võ giả chỗ ở. Hàn Phong đem bạn tốt Lôi Đức Liệt bốn người tụ ở chỗ này, hảo hảo tụ một hội mới tán đi. Giữa lúc Hàn Phong chuẩn bị bế quan thời gian, Lôi Yên Khiết và Lôi Tích Ngộng cũng tìm tới cửa. Hàn Phong, trở về lâu như vậy cũng không bảo chúng ta, có đúng hay không bà chúng ta đã quên. Lôi Yên Khiết khắp thắt lưng, bộ mặt tức giận. Hàn Phong vội vã cười làm lành, biểu tỷ nói chỗ nào nói, làm sao biết chứ, cái này không ngày mai sẽ chuẩn bị chiêu đãi lương vị tỷ tỷ nghi. Hi hi, trước đây thế nào một phát hiện, tiểu tử ngươi cũng có xảo quyệt thời gian, rõ ràng đều đã chuẩn bị bế quan, phiến ai đó. Lôi Tích Ngộng thổi phù một tiếng bật cười. Hàn Phong liếc mắt, quả nhiên chỉ có nữ tử và tiểu nhân nan dưỡng dã. Đắc, quay về với chính nghĩa nói thật ra nói láo hai cái này nữ tổng hội hoa cha, hoàn là cái gì cũng không nói. Lôi Yên Khiết tức giận bĩu môi, được rồi, chúng ta tới hay nhìn ngươi có bị thương không và vân vân, bây giờ nhìn ngươi một thụ thương, là tốt rồi hảo tu luyện à. Lôi Đình Húc ngày hôm qua lúc rời đi nhưng kiêu ngạo nói, một tháng sau chờ ngươi đạt Lôi Đình huấn luyện doanh cũng phải cẩn thận, còn có, nhất định phải cấp tỷ muội chúng ta hai người đả kế tiếp hảo địa bàn. Tối đa nửa năm hai chúng ta tỷ muội cũng sẽ đột phá huyền giai. Hàn Phong nuốt mũi cười gượng, ha ha, ta nhớ. Cuối cùng vẫn một đêm thanh vân bảng đại tái chuyện tình nói ra, miễn cho Lôi Yên Khiết tái phát tiêu. Về phần Lôi Đình Húc kiêu ngạo lên tiếng, Hàn Phong không chút nào để ở trong lòng. Chờ hai nàng sau khi rời đi, Hàn Phong chính thức bế quan. Cái này nhất bế quan, Hàn Phong đích xác không có trở ra quá. Thời gian yếu ớt rồi biến mất. Thẳng đến cuối tháng, Hàn Phong mới lần đầu tiên bước ra cái này chỗ ở. Một tháng tu luyện, Hàn Phong tu vi rõ ràng càng thêm tinh tiến, có Lôi gia phát hạ sung túc linh thạch, Hàn Phong tu luyện có thể nói không có chút nào tài nguyên phiền não. Bất quá đang không có kỳ ngộ dưới tình huống, khổ tu để cao thực lực xác thực không được tốt lắm, kể cả Hàn Phong có Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp ban trợ, một tháng cũng mới khó khăn lắm từ huyền giai tam tinh trung kỳ bước vào đạt huyền giai 4 sao sơ kỳ cực hạn mà thôi. Nếu để cho người khác biết Hàn Phong đối cái tốc độ này rất bất mãn ý, chắc chắn hận không thể xé rách Hàn Phong. Kể cả Lôi Như Văn Huyền Thân Thông cùng với Lôi Nguyên Gia như vậy tồn tại, muốn từ huyền giai tam tinh bước vào huyền giai 4 sao, cũng không có khả năng trong vòng 1 tháng làm được. Vây khốn lưỡng 3 tháng thậm chí 3-4 cái nguyệt đều là bình thường. Huyền giai tam tinh là sơ kỳ, huyền giai 4 sao đã bước chân vào huyền giai trung kỳ, giữa hai người rõ ràng đã là ở hai người đẳng cấp thượng, cái đó và 1 tinh và 2 sao cùng với 2 sao và tam tinh trong lúc đó trên lệch hoàn toàn bất đồng. Nếu như sơ kỳ và trung kỳ là tốt như vậy đột phá, Lôi Như Văn trở thiền tại ở Lôi Đình huấn luyện doanh ngây người 2-3 năm, cũng sẽ không mới chỉ là huyền giai hậu kỳ mà thôi. Ở huyền giai tam tinh đỉnh và huyền giai 6 sao đỉnh thượng, những thiên tài này hao tốn không ít thời gian. Hàn huynh. Hàn Phong vừa xuất quan, đâm đầu đi tới một vị 17-18 tuổi thanh niên, chính mỉm cười hướng Hàn Phong chắp tay. Ngươi là? Hàn Phong chần chờ nhìn đối phương, trong đầu cũng không đối phương ký ức. Tên này thanh niên cười khổ một tiếng, tại hạ Lôi Vũ Nhu. Tiền một tháng là cùng Hàn Huynh cùng nhau sấm cựu trọng tháp. Bất quá Hàn Huynh lúc đó đã xông qua tầng thứ 8, không nhớ được ta cũng vậy bình thường. Lôi Vũ Nhu vừa nói như vậy, Hàn Phong nghĩ tới, a ngươi chính là cái kia và Lôi Đình Húc cùng nhau sấm đạt tầng thứ 6 người kia. Hàn Phong tuy rằng chưa thấy qua, là mất đi Lôi Đức Liệt 4 người trong miệng nghe nói qua, không nghĩ tới bây giờ trước mắt người thanh niên này đúng là đại tài trưởng thành trẻ Lôi Vũ Nhu. Lôi Vũ Nhu ở tứ võ viện cũng là thật to nổi danh. Ở 15-16 tuổi trước, Lôi Vũ Nhu thực lực cũng không cao, ở tứ võ viện chỉ có thể toán là trung đẳng, nhưng 15-16 tuổi lúc, coi như đột nhiên mở khiếu giống nhau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, không bao lâu liền tiến vào tiền hơn 10 danh tử. Phía trước một tháng, cũng chính là thượng một tháng trước, càng và Lôi Đình Húc cùng nhau sống qua tầng thứ 7, danh tiếng càng hưởng. Lôi Vũ Nhu kinh hỉ vạn phần, Hàn Huynh biết ta. Không phải do Lôi Vũ Nhu không sợ hãi hỉ. Hàn Phong thế nhưng hiện nay Lôi gia duy nhất một sông vào đạt cửu trọng tháp tầng thứ 9 tồn tại, đối với hiện nay Lôi gia trẻ tuổi mà nói, Hàn Phong hay một truyền kỳ. Hàn Phong ha hả cười, không cần Hàn huynh tê, gọi Hàn Phong là được, được rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lôi Vũ Nhu khỏe mắt chịu giật mình, nói, nơi này là huyền giai ở khu vực, ta tự nhiên là đột phá đạt huyền giai. Hàn Phong sờ sờ đầu, cũng biết mình hỏi một câu lời vô ích, trách chỉ trách lúc này đầy bế quan thời gian có chút lâu. Đầu đều bế quan bế có chút vận chuyển chậm. Ha ha, không có ý tứ, chúng ta cùng đi a. Nếu Lôi Vũ Nhu đột phá huyền giai, như vậy không cần phải nói cũng phải cần đi trước Lôi Đình huấn luyện doanh, Hàn Phong lúc này mới nói. Canh thứ nhất đưa đến. Cầu hoa tươi. Chương 243 Lôi Đình huấn luyện doanh. Phần 2. 243 Lôi đỉnh huấn luyện doanh. Phần 2. Hai người cùng nhau nói chuyện với nhau đi hướng Tam trưởng lão nơi ở, Hàn Phong phát hiện, hai người bọn họ hoàn rất hợp ý, cái này Lôi Vũ Nhu nhìn như xuất từ chi thứ, nhưng một ít tri thức so với dòng chính còn muốn nguyên bác. Hay đang tu luyện thượng, Lôi Vũ Nhu cũng có một mình kiến giải, Hàn Phong mình cũng là hơi có chút được lợi. Hàn Phong có chút buồn bực, thân là tri thứ, chuyện này hình có điểm kỳ quái, tri thứ giáo dục chắc là không sánh bằng dòng chính, kiến thức vậy cũng không có dòng chính nguyên bác mới đúng. Nhưng Hàn Phong cũng không có hỏi nhiều, cá nhân có người duyên phận, nói không chừng là Lôi Vũ Nhu có mình kỳ ngộ. Mình đã có cửu diễm thiên hỏa tháp, không cần thiết nhúng chàm người khác gì đó. Không biết, Lôi Vũ Nhu cũng vẫn đang quan sát Hàn Phong biểu tình, nhìn thấy Hàn Phong không có gì thay đổi sắc mặt của, không khỏi âm thầm gật đầu, cấp trong cơ thể mình một cái lao đầu truyền âm, phó lão, cái này Hàn Phong đích thật là một có thể kết giao người của. Đó là, cũng không nhìn một chút ta phó luôn người nào, chúng ta cái này bộ tộc có đặc thù bí pháp có thể quan khán một người phúc vân, tiểu tử ngươi phúc vân thì càng thâm hậu, được kêu là Tố Hàn Phong tiểu tử, phúc vân ngay cả ta đều toán không rõ có bao nhiêu. Tấm tắc, còn có cái kia là Lôi Nguyên gia nha đầu cũng là, nghe nói Lôi gia xuống dốc mấy trăm năm, ta xem à, có ba người các ngươi, Lôi gia đã yếu cuộc khởi. Cũng không biết lần trước Hàn Phong tiểu tử kia rốt cuộc ở cửu trọng tháp chiếm được cái gì, từ lúc, Lôi gia số mệnh và phúc vân đều đang từ từ tăng trưởng. Cứ theo đà này, không cần vài thập niên, Lôi gia sẽ nhiều hơn đến mấy người thánh vực cường giả. Lôi Vũ Nhu cũng hừ lạnh, Lôi gia như vậy theo ta không có vấn đề gì, chờ ta đột phá đạt địa giai có lẽ thiên giai, ta tự nhiên sẽ ly khai Lôi gia đạt các nơi du lịch để thăng thực lực, một ngày nào đó, ta sẽ nhường phó lão ngươi một lần nữa chính mình thân thể, tịnh trao lão báo thủ. Phó lão trong lòng vui mừng, trong miệng cũng thở dài, trọng tố thân thể, đâu là đơn giản như vậy, ngươi ít nhất cũng phải đạt được thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới. Về phần Lôi gia không liên quan gì đến ngươi nói, ngươi còn là thu trở về đi. Lôi Vũ Nhu không phục nói, dựa vào cái gì? Ở Lôi gia nhiều năm như vậy, mẫu thân ta và ta cũng không ít thụ này dòng chính khi dễ. Lôi Vũ Nhu ở chỗ sâu trong, có đối Lôi gia oán hận. Phó lão lấy người từng trải khẩu khí nói, nhân à, tổng yếu có mình căn, có mình thuộc sở hữu, như vậy mặc kệ tương lai ngươi đi nơi nào. Đi có xa lắm không? Đều hội cảm giác mình có ra nhưng quay về. Một ngày không có Lôi gia, ngươi sẽ cảm thấy ngươi tựa như biển rộng thượng một mảnh lá khô, không biết sắp sửa phiêu vãng phương nào, không biết mình về chỗ, tràn ngập mê man. Trong lòng tính thượng, khó tránh khỏi sẽ có ta hoặc thiếu, tương lai sớm muộn có một ngày, cái này hoặc thiếu sẽ đối với ngươi tạo thành một ít chí mạng ảnh hưởng, trừ phi ngươi chạm phá tất cả tình cảm, nhưng đời người như vậy, là ngươi nguyện ý sao? Lôi Vũ Nhu trầm mặc. Phó Lao lại nói, về phần Lôi gia dòng chính khi dễ ngươi chuyện này, tại đại lục này sinh ra đi, Lôi gia như vậy gia tộc, tự nhiên không có khả năng một chén nước bình đoan, tốt tài nguyên tự nhiên nên vì xuất sắc hơn thiên tài phục vụ. Lôi gia nhiều người, nhân nhất đa, tự nhiên so lẹ không đồng đều, một ít ỷ vào thân là địa vị khi dễ người sự tình tự nhiên thì có phát sinh. Mà yếu ngăn chặn cái hiện tượng này, đó chính là đề cao thực lực. Chỉ có thực lực tăng cường, tài năng không bị khi dễ, đồng thời đã bị gia tộc coi trọng, lúc này Lôi gia điều không phải đã đem ngươi coi trọng sao, này đã từng khi dễ của ngươi dòng chính, hiện tại còn dám tùy ý xuất thủ. Đừng nói ngươi, đã nói Hàn Phong tiểu tử, còn là con trai của Lôi Nguyên Gian Nhi, mới tới thời gian cũng không bị khi dễ, bất quá Hàn Phong tiểu tử kia thực lực biến thái, trực tiếp khi dễ trở lại, nhượng Lôi Đình Húc An đại biết. Lôi Vũ Nhu tâm tư khẽ động. Phó Lao thấy vậy, vui mừng cười, hiện tại ngươi còn nhỏ, cảm xúc còn không sâu, chờ tương lai ngươi bước chân vào thánh vực, chừng mấy trăm tuổi hơn một nghìn mấy tuổi thiên tuế thọ nguyên là lúc, ngươi chữ hàng mấy trăm năm hơn một nghìn năm thời gian, ngươi suy nghĩ lại một chút mình và Lôi gia, tự có thể cảm nhận được một loại cùng người khác bất đồng cảm thụ. Lôi Vũ Nhu như có điều suy nghĩ, có chút hiểu ra lại có ta mê mang nói, Phó Lao, tuy rằng hoàn không biết rõ, nhưng ta sẽ thính ngài, sẽ không dễ dàng chặt đứt Lôi gia và quan hệ của ta. Hàn Phong dọc theo đường đi cũng phát hiện Lôi Vũ Nhu biến hóa, từ lúc mới bắt đầu mang theo một tia bất mãn đạt sau cùng mê man và hiểu ra, trên người khí chất cũng đang phát sinh thủ đoạn biến hóa. Cái này Lôi Vũ Nhu rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không sẽ không giống như ta nói mấy câu tiểu ngộ xảy ra điều gì nhân sinh triết lý a? Hàn Phong hơi có chút tự luyến nghĩ. Lôi Vũ Nhu chặt đứt và Phó Lao truyền âm, lập tức chú ý tới Hàn Phong ánh mắt dò xét, trong lòng căng thẳng, phản vấn, Hàn Huynh, có chuyện gì sao? Cái này quính lên, lại từ Hàn Phong biến thành Hàn Huynh. Hàn Phong lắc đầu, không nói gì. Lôi Vũ Nhu thấy vậy, hiểu Hàn Phong ý tứ, cũng sẽ không đối trên người của hắn sự tình truy cứu, Lôi Vũ Nhu lúc này thả lỏng rất nhiều. Đến rồi Tam trưởng lão nơi ở, Hàn Phong phát hiện, còn có mặt khác hai người 19 tuổi tả hữu thanh niên ở chỗ này chờ đãi, mỗi một vị đều khí tức ba động, bị vây huyền giai một tinh sơ kỳ. Hiển nhiên, hai người này là mới vừa đột phá không lâu sau, cảnh giới đều còn không có ổn định lại. Lôi Vũ Nhu thấp giọng nói, hai người này là tứ võ viện thực lực đứng hàng thứ tiền 10 tồn tại, vây ở huyền giai 12 tinh đỉnh đã có hơn nửa năm thời gian, theo thứ tự là 3 ngày tiền và 5 ngày tiền vừa đột phá. Hàn Phong hiểu rõ gật đầu. Mà hai vị này vừa đột phá Lôi gia đệ tử, cũng cung kính hướng Hàn Phong chào một cái. Lôi gia trẻ tuổi hiện tại người nào không biết Hàn Phong không chỉ có là mấy trăm năm qua duy nhất một xông vào cựu trọng tháp tầng thứ tư, càng một siêu cấp thiên tài, chính là 14 tuổi chi linh đã đột phá đạt huyền giai, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, rất có thể thành tựu thánh vực. Trừ phi có thâm cựu đại hận, bằng không còn là tận lực không đắc tội kết giao thật là tốt. Ừ, không sai, đều tới. Tam trưởng lão thân ảnh của chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mọi người, hài lòng đánh giá bốn người, toàn tức nói, được rồi, lời vô ích cũng không nhiều thuyết, đi theo ta. Bốn người theo sát tam trưởng lão phía sau, tam trưởng lão dẫn tam người tới rộng địa phương, tam trưởng lão thổi cá huýt sáo, vừa thật lớn cuộn trào mãnh liệt phi cánh, cuộn cuộn nổi lên trận trận gió cấp 9. Địa giai ma thú. Bốn người mở to hai mắt nhìn. Đối bốn người mà nói, địa giai thực lực hiện nay còn là một cao không thể leo tới tồn tại. Lôi ra nhiều như vậy võ giả, địa giai cao thủ cũng chỉ hơn 2.000 mà thôi. So sánh với rắc hơn 10 vạn tộc nhân, hơn 2.000 cá địa giai thực sự quá ít. Hàn Phong rất nhanh thu hồi rung động ánh mắt, tam trưởng lao thân là thiên giai cao thủ, có cá địa giai ma thú tọa kỵ bình thường, chỉ là không biết cái này tọa kỵ rốt cuộc là đi qua phương thức nào đó cưỡng chế ký kết khế ước, còn là cái này hùng ưng địa giai ma thú tự nguyện. Tam trưởng lão bay thẳng đến rồi hùng ưng trên người, mới đúng bốn người nói, đi lên nhanh một chút. Xế chiều hôm nay sẽ đến Lôi đỉnh huấn luyện doanh, thời gian khẩn cấp. Bốn người không dám chậm trễ, đều nhảy lên một cái, nhảy đến hùng ưng ma thú trên người. Bốn người đều có chút cẩn cẩn rực rực, đây chính là địa giai ma thú à, thì là thu liễm khí tức, như cũ sẽ co vài tia như có như không uy áp truyền lại. Bốn người thực lực mạnh nhất Hàn Phong cũng mới chính là huyền giai 4 sao sơ kỳ, thứ nhì là Lôi Vũ Nhu huyền giai 2 sao, tiếp sau đó là hai người huyền giai 1 tinh sơ kỳ. Cái này vài tia uy áp đối địa giai và thiên giai không coi vào đâu, nhưng đối với bọn họ, cũng một nặng nề áp lực. Tam trưởng lão đối với lần này không cảm giác chút nào, có lẽ thuyết đã biết cũng không có để ý, liên khu khu vài tia uy áp đều không chịu nổi, coi như cái gì lôi ra tinh anh. Hàn Phong bốn người thẳng thắn trực tiếp ngồi xếp bằng, tu luyện, kể từ đó, nhưng thật ra dễ chịu rất nhiều. Tam trưởng lão ánh mắt ở giữa tràn đầy vui mừng, không sai, không đề cập tới Lôi Vũ Nhu và Hàn Phong, mặt khác hai người cũng không thắc. Giả lấy thời gian, Lôi gia lại đem nhiều hơn 4 vị địa giai cường giả, Lôi Vũ Nhu càng có hy vọng tiên giai, Hàn Phong thậm chí có ngắm thánh vực. Rất nhanh, đã đến giờ buổi chiều, ngồi hùng ưng địa giai ma thú, đoàn người phi đi tới một chỗ tương đối hoang vắng địa phương. Tam trưởng lão nhượng hùng ưng đánh xuống, bốn người tiểu tử kia, cản mau đứng lên, Lôi đỉnh huấn luyện doanh, không, sấm sét căn cứ đến rồi. Chương 244 thung lũng để. Canh thứ 3. 244 thung lũng đáy. Canh thứ 3. Đến rồi. Bốn người từ tu luyện ở giữa phục hồi tinh thần lại, Hàn Phong thấy bốn phía hoang vắng, nhịn không được rủi rủi con mắt, tam trưởng lão, ngươi sẽ không đái lộn chỗ à? Ở đây không có gì cả à? Lôi Vũ Nhu ba người liên tục gật đầu. Tam trưởng lão cười mắng một tiếng, Lôi đỉnh huấn luyện doanh là chúng ta Lôi ra huấn luyện tinh anh địa phương, đâu là dễ dàng như vậy tiểu bị phát hiện. Nhìn kỹ. Nói xong, tam trưởng lão lấy ra một khối làm bằng gỗ bài tử, rồi đột nhiên. Tam trưởng lão bàn tay vỗ vào mục chế trên bảng hiệu mặt, đem bài tử vỗ tới bầu trời, lập tức tam trưởng lão hai tay kết liễu đặc biệt vân tay, vài đạo quang mang bắn ra, dung nhập vào mục chế bài tử trong vòng. Sau một khắc, lệnh Hàn Phong bốn người kinh ngạc tỉnh xuất hiện. Chỉ thấy mục chế bài tử ở trên trời ở giữa long lánh ra một trận ngũ quang thập sắc quang mang, sau đó đoàn người trước mặt không gian phảng phất bị rót thủy giống nhau, từ trên xuống dưới nước gợn sóng ba động lúc, lộ ra chân chính khuôn mặt. Hoang vắng nơi còn là một chỗ hoang vắng nơi. Bất quá phía trước phương cách đó không xa, xuất hiện rộng chừng hơn 20 thước đại hạp gốc. Bốn người tiểu tử kia kinh thán không thôi. Tam trưởng lão cười đắc ý, kết giới này thế nhưng lão tổ trước khi mất tích xây, trừ phi là thánh vực cường giả tinh thần lực đảo qua, bằng không căn bản không khả năng phát hiện nơi này dị trạng, mà kết giới bên trong lại có nhỏ mê huyễn trận. Lầm sông vào võ giả nhìn qua chạy hết nhất vòng lớn, trên thực tế chỉ là tại chỗ đảo quanh, chờ bọn hắn rời đi lúc, lại không biết phát hiện một chút xíu dị dạng. Hàn Phong chép miệng một cái, không nghĩ tới nếu nói Lôi đỉnh huấn luyện doanh dĩ nhiên là khắp nơi thung lũng phía dưới, thật là không có dự liệu được. Lôi Vũ Nhu ba người nghe vậy, đều gật đầu, trên mặt kinh ngạc còn không có rút đi. Tam trưởng lão phất tay một cái, tùy bổn trưởng lão nhảy xuống. Khiêu. Nhảy xuống. Hai người huyền giai một tinh lôi ra đệ tử sợ hãi. Cái này thung lũng vừa nhìn tiểu sâu đậm, từ phía trên nhìn lại, chỉ thấy một mảnh nồng hậu xương trắng. Cái này nếu như nhảy xuống, xác định vững chắc rơi nát bấy. Thiên giai cường giả tuy rằng có thể bay, nhưng cao độ cũng có hạn, xa xa bất năng và thánh vực cường giả sánh ngang. Mặc dù là thiên giai cường giả nhảy xuống, không chết cũng muốn trọng thương. Lôi Vũ Nhu rơi vào trầm tư, nếu tam trưởng lao yếu bọn họ khiêu, cái này thung lũng tiểu nhất định có manh mối gì, bọn họ thân là lôi gia tinh anh, tam trưởng lão làm sao sẽ để cho bọn họ đi chịu chết. Hàn Phong đi tới thung lũng chỗ, hơi nhìn xuống dưới, lập tức đầu mê muội, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Tam trưởng lão cười nhạo nói, bốn người các ngươi chữ nhỏ sẽ không phải là sợ chưa, cái này coi như là lôi gia tinh anh. Hàn Phong liếc mắt, cái này tam trưởng lão rõ ràng cho thấy kích bọn họ. Nghĩ tới đây, Hàn Phong đi phía trước đạp vài bước, thoáng cái nhảy xuống. Và Lôi Vũ Nhu nghĩ như nhau, Hàn Phong cũng cho rằng cái này thung lũng phía dưới định có bí mật gì, tam trưởng lão sẽ không để cho bọn họ đi chịu chết. Đương nhiên, nếu là không có bí mật gì Hàn Phong cũng không sợ, bất kể là tiểu viêm và tiểu lôi đều là phi hành loại ma thú. Phi hành loại ma thú, so với thiên giai cường giả bay cũng cao hơn, mặc kệ thế nào, hắn đều là quăng không chết. Tam trưởng lão cũng không biết Hàn Phong còn có phi thiên viêm sư và huyễn ảnh lôi báo như vậy con bài chưa lật, lập tức vuốt râu mép cười nói, Hàn tiểu tử người này quả nhiên có nguyên gia nha đầu đương niên trí dũng. Lôi Vũ Nhu theo sát phía sau, cũng nhảy xuống. Chỉ còn lại có tối hậu hai vị huyền giai một tinh lôi ra đệ tử sắc mặt một trận biến ảo, cước bộ chật vật di động tới. Tam trưởng lão hừ lạnh, thực sự là cấp lôi ra mất mặt, khuy hai người các ngươi còn là dòng chính, còn không bằng một chi thứ và Hàn Phong cái này họ khác. Hai người lôi ra đệ tử trên mặt hiện lên lau một cái xấu hổ, cắn răng một cái, hai người nhắm mắt hướng thung lũng vào tới, sau đó nhảy xuống. Tam trưởng lão cười ha ha, không sai không sai, có ta lôi ra phong phạm. Lúc này, tam trưởng lão cũng nhảy xuống, bất quá so với Hàn Phong bốn người, tam trưởng lão phảng phất rồi danh tản mác bộ giống nhau, sắc mặt bình thản đến cực điểm. Rơi tốc độ càng lúc càng nhanh, sức gió diễn tấu ở Hàn Phong trên mặt, Hàn Phong gương mặt của đều bị suy một trận nưu khúc. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T lúc này Hàn Phong rơi tốc độ, đều đã đạt được mỗi giây cận trăm mét. Hàn Phong tiếp bình tĩnh, cũng không nhịn được hơi kêu thành tiếng. Lôi Vũ Nhu cũng một hảo tới chỗ nào, cả người dương nhanh múa vướt huy động. Tối hậu hai vị lôi ra đệ tử càng hoa hoa kêu to, thê thảm không gì sánh được. Tam trưởng lão Lạp Cừu hận trào cười rộ lên, nếu để cho tứ võ viện những người khác nhìn thấy các ngươi tình hình bây giờ, không biết hội thế nào nhìn có chút hả hên y. Hàn Phong cắn răng, cái này tam trưởng lão một đường đến không ngừng châm trọng, tuy rằng đoán được là vì kiểm nghiệm lòng của bọn họ tính, nhưng vẫn là rất không thoải mái. Nếu không phải tam trưởng lão đã là thiên giai cao thủ, nói không chừng Hàn Phong nhất chân tiểu thích quá khứ. Ừ. Hàn Phong biến sắc, đầu tiên cảm thấy một trận không thích hợp. Từ thung lũng ở chỗ sâu trong, bay lên từng cổ một nhu hòa sức gió, bọn họ rơi thân thể, phảng phất bị cái gì kéo lại giống nhau, rơi tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bất thủ đoạn. Đây là... Hàn Phong kinh nghi bất định. Lôi Vũ Nhu cũng phát hiện không thích hợp, sớm đã thành không hề dương nhanh múa vướt lộn xộn, ngược lại là tò mò cảm thụ được từ đại hạp cốc ở chỗ sâu trong suy đi lên phòng, lôi ra hai người tình anh đệ tử cũng không gạo, nhất tề thở dài một hơi. Tam trưởng lão mỉm cười, cái này chính là cái này thung lũng chỗ kỳ lạ, từ thung lũng ở chỗ sâu trong, hội sông tới ôn hòa sức gió, bất kể là bất luận kẻ nào, từ phía trên rơi xuống đạt tối hậu đô hội an ổn rơi xuống mặt đất, căn bản sẽ không người chết. Ha ha. Bốn người các ngươi biểu hiện không tệ, đã từng thế nhưng có không ít người ở quá trình này ở giữa trực tiếp bị hách nước tiểu, thảm hại hơn càng đổ cất đái đủ lưu. Có lẽ là khảo nghiệm kết thúc, tam trưởng lão cũng không có tiếp châm chọc Hàn Phong bốn người. Lúc này lôi ra hai người đệ tử lộ ra may mắn thần sắc, so với Hàn Phong và Lôi Vũ Nhu, bọn họ đích xác biểu hiện bất kham, trước bọn họ cũng đích thật là tự ti không nớt. Nhưng lúc này hai người đệ tử nghĩ tự hào, tối thiểu bọn họ không có bị hách nước tiểu thất lễ. Không bao lâu, ở nhu hòa sức gió dưới, tam trưởng lão và Hàn Phong bốn người vững vàng rơi xuống đất. Chân đạp mặt đất thời gian, Hàn Phong bốn người nhất tề thở ra một hơi thở. Ở trên không trung cho dù có sức gió nâng, nhưng cũng không có làm đến nơi đến trốn cái loại cảm giác này có phong phú cảm. Tham kiến tam trưởng lão. Không đợi Hàn Phong bốn người quan sát bốn phía, một giọng nói đột nhiên vang lên. Theo thanh âm nhìn, rõ ràng là thân mặc áo đen một người trung niên nam tử sắc mặt ngăm đen, trên khuôn mặt cũng là gồ ghề, có chút dữ tợn. Một hung hãn khí tràn ngập. Hai mắt ngoan lệ, chỉ cần liếc nhau đáy lòng tiểu tự phát mọc lên thấy lạnh cả người. Người này không dễ chọc. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. Tam trưởng lão vội vã nâng dậy trung niên nam tử, cổ hữu, ngươi đã là thiên giai thực lực, và lão phu địa vị cung cấp, không cần phải như vậy hành lễ. Trung niên nam tử này được lễ, chính thị lôi ra vãn bối đối trưởng lão được lễ. Tuy nói như vậy cũng không sai, trung niên nam tử niên linh hiển nhiên không có tam trưởng lão đại, 89/10 là văn bối, nhưng nói như thế nào cũng là thiên giai tu vi, và tam trưởng lão thuộc về đồng nhất đặc biệt giai vị, đã không cần thiết như vậy hành lễ. Trung niên nam tử trầm giọng nói, văn bối mặc dù là thiên giai cường giả, đó cũng là văn bối, tam trưởng lão càng có ân dự văn bối, tam trưởng lão đương đắc khởi văn bối cái này hành lễ. Mặc dù từ trên chức vị mà nói, văn bối cũng chỉ là một hộ pháp, tam trưởng lão ngài cũng trưởng lão. Tam trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi a, thực sự là cổ hủ. Quên đi, ngươi muốn như thế nào tiểu thế nào a. Na trích, trung niên nam tử cũng lộ ra lau một cái dáng tươi cười, văn bối mới không cổ hủ. Văn bối cũng chỉ đối đại trưởng lão và tam trưởng lão ngài mới được như vậy lễ. Tam trưởng lão liếc mắt, sau đó mới nói, gia tộc đã chuẩn bị thăng ngươi vi trưởng lão, trở về tìm đặc biệt thời gian trở về gia tộc một chuyến cử hành trưởng lão đại điện. Là, trung niên nam tử hữu khôi phục vẻ mặt cung kính. Hàn Phong bốn người không có hé răng, trung niên nam tử này là thiên giai cường giả, giở tay nhấc chân trong lúc đó lộ ra một ít uy áp, nhượng bốn người bọn họ thật không tốt thụ. Cái này tiền bối chắc là vừa đột phá không lâu sau, lấy thiên giai trình tự mà nói, tốn hao nửa năm đạt thời gian một năm mới có thể ổn định hạ thiên giai một tinh sơ kỳ cảnh giới. Từ vị tiền bối này trên người ba động đến xem, hẳn là đột phá không được 4 tháng. Trung niên nam tử ngẩng đầu, rốt cục đưa mắt ngưng tụ ở Hàn Phong tứ trên thân người, thấy Hàn Phong thời gian, trung niên nam tử nhãn thần nhất ngưng. Hiển nhiên, Hàn Phong huyền giai 4 sao sơ kỳ cực hạn tu vi ở trung niên nam tử trong mắt lộ rõ. Trung niên nam tử lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, tam trưởng lão, cái này một nhóm đệ tử không sai a. Chương 245 giải thích sấm xét căn cứ. Canh tư cầu hoa. 245 giải thích sấm xét căn cứ. Canh tư cầu hoa. Trung niên nam tử lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, tam trưởng lão, cái này một nhóm đệ tử không sai a. Một huyền giai 4 sao sơ kỳ, một huyền giai 2 sao, nói riêng về tu vi, người trước ở sấm xét căn cứ coi như là trung hạ đẳng, người sau tuy rằng thuộc về đệm đáy, khả năng ở vừa tới thời gian đã là huyền giai 2 sao, ngày sau yếu không được bao lâu là có thể tăng lên không ít. Đáng tiếc, sấm xét căn cứ là cấm thôi động năng lượng công kích, chỉ có thể dựa vào thân thể. Cũng không biết hai cái này tiểu tử kia thân thể tố chất như vậy. Tam trưởng lão đắc ý không ngớt, đó là Hàn Phong bốn người vẫn như cũ là vẻ mặt cung kính, không có lộ ra chút nào đắc ý. Hàn Phong và Lôi Vũ Nhu mục tiêu đều là thánh vực, nhan giới lớn, hiện nay thành tiểu cũng sẽ không thái để vào mắt. Cố nhiên vẻ mặt bình tĩnh. Như vậy tâm tính, nhượng trung niên nam tử âm thầm vừa gật đầu. Về phần mặt khác hai người lôi ra đệ tử, cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên biết trung niên nam tử nói không sai là đúng Hàn Phong và Lôi Vũ Nhu mà nói, hai người bọn họ liên huyền giai một tinh sơ kỳ cảnh giới đều còn không có ổn định lại, và trước kia lôi ra đệ tử cũng không bất đồng, nơi nào sẽ xong cái này thiên giai cường giả mắt khác đối đãi. Tam trưởng lão lúc này đối Hàn Phong bốn người nói, vị này chính là Lôi Cổ Hữu. Các ngươi có thể gọi hắn là cổ hữu hộ pháp, hiện nay trông coi sấm xét căn cứ, ngày sau liền do cổ hữu hộ pháp trưởng quản các ngươi ở sấm xét căn cứ sự vật. Được rồi, bổn trưởng lão nhiệm vụ kết thúc, lúc đó rời đi. Cổ hữu, ngày sau về đến gia tộc chúng ta tiếp tự. Một câu cuối cùng, là tam trưởng lão đối Lôi Cổ Hữu theo như lời, Lôi Cổ Hữu sau khi gật đầu, tam trưởng lão đông nhiên hướng lên trời lỗ hổng trung bay đi, trong chớp mắt tiểu biến mất. Bốn người tiểu tử kia không dám tùy ý nhúc nhích. Ai biết cái này Lôi Cổ Hữu có cơ hội gì, vạn nhất bởi vì tùy ý nhúc nhích phạm vào Lôi Cổ Hữu kiêng kỵ nhưng sẽ không tốt. Từ Lôi Cổ Hữu mặt nghiêm túc bàng đến xem, thấy thế nào cũng là một đối quy củ tương đối xem trọng nhân. Lôi Cổ Hữu sắc mặt nghiêm túc nhìn bốn người, ta mặc kệ các ngươi tên gì, cũng không quản các ngươi là lai lịch gì, nếu tới cái này Lôi Đình huấn luyện doanh, hay Lôi Đình huấn luyện doanh phổ thông một thành viên. Đừng cho là ta hội nhân vi thân phận của các ngươi mà đối với các ngươi mắt khác đối đãi. Ở Lôi Đình huấn luyện doanh tất cả đều phải kháo chính các ngươi dốc sức làm. Chính không nỗ lực, bị khi dễ, chỉ có thể trách chính các ngươi thực lực kém, chẳng trách người khác. Đồng dạng, nếu là thực lực các ngươi mạnh khi dễ người khác, bản hộ pháp cũng làm theo sẽ không quản. Nhưng Lôi Đình huấn luyện doanh cũng có Lôi Đình huấn luyện doanh quy củ của mình, ở khu sinh hoạt, sấm sét động và tụ linh trận nội, quyết không cho phép cho nhau ẩu đả. Muốn ẩu đả, ngay Lôi Đài khu, có lẽ Lôi Thú động, nếu là bị ta phát hiện vi quy, dù cho ngươi thiên phú như thế nào đi nữa hảo, thực lực ở Lôi Đình huấn luyện doanh như thế nào đi nữa cường, bản hộ pháp đô hội đối với các ngươi tiến hành nghiêm khắc nghiêm phạt, tuyệt không nương tay. Một điểm cuối cùng, mặc dù là ẩu đả, cũng quyết không cho phép sát nhân. nếu là phát hiện có người ám toán đánh lén đánh chết Lôi Đình huấn luyện doanh thành viên, bản hộ pháp nhất định xuất thủ tương kỳ đánh gục. Một câu cuối cùng, Lôi Cổ Hữu thanh âm của tràn ngập dày đặc. Hàn Phong tứ sắc mặt người đều là biến đổi, thân thể lớn hàn. Thiên giai cường giả xảo hơi lộ ra một tia sắc ý, bốn người bọn họ tiểu như rớt vào hầm băng. Hàn Phong trong lòng hơi chút lật một chút bạch nhãn, nói với Lôi Cổ Hữu không thể giết người chỉ cảm thấy là lời vô ích, đây là địa phương nào? Là Lôi Đình huấn luyện doanh. Là Lôi gia tinh anh chỗ. Tổn thất bất kỳ một cái nào đối Lôi gia đều là tổn thất thật lớn. Nơi này tinh anh, hầu như 100% ngày sau cũng có thể trở thành vi địa giai cường giả, là Lôi gia trụ cột vững vàng. Phòng trưng toàn bộ Lôi Đình huấn luyện doanh còn chưa vượt qua 200 nhân. Nếu có thể cho nhau sát nhân, cuối đi ra hội có mấy người. Rồi đột nhiên, Lôi Cổ Hữu giọng nói vừa chuyển, ôn hòa đứng lên, bản hộ pháp muốn nói đã nói xong, kế tiếp các ngươi đều tự hỏi ra các ngươi nghi vấn, mỗi người hạn vấn một vấn đề. Đương nhiên, cũng có thể một người đưa ra bốn người, quay về với chính nghĩa tổng cộng tiểu tứ cái vấn đề. Lôi Vũ Nhu bốn người đều nhìn về Hàn Phong, một tia không cần nói cũng biết, bọn họ đem vấn đề của bọn họ toàn bộ chuyển giao cho Hàn Phong. Hàn Phong suy tư một chút, nói, hộ pháp đại nhân, cái này Lôi thú động là cái gì? Từ tam trưởng lão trong miệng, Hàn Phong chỉ nghe được quá sấm sét động và tụ linh trận, về phần Lôi thú động là cái gì? Lại không được biết. Lôi Cổ Hữu mỉm cười, rất tốt vấn đề, so với kia ta hỏi bản hộ pháp yêu thích nghĩ lấy lòng bản hộ pháp mạnh hơn độ, tiểu tử, ngươi tên gì? Hàn Phong ôm quyền, tiểu tử Hàn Phong. Họ Hàn. Lôi Cổ Hữu sắc mặt nhất ngưng, Lôi Nguyên gia thế nhưng mẹ ngươi. Chính thị tiểu tử mẫu thân. Hàn Phong đạm nhiên trả lời. Lôi Cổ Hữu yếu ớt thở dài, nguyên lai là con trai của Nguyên gia. Lôi Cổ Hữu khẽ ngẩng đầu, sắc mặt phức tạp, coi như trong ngực niệm cái gì, một lúc lâu nói, trước đây, Nguyên gia lúc đến nơi này, ta đã là Lôi Đình huấn luyện doanh đứng đầu tồn tại, đã nhiều năm như vậy, ta mới khó khăn lắm đột phá thiên giai, Nguyên gia cánh sớm đã là thiên giai, viễn siêu tại ta. Hàn Phong trong lòng căng thẳng, cái này Lôi Cổ Hữu hay là và mẫu thân của mình có cái gì ân oán a? Lôi Cổ Hữu thấy Hàn Phong biểu tình, mỉm cười, yên tâm, ta tuy rằng và mẹ ngươi có chút tranh chấp, nhưng là Lôi Đình huấn luyện doanh nội bình thường sự tình, bản hộ pháp cũng sẽ không bởi vậy ghim ngươi. Trước bản hộ pháp đã nói, mặc kệ các ngươi phía sau là ai, ở chỗ này cũng chỉ là Lôi Đình huấn luyện doanh một thành viên, bản hộ pháp tuyệt sẽ không có bất kỳ bất công. Nhắc tới và Lôi Nguyên gia tranh chấp, Lôi Cổ Hữu sắc mặt cổ quái, hiển nhiên trước đây hắn biết. Hàn Phong đại hãn, chính mẹ trước đây thật đúng là một cường hãn tồn tại, hiện tại tùy tiện ở Lôi gia tìm một chiếm địa vị cao, và mẹ đồng lứa đương nhiên không sai biệt lắm đều bị mẹ khi dễ qua. Lôi Cổ Hữu dòm Hàn Phong, cảm khái không thôi, trước đây Nguyên gia đã là rất biến thái tồn tại, không nghĩ tới ngươi so với mẹ ngươi càng thêm biến thái, đã là huyền giai 4 sao tu vi. Lấy tu vi của ngươi, thân thể cường độ chỉ sợ đã miễn cưỡng đạt được nhất cấp. Lôi Vũ Nhu chờ người còn không biết Hàn Phong tu vi, lúc này nghe vậy, đều là hoảng hốt. Huyền giai 4 sao. Hàn Phong rõ ràng là 2 tháng tiền mới đột phá đạt huyền giai, hiện tại đã là huyền giai 4 sao. Cái này, đây cũng quá yêu người ta. Đồng thời, Lôi Vũ Nhu ba người cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết thân thể nhất cấp là cái gì. Hàn Phong thấy vậy, biết Lôi Vũ Nhu ba người hẳn còn chưa biết sấm sét động sấm sét lực cùng với thối thể thập cấp phân chia, trong lòng hạ quyết tâm đợi thay ba người hỏi một phen. Mà lúc này, Lôi Cổ Hữu đã bắt đầu giảng giải Lôi thú động vấn đề. Hàn Phong thấy Lôi Vũ Nhu ba người rũ phát mê hoặc, bất đắc dĩ cắt đứt Lôi Cổ Hữu nói, ngượng ngùng nói, hộ pháp đại nhân, hay là trước nói một chút sấm sét động a. Lôi Cổ Hữu trong lòng trêu tức cười, chỉ biết hội như vậy, không biết sấm sét động tác dụng, làm sao có thể sẽ biết Lôi thú động là đang làm gì. Lôi Cổ Hữu tịnh không rõ ràng lắm, trên thực tế Hàn Phong đã sớm biết sấm sét động, chỉ là thay Lôi Vũ Nhu ba người hỏi ra mà thôi. Chờ Lôi Cổ Hữu đem sấm sét động từ đầu đến cuối nói ra, Lôi Vũ Nhu ba người đều là mắt tỏa ánh sáng, chỉ có Hàn Phong hơi có vẻ bình tĩnh. Lôi Cổ Hữu hài lòng gật đầu, mới nói tiếp khởi Lôi thú động. Trước đã nói, sấm sét bên trong động sấm sét lực là cần năng lượng, điều này có thể nguyên ngay Lôi thú bên trong động. Cái này Lôi thú động là thế nào hình thành, bản hộ pháp cũng không biết, phỏng chừng liên lụy đến chúng ta Lôi gia lão tổ. Chúng ta lão tổ là thánh vực cường giả, có thể chờ hắn nhật trong các ngươi người nào đó đột phá đến rồi thánh vực cấp bậc, hội lý giải đạt Lôi thú động hình thành huyền bí. Lôi thú bên trong động, hội quần quận không ngừng hình thành một ít Lôi thú, những Lôi thú tử vong lúc hội rơi xuống một viên viên châu. Cái này viên châu bị chúng ta là Lôi châu, đem Lôi châu để vào đạt sấm sét bên trong động một chỗ Lôi chỉ nội, sẽ hình thành sấm sét lực. Không có Lôi châu tố nguồn sinh lực, sấm sét lực đem sẽ từ từ tiêu tán. Các ngươi không cần lo lắng không có Lôi châu, mỗi ngày đều hội có vô số Lôi thú sinh ra, căn bản lấy không hết, nếu không lôi thú động không cho phép huyền giai trở lên cường giả tiến nhập, bản hộ pháp chờ một ít cường giả đã sớm mỗi ngày sáng sớm chờ ở lôi thú bên trong động, đem tân sinh lôi thú toàn bộ tiêu diệt. Ở lôi đình huấn luyện doanh nội, gia tộc hội cho các ngươi nhất định linh thạch, nhưng còn muốn yếu càng nhiều, tự cần lôi châu để đổi, đồng dạng, muốn dùng càng nhiều hơn đan dược cũng là như vậy. Các ngươi nhớ kỹ, ở lôi đình huấn luyện doanh, lôi châu thì tương đương với phía ngoài tiền. Không có lôi châu, các ngươi chỉ có thể trở thành lôi đình huấn luyện doanh đệm đáy tồn tại. Chương 246 tái kiến lôi đình húc. Canh một cầu hoa. 246 tái kiến lôi đình húc. Canh một cầu hoa. Hàn Phong bốn người triệt để đối lôi châu trịnh trọng lên, không nghĩ tới ở lôi đình huấn luyện doanh, cái này lôi châu đúng là trọng yếu như vậy tồn tại. Lôi ra hai người đệ tử ở giữa một người trong đó muốn nói lại thôi, nhìn về phía Hàn Phong, Hàn Phong hướng kỳ khẽ gật đầu, tên đệ tử này thở dài một hơi, lúc này hỏi, hộ pháp đại nhân, cái này lôi châu nhưng có thể hấp thu. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Hàn Phong, Lôi Vũ Nhu ba người đều là thần tình biến đổi. Ba người bọn họ cũng đều là lôi thuộc tính, nếu là có thể hấp thu. Lôi Cổ Hữu vẻ mặt tiếc nuối buông tay, rất xin lỗi nói cho các ngươi biết, không được. Lôi châu và sấm sét lực đều là không gì sánh được cuồng bạo lôi thuộc tính, đừng nói ngươi tiểu tiểu huyền cấp, hay bản hộ pháp thân là thiên giai cường giả, muốn chấn áp xuống sấm sét lực và lôi châu bên trong cuồng bạo cũng cần phí không ít lực, hoàn đề thăng không được bao nhiêu tu vi. Ba người thở dài ra, buồn bực không thôi, Lôi Cổ Hữu trong lòng cười, trước đây năm nào khinh lúc ấy, không cũng là như vậy sao? Hàn Phong cũng âm thầm suy tư, nếu là ta đem lôi châu luyện hóa thành nguyên dịch, lại dùng linh tuyển tiêu trừ mặt trái ảnh hưởng không biết có thể không thể làm được. Nhưng sau đó Hàn Phong tự bỏ đi cái ý nghĩ này. Thứ nhất Hàn Phong là hỏa thuộc tính, thì là luyện hóa những lôi châu vi nguyên dịch cũng đúng Hàn Phong không có gì hay chỗ, lại không thể dùng để thăng thực lực. Thứ hai, những sấm sét lực và lôi châu như vậy cuồng bạo, liên lôi cổ hữu cái này thiên giai hộ pháp đều chấn áp chắc trở, ai biết hắn bây giờ có thể bất năng luyện hóa thành nguyên dịch. Lôi Cổ Hữu nhìn bốn người, các ngươi còn có hả vấn đề? Chỉ còn lại có tối hậu hai vấn đề. Lôi ra cái kia đệ tử hỏi một không có tác dụng gì vấn đề, có chút thất lạc, cũng không nhắc lại vấn. Lôi Vũ Nhu và một vị khác lôi ra đệ tử như cũ đem vấn đề quyền đưa cho Hàn Phong. Hàn Phong trực tiếp hỏi, hộ pháp đại nhân, chúng ta nếu là muốn đi sấm sét động tu luyện, là có nên hay không nộp lên lôi châu? Hưu hẳn là giao nhiều ít. Lôi Vũ Nhu ba người đều là sửng sốt, chợt nhớ tới, trước hộ pháp đại nhân đã nói, ở lôi đình huấn luyện doanh cái gì đều cần lôi châu. Như vậy tiến nhập sấm sét động tu luyện cần lôi châu tự nhiên cũng là bình thường, khi bọn họ trước còn tưởng rằng sấm sét động là có thể tùy ý đi vào. Lôi Cổ Hưu ha hả cười, tiểu tử ngươi luôn có thể hỏi điểm tử thượng, đích xác, cái này sấm sét động không có thể như vậy có thể tùy ý đi vào, có thể tùy ý ra vào, ở lôi đình huấn luyện doanh chỉ có lôi đại khu, khu sinh hoạt và lôi thú động. Sấm sét bên trong động chia làm sát biên giới, ngoại vi, nội vây, hạch tâm bốn người khu vực, càng sát lại bên trong, sấm sét lực cường độ cũng lại càng lớn, đối đề thăng thân thể cường độ càng tốt, đồng dạng, cần năng lượng giá trị càng cao. Ở sấm sét động sát biên giới khu vực tu luyện, một ngày đêm chỉ cần một năng lượng giá trị. Ở ngoại vi tu luyện, một ngày đêm cần 10 người năng lượng giá trị. Ở bên trong vây tu luyện, một ngày đêm cần 100 năng lượng giá trị. Ở khu vực nòng cốt tu luyện, một ngày đêm cần 1.000 năng lượng giá trị. Ở lôi thú động, lôi thú chia làm 4 người cấp bậc, theo thứ tự là hạ cấp lôi thú, trung cấp lôi thú, thượng cấp lôi thú và đỉnh cấp lôi thú. Lôi châu tự nhiên cũng chia làm hạ cấp, trung cấp, thượng cấp và đỉnh cấp. Hạ cấp lôi châu trích tương đương với 1 điểm năng lượng giá trị, trung cấp lôi châu tương đương với 5 giờ năng lượng giá trị, thượng cấp lôi châu tương đương với 10 giờ năng lượng giá trị, đỉnh cấp lôi châu tương đương với 50 điểm năng lượng giá trị. Hàn Phong nghe được không nói gì, đỉnh cấp lôi châu mới rốt cuộc 50 điểm năng lượng giá trị, như vậy cũng liền ý nghĩa ở khu vực nòng cốt tu luyện, cần săn bắn 20 đỉnh đầu cấp lôi thú tài năng ở khu vực nòng cốt tu luyện một ngày đêm. Lôi Vũ Nhu ba người cũng là khỏe miệng có quắp. Đỉnh cấp lôi thú, nghĩ cũng biết khó đối phó, bọn họ hiện tại mới chính là huyền giai 1-2. Tinh, săn bắn hạ cấp lôi thú phòng trừng cũng có chút chắc trở, cái này chẳng phải là ý nghĩa, bọn họ tạm thời chỉ có thể ở sát biên giới khu vực tu luyện sao. Lôi Cổ Hữu thấy Hàn Phong chờ người biểu tình, ngoạn vị đạo, xem ra các ngươi áp lực rất lớn à. Rồi đột nhiên, Lôi Cổ Hữu sắc mặt nghiêm túc, bọn tiểu tử, gia tộc định ra như vậy đạo lý là có nguyên nhân. Chuyện của tôi, ở sấm sét động, sát biên giới, ngoại vi và nội vây sấm sét lực tuy rằng từng bước tăng cường, nhưng đối với võ giả tịnh không hạn chế, dù cho ngươi là thối thể nhất cấp, chỉ cần có đầy đủ năng lượng giá trị, cũng có thể ở bên trong vây tu luyện, càng dựa vào bên trong, tu luyện tự nhiên là càng nhanh. Nhưng ở nơi trọng yếu, phải thân thể cường độ đạt được thất cấp mới có thể đi vào, thất cấp dưới tiến nhập, hữu tử vô sinh. Nơi trọng yếu sấm sét lực, vượt qua xa phía trước 3 khu vực, đây mới là nơi trọng yếu khu vực cần nhiều như vậy năng lượng đáng giá nguyên nhân. Đã từng, cũng có chút tinh anh đệ tử chưa từ bỏ ý định muốn đi vào khu vực nòng cốt, kết quả bị sấm sét lực cầm thành mảnh vụn. Phía trước 3 khu vực, cho dù là nội vây khu vực, cũng chỉ có thể đối thối thể nhất cấp tạo thành trọng thương, lại sẽ không chết, liên nhượng võ giả chạy đi cơ hội cũng không có. Ở thối thể đẳng cấp không có đạt được thất cấp trước, các ngươi căn bản không dùng lo lắng tiến nhập khu vực nòng cốt rèn luyện, cứ như vậy, phía trước 3 khu vực đối với các ngươi độ khó còn lớn hơn sao. Hàn Phong 4 người trầm mặc, nội vây khu vực một ngày đêm mới 100 điểm, đích xác không nhiều lắm, chỉ cần thực lực tăng lên, một ngày đêm săn bắn 2 đầu đỉnh cấp lôi thú cũng đủ để. Cũng không biết lôi thú tu vi cụ thể, Hàn Phong cũng không biết bọn họ hiện nay có thể chống lại đẳng cấp gì lôi thú. Lôi Cổ Hưu cho 4 người một yên tâm nhãn thần, nói, không cần lo lắng, săn bắn lôi thú cũng không chắc trở. Hạ cấp lôi thú trích tương đương với huyền giai 1 tinh tu vi, trung cấp lôi thú trích tương đương với huyền giai 4 sao tu vi, thượng cấp lôi thú tương đương với huyền giai thất tinh tu vi, đỉnh cấp lôi thú tương đương với huyền giai 10 sao tu vi. Thối thể nhất cấp, cũng đã có thể trong đối kháng cấp lôi thú, thối thể thất cấp, đã có thể săn bắn đỉnh cấp lôi thú. Hơn nữa ở lôi thú động, cũng không có cấm chế cấm các ngươi thôi động chân nguyên trong cơ thể đối địch, nói cách khác, ở lôi thú động, các ngươi có thể dựa vào chân nguyên trong cơ thể và thân thể cường độ cùng nhau liệp sát lôi thú. Thân là lôi gia tinh anh, nói vậy các ngươi đều có việt tinh cấp năng lực chiến đấu, hơn nữa rèn luyện thân thể cường độ, các ngươi hoàn cho rằng đỉnh cấp lôi thú khó có thể liệp sát sao? Mọi người nhất thời kinh hỉ nảy ra. Ở lôi thú động, lại vẫn có thể thi triển vũ kỹ. Kể từ đó, liệp sát lôi thú đích thật là buông lỏng rất nhiều, ngoại trừ khu vực nòng cốt muốn tu luyện chắc trở một ít, cái khác 3 khu vực cũng không toàn qua khó khăn. Lôi Cổ Hưu nhãn thần mang theo dị dạng nhìn Hàn Phong, trên thực tế ở sấm sét động, trung ương nhất nội là một chỗ lôi trì, ở trong đó sấm sét lực mới là thật bá đạo, chỉ có đạt được thối thể cựu cấp đỉnh, chỉ kém nửa bước vào thối thể thập cấp tài năng ở bên trong tu luyện, vẫn không thể kiên trì thái thời gian dài. Ở trong thời gian quy định nếu như vô pháp đột phá đạt thối thể thập cấp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này lôi trì đã có mấy trăm năm không ai đi vào, mặc dù là trước đây lôi nguyên gia cũng không dám bảo chứng mình có thể ở lôi trì nội đồng thời ở trong thời gian quy định đột phá đạt thối thể thập cấp. Hàn tiểu tử, nghe nói ngươi ở đây cửu trọng tháp đã phá vỡ trọng trọng ghi lại, tại đây sấm sét bên trong động, ta mong muốn ngươi cũng có thể như vậy. Hàn Phong không nghĩ tới Lôi Cổ Hưu đối với hắn kỳ vọng to lớn như thế, gãi đầu cười khổ, tiền bối nói đùa. Mấy trăm năm một đánh vỡ ghi lại không phải dễ dàng như vậy bị đánh vỡ, sơ ý một chút, tiểu tử đã có thể mất tánh mạng. Lôi Cổ Hưu phục hồi tinh thần lại, thở dài một tiếng, ngươi nói cũng không sai, là ta nóng lòng. Như vậy kế tiếp còn có một vấn đề cuối cùng, hỏi đi. Hàn Phong nói, tụ linh trận cần năng lượng giá trị có bao nhiêu? Lôi Cổ Hưu nhún nhún vai, tụ linh trận sẽ không nhiều như vậy yêu cầu, mỗi ngày 10 giờ năng lượng giá trị, ổn định bất biến. Thân thể ngươi cường độ cao, thừa thụ linh lực đa, phải đi tụ linh trận ở chỗ sâu trong. Thân thể cường độ thấp, phải đi tụ linh trận sát biên giới chỗ. Sấm sét động và tụ linh trận không giống với, Lôi Đình huấn luyện doanh cung cấp tứ phương tụ linh trận, chỉ cần trung phẩm linh thạch mà thôi, đối Lôi gia như vậy thế lực, trung phẩm linh thạch tỉnh không coi vào đâu, thượng phẩm linh thạch mới rốt cuộc chân quý. Lôi Cổ Hưu đứng lên, được rồi, tứ cái vấn đề đã hỏi xong, theo ta tiến nhập chân chính sấm sét căn cứ a. Nhóm 5 người tiến nhập một chỗ thạch động trong vòng, đi lại khoảng chừng hơn 100 mễ. Đột nhiên một chỗ điểm sáng hiện ra ở trước mặt mọi người. Hữu đi lại gần 1000 mễ, điểm sáng đã tạo thành cao tới 3 thước, rộng chừng cận 2 thước xuất khẩu. Đi ra xuất khẩu, Hàn Phong đột nhiên cảm giác được hơn 10 nói ánh mắt bất thiện tụ tập ở trên người của hắn, trong đó một đạo Hàn Phong vô cùng quen thuộc, theo tia mắt kia nhìn lại, quả nhiên là Lôi Đình Húc. Lôi Đình Húc phát hiện Hàn Phong nhìn qua, nhếch miệng giữ tận cười, "Hàn Phong, rốt cục chờ được ngươi." Canh thứ nhất đưa đến. Cầu hoa tươi. Chương 247 Lôi Đại Khu. Phần 2. 247 Lôi Đài Khu. Phần 2. Hàn Phong ánh mắt ngưng tụ ở Lôi Đình Húc trên người, thình lình phát hiện Lôi Đình Húc khí tức ba động kịch liệt, đã đạt được huyền giai tam tinh trung hậu kỳ trình độ. Hàn Phong âm thầm kinh ngạc, dĩ nhiên để thăng nhiều như vậy. Lôi Đình Húc so với Hàn Phong sớm gần như nửa tháng đột phá đạt huyền giai, Hàn Phong nhớ kỹ, khi hắn ly khai Lôi gia thời gian, Lôi Đình Húc hẳn là mới huyền giai một tinh trung kỳ, cái này một bán nhiều tháng quá khứ, Lôi Đình Húc không ngờ trải qua tăng lên 2 người tinh cấp. Quả thật cái đó và Lôi Đình Húc bản thân là cực phẩm tư chất hữu quan, nhưng không thừa nhận cũng không được, sấm sét động khởi tác dụng chắc cũng là thật lớn. Chật, Hàn Phong sắc mặt cổ quái, không có tương đối cũng thì thôi, có thể có tương đối, Lôi Vũ Nhu sau khi đột phá ngắn ngủi 1 tháng tiểu đạt được huyền giai 2 sao, vị miễn cũng có chút biến thái. Lôi Cổ Hữu nhàn nhạt đảo qua những người này, các ngươi không đi tu luyện, tới nơi này làm gì? Lôi Đình Húc Nhất Phương, cầm đầu nam tử khí vũ hiên ngang, đôi mắt sáng đôi mi thanh tú, thần thái thản nhiên tự đắc. Chỉ thấy vị này mỉm cười, hộ pháp đại nhân, đây không phải là có mới thành viên thêm vào sấm sét căn cứ sao, chúng ta cảm thấy hiếu kỳ đến xem. Người này ánh mắt đặt ở Hàn Phong trên người, thâm ý cười, dù sao, nghe nói lúc này đây đến đây, thế nhưng đánh vỡ cựu trọng tháp ghi chép thiên tài a. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người ánh mắt mang theo địch ý quét về phía Hàn Phong. Mọi người đều là thiên tài, không ai phục ai, sao lại bởi vì một ghi lại tiểu đối Hàn Phong tâm phục khẩu phục. Đây cũng là những người này tịnh không có thấy tận mắt chứng hữu quan, thấy tận mắt chứng và tin vỉa hè, đối Hàn Phong cảm giác hoàn toàn là bất đồng. Nhất là này thấy tận mắt chứng người của Hoàn Thế gia tộc cao tầng như vậy coi trọng, tự nhiên đối Hàn Phong cung kính sùng bái có thừa, nói ví dụ và Hàn Phong cùng nhau cùng đi hai vị Lôi gia đệ tử, tiểu sớm đã thành tâm phục tại Hàn Phong. Mà sấm xét căn cứ nhân tịnh không có thấy tận mắt chứng, bởi vậy đối Hàn Phong càng nhiều hơn chính là khiêu khích và không phục. Đương nhiên, cũng có đối Hàn Phong tràn ngập thiện ý, Hàn Phong theo thiện ý ánh mắt nhìn, nam tử này mặc lam sắc quần áo, sấn thác cả người dường như thư sinh giống nhau, khuôn mặt trắng đoản. Cả người khí chất làm cho cảm giác tao nhã. Hàn Phong hướng kỳ gật đầu, đối phương cũng mỉm cười đáp lại, Hàn Phong trong lòng đặt lễ đính hôn kết luận, trước cái kia khí vũ hiên ngang nam tử, phải là Lôi Như Văn, mà cái này đối với ta có thiện ý, phải là Lôi Tuấn Viêm. Lôi Cổ Hữu trong lòng hừ một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không thực sự đem Lôi Như Văn nói có thật không, cùng với nói là hiếu kỳ, không bằng nói là tìm đến Hàn Phong phiền toái. Bất quá Lôi Cổ Hữu thân là hộ pháp, trước cũng nói sẽ không bất công bất kỳ bên nào, bởi vậy cũng không có xuất thủ, Hàn Phong thực sự bị khi dễ, cũng chỉ có thể thuyết Hàn Phong thực lực thiếu. Còn nữa, mới đến đã bị khi dễ, vừa lúc cũng kích phát hướng lên lòng cầu tiến. Lôi Cổ Hữu thẳng thắn hoàn hung xem kịch vui. Coi như nghĩ tới điều gì, Lôi Cổ Hữu đột nhiên quay đầu đối Hàn Phong bốn người nói, mỗi một đặc biệt mới tới thành viên, đều có tiến nhập sấm xét động tu luyện và tụ linh trận 3 ngày miễn phí thời gian, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi phải đi sấm xét động tu luyện a. Sau đó rồi hướng Lôi Như Văn nói, ngươi nếu yếu hoan nghênh thành viên mới, là tốt rồi hảo hoan nghênh a. Nói xong, Lôi Cổ Hữu thân thể khẽ động, trực tiếp tiêu thất ở trước mặt mọi người. Lôi Như Văn mặt mang dáng tươi cười hành lễ, chờ Lôi Cổ Hữu triệt để tiêu thất lúc, Lôi Như Văn cười ha hả nói, Hàn Phong biểu đệ, đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, chẳng biết có được không nguyện ý cùng ta luận bàn một chút, cũng tốt nhượng ta biết đánh vỡ cựu trọng tháp ghi chép thiên tài rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Hàn Phong biểu đệ còn không biết ở sấm xét căn cứ phương thức chiến đấu à, vừa lúc biểu ca ta hôm nay có thời gian, vừa lúc chỉ đạo ngươi. Lôi Như Văn Nhất Phương lập tức ồn ào. Lôi Tuấn Viêm ôn thanh nói, biểu ca, Hàn Phong biểu đệ mới đến, ngươi đã là thối thể bắt cấp, vị miễn có chút khi dễ người à. Lôi Như Văn khêm một cái mi, làm sao có thể nói như vậy, thân là biểu ca, ta tự nhiên hẳn là tự mình chỉ đạo Hàn Phong biểu đệ mới đúng, làm sao có thể nói là khi dễ người đâu. Lôi Tuấn Viêm như cũ sắc mặt ôn hòa, ta cũng vậy Hàn Phong biểu đệ biểu ca, chỉ đạo Hàn Phong chuyện căn do để ta làm như vậy. Hai người đều là mặt mang dáng tươi cười, mà trên thực tế cũng mùi thuốc súng nồng nặc. Toàn bộ sấm xét căn cứ, người nào không biết Lôi Như Văn hạ thủ hung ác, chỉ đạo. Chỉ sợ chỉ đạo một lần Hàn Phong sẽ nghỉ thái nửa tháng đạt thời gian một tháng. Sấm xét căn cứ khắp nơi đều là Lôi gia tinh anh, Lôi gia thiên tài, nhất tháng, đủ để lạc hậu rất nhiều. Lúc này rõ ràng Lôi Như Văn yếu gây sự với Hàn Phong, mà Lôi Tuấn Viêm lại yếu bảo trụ Hàn Phong. Lôi Đình Húc lúc này chen miệng nói, hai vị biểu ca, chỉ đạo chuyện này tiểu giao cho biểu đệ ta đi. Lôi Như Văn sừng sốt, nở nụ cười, đối Lôi Tuấn Viêm nói, đề nghị này hảo, Đình Húc cương tới một người nguyện, so với Hàn Phong một sớm nhiều ít, tiểu để cho bọn họ những mới tới luận bàn một chút được rồi. Chúng ta những tư lịch sâu, cũng không cần tùy ý nhúng tay. Lôi Tuấn Viêm khẽ nhíu mày, hắn có thể cùng Lôi Như Văn tranh, bởi vì hai người đều rốt cuộc sấm xét căn cứ nhân vật đứng đầu, nhưng Lôi Đình Húc cương tới một người nguyện, thối thể khó khăn lắm đạt được nhất cấp, rốt cuộc sấm xét căn cứ đệm đáy nhân vật, hắn nếu là và Lôi Đình Húc tranh, vị miễn có chút khi dễ nhân. Nhìn phía sau mình người của, Lôi Tuấn Viêm trong lòng thở dài. Toàn bộ sấm xét căn cứ cận 200 nhân, ngoại trừ số ít hơn 10 người trung lập. Đại bộ phận đều phụ thuộc vào Lôi Như Văn, mà hắn tụ tập toàn bộ đều là tinh anh tồn tại, nhân số không nhiều lắm, khả dã đủ để và Lôi Như Văn chống lại. Nếu là tinh anh, sẽ không có một ở thối thể tứ cấp dưới, đều so với Lôi Đình Húc phải nhiều ra không ít. Lôi Tuấn Viêm ưu sầu, bây giờ nên làm gì? Lôi Vũ Nhu nhỏ giọng nói, Hàn Phong, thực không dám đầu giếm, cơ thể của ta cường độ viễn siêu tu vi, đủ để và huyền giai 4 sao sánh vai, dùng sấm sét căn cứ nơi này thối thể phân chia. Mới có thể miễn cưỡng coi là thượng thối thể nhất cấp, quay về với chính nghĩa đều là người mới, ta thay ngươi đánh một trận như vậy. Lôi Vũ Nhu nguyện ý bang trợ Hàn Phong, cũng là vì và Hàn Phong tương giao. Hàn Phong khẽ lắc đầu, Lôi Đình Húc là chuyên môn tới tìm ta phiền toái, không thành công thể không bỏ qua, ngươi thì là nguyện ý hỗ trợ, Lôi Đình Húc còn có thể hoa cái khác mượn cớ và ta đánh một trận. Cùng với như vậy, còn không bằng ta trực tiếp và Lôi Đình Húc đánh một trận. Nhưng, Lôi Vũ Nhu còn muốn yếu nói cái gì đó, Lôi Đình Húc đã lớn lối nói, Hàn Phong, ngươi không dám sao. Lôi Đình Húc kiêu ngạo, nhượng Lôi Như Văn và Lôi Tuấn Viêm đều là nhíu mày. Lôi Tuấn Viêm là căn bản trướng mắt Lôi Đình Húc người như vậy, Lôi Như Văn trong lòng cũng thầm mắng Lôi Đình Húc không biết thu liễm, đến rồi bọn họ cảnh giới này, một ngày ly khai sấm sét căn cứ thêm vào gia tộc sự vụ ở giữa, nhất định sẽ chiếm trung tầng. Nếu là đột phá địa giai, coi như là Lôi gia nhân vật cao tầng, cho đến lúc này, nhất định phải hư cho rằng xà, sao có thể tâm tình như thế lộ ra ngoài. Không thấy Lôi Tuấn Viêm và Lôi Như Văn như thế nào đi nữa đối chọi gay gắt, biểu hiện ra cũng chuyện trò vui vẻ hình dạng. Hàn Phong nhãn thần thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Lôi Đình Húc, kể cả Lôi Đình Húc đã là huyền giai tam tinh tu vi, cũng cảm thấy một trận bất an, cường chống nói, xem ra đánh vỡ cựu trọng tháp ghi chép nhân cũng không gì hơn cái này. Hàn Phong thản nhiên nói, ta đích xác không được tốt lắm, so với người ở chỗ này càng tu vi thấp, có thể không nghĩ ra, liên tiếp hai lần bại ở trong tay ta, sấm cựu trọng tháp sấm bất quá ta, càng ở huyền giai tu vi đã bị ta lấy nhân giai tu vi đánh bại nhân, ngươi là có tư cách gì nói như vậy. Lôi Đình Húc sắc mặt phồng đến đỏ bừng, việc này đơn giản là Lôi Đình Húc sỉ nhục, từ đi tới sấm sét căn cứ, hắn trên cơ bản một thế nào nói, số ít đề cập qua vài lần, cũng là che che giấu giấu, căn bản không có nói ra tình hình thực tế. Lúc này bị Hàn Phong nói ra, Lôi Đình Húc quả thực hận chết Hàn Phong. Một đám võ giả sắc mặt quái dị dòm Lôi Đình Húc, thảo nào trước hỏi thế nào đều là che che giấu giấu, khi bọn họ còn tưởng rằng là Hàn Phong dựa vào nào đó thủ đoạn hèn hạ thắng lợi, mới đưa đến Lôi Đình Húc như vậy ghi hận Hàn Phong, cảm tình. Nhất là lấy huyền giai tu vi thua ở lúc đó còn là nhân giai Hàn Phong, đây quả thực thái tuổi mụ. Không đợi Lôi Đình Húc nói, Hàn Phong nói thẳng, ngươi muốn hòa ta so với chiến, ta đáp ứng rồi, ta đảo muốn nhìn, bại tướng dưới tay ta tại đây hơn một tháng rốt cuộc tăng lên nhiều ít. Hàn Phong ngạo nghễ bao quát Lôi Đình Húc, Lôi Đình Húc lặp đi lặp lại nhiều lần tìm phiền thoái, Hàn Phong đối Lôi Đình Húc từ lâu trải qua không nhịn được. Lôi Đình Húc nắm chặt nắm tay, giọng nói dày đặc, ta sẽ cho ngươi biết, ta hiện tại sớm đã thành vượt qua ngươi. Lôi Tuấn Viêm thở dài một tiếng, nếu Hàn Phong đã đáp ứng, hắn cũng không có cách nào ngăn trở. Đoàn người Lý Khẳng chạy tới Lôi Đài Khu. Lôi Đài Khu là sấm sét căn cứ giải quyết chiến đấu khu vực. Lôi Đài Khu cùng sở hữu 8 lôi đài, từng lôi đài đều có cấm chế, chỉ có thể dựa vào thân thể đi chiến đấu. Chương 248 trứng đau một cước. Canh thứ 3. 248 trứng đau một cước. Canh thứ 3. Lôi Đài Khu, Lôi Đình Húc mang theo nụ cười lạnh lùng nói, 8 lôi đài, ngươi tùy tiện chọn một a. Hàn Phong tùy ý chỉ một ngón tay ở tại bên trái nhất một chỗ lôi đài. Lôi Đình Húc nhảy lên, hướng Hàn Phong ngoắc ngoắc ngón tay, chút nào một đem Hàn Phong để vào mắt. Hiểu ra, cái này hơn một tháng sắp tới hai tháng, hắn thối thể đẳng cấp đã đạt đến nhất cấp, luận thân thể cường độ, không kém chút nào huyền giai 4 sao võ giả thân thể, ngắn ngủn hơn một tháng sắp tới hai tháng, Hàn Phong thiên tài đi nữa vẫn đánh tới ngươi huyền giai 4 sao. Hay Lôi Như Văn, trước đây cũng vây ở huyền giai tam tinh đỉnh cực hạn 3 tháng mới khó khăn lắm đột phá. Lôi Tuấn Viêm đi tới Hàn Phong bên cạnh thân, nhỏ giọng nói, ở sấm sét căn cứ, nắm chặt tất cả thời gian tu luyện mới là chính đạo, giống như vậy tỷ đấu không cần thái coi trọng, nếu như phát hiện đánh không lại, hãy mau chịu thua, bằng không đem ngươi đánh thành trọng thương cho ngươi nằm thượng hơn nửa tháng, ngươi và Lôi Đình Húc chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Nghe vậy, Hàn Phong trong lòng khẽ động, hiểu Lôi Như Văn đám người dự định. Chỉ sợ bọn họ vội vã như vậy mang chạy tới ghim hắn, phỏng chừng không chỉ là bởi vì Lôi Đình Húc và hắn trong lúc đó ân oán, càng nhiều hơn chính là nhượng hắn bị thương, nhượng hắn ở sấm sét căn cứ phần lớn thời gian lãng phí ở trị liệu thân thể thương thế mặt trên. Hàn Phong trong lòng trầm tư, thì là hôm nay ta thắng Lôi Đình Húc, phỏng chừng ngày sau Lôi Như Văn chính là thủ hạ cũng sẽ lấy các loại mượn cớ và ta nhằm vào, tiến tới yêu cầu ở Lôi Đài Khu giải quyết tất cả. Lôi Đài Khu tác dụng, trên đường tới Hàn Phong đã từ Lôi Tuấn Viêm trong miệng hiểu rõ hết sức rõ ràng, hay chuyên môn giải quyết một ít sấm sét căn cứ giữa các võ giả phân tranh. Nói ví dụ ở Lôi Thú Động hai người cùng nhau giải quyết rồi một đầu Lôi Thú, để Lôi Châu thuộc sở hữu sẽ ở Lôi Đài Khu so với chiến, thắng lợi người của bắt được Lôi Châu. Suy nghĩ minh bạch tất cả, Hàn Phong trong lòng mắng to Lôi Như Văn, quyết định ngày sau định phải cẩn thận vạn phần. Đa tạ biểu ca báo cho biết, nếu không phải địch, ta nhất định nhấc tay đầu hàng. Một ngày đầu hàng, đối phương thì không thể sẽ xuất thủ. Hàn Phong ôm quyền đối Lôi Tuấn Viêm nói cảm tạ. Lôi Tuấn Viêm khoát khoát tay, ngươi là Nguyên gia bác nhi tử, ta tử phải che chở ngươi, đáng tiếc ta nhân thủ không đủ, Lôi Đình Húc vừa tay mới, ta cũng không có thể ỷ lớn hiếp nhỏ, kết quả chỉ có thể cho ngươi và thứ nhất chiến. Trong giọng nói mang theo một tia hổ thẹn. Hàn Phong mỉm cười, ngày ấy hậu tiểu đệ không muốn xin nhờ biểu ca chiếu cố. Lôi Tuấn Viêm sang sảng cười, nhất định. Nói xong, hai người nhìn nhỏ cười. Hàn Phong cũng không chậm trễ nữa thời gian, một toát ra, nhảy tới trên lôi đài. Lôi Như Văn cười híp mắt đi tới, Tuấn Viêm biểu đệ, ngươi nói Đình Húc và Hàn Phong của người nào thắng lợi tỷ lệ đại. Lôi Tuấn Viêm hừ nhẹ một tiếng, Lôi Đình Húc đã đạt được thối thể nhất cấp, rõ ràng Lôi Đình Húc chiếm ưu thế, cái này Lôi Như Văn thiên tới nơi này giả mù sa mưa hỏi, người nào không biết Lôi Như Văn mục đích, không phải là vì chế rêu sao. Lôi Tuấn Viêm không có hé răng, Lôi Như Văn cũng không thèm để ý, hắn tới nơi này cố ý vừa hỏi, chính là vì cách đứng với Lôi Tuấn Viêm. Lôi Như Văn không có ly khai, hắn hiện tại rất ngẫm lại xem khán, chờ Hàn Phong bị thua lúc, Lôi Tuấn Viêm sẽ là một cái gì sắc mặt. Trên lôi đài, Lôi Đình Húc thư triển thân thể, phát sinh bùm bùm tiếng vang, đột nhiên đang lúc, Lôi Đình Húc hướng trong không khí chém ra quyền, phát sinh hô hô tiếng vang. Hàn Phong đứng ở Lôi Đình Húc đối diện, không có chút nào nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn Lôi Đình Húc. Như vậy hình dạng, hình như là bị Lôi Đình Húc động tác hù dọa ngốc dường như. Lôi Đình Húc nhất phương nhất thời một trận cười nhạo. Đi tìm chết. Lôi Đình Húc nổi giận gầm lên một tiếng, chân đạp mặt đất, bạo ầm đi. Mãnh liệt nắm tay, trong nháy mắt đi tới Hàn Phong trước mặt, một quyền vung xuống. Một quyền này nếu như đập xuống, Hàn Phong chắc chắn bị thương nặng. Lôi Đình Húc giữ tợn cười, nhìn Hàn Phong bị hù dọa ngốc dường như không thể động đậy, dị vãng bị Hàn Phong đến mức lửa giận đột nhiên thả ra ngoài, tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay. Lôi Đình Húc đã tưởng tượng ra Hàn Phong bị một quyền của mình đánh cho trọng thương nằm ở trên giường nghỉ ngơi thê thảm một tháng thảm trạng. Nhưng sau một khắc, Lôi Đình Húc mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt bất khả tin tưởng, hay dưới lôi đài mọi người cũng ồ lên. Một trường. Chỉ là một trường, Hàn Phong tiểu buông lỏng đem Lôi Đình Húc một quyền cấp để cản lại. Hàn Phong thân thể liền lui về phía sau một cũng không có. Thật giống như Lôi Đình Húc trước một quyền là cây bông chém ra đến dường như, không chút nào một chút xíu lực đạo. Thế nào? Khả năng. Lôi Đình Húc nuốt nước bọt, cái chán nhỏ hoảng sợ mồ hôi lạnh. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, xem ra ngươi một tháng này tu luyện cũng không được tốt lắm, cứ như vậy mềm nhũn nắm tay, cũng dám lấy ra nữa bêu xấu. Hàn Phong bàn tay trong khoảnh khắc nắm Lôi Đình Húc quả đấm của, nhượng kỳ chút nào vô pháp chạy trốn, người nắm tay đã hung hăng chùy ở Lôi Đình Húc bụng của. A! Lôi Đình Húc kêu thảm một tiếng, mật đắng đều phải nổ ra. Hàn Phong một quyền này, thế nhưng ngưng tụ một thân lực lượng. Tu vi đạt được huyền giai 4 sao sơ kỳ. Chân nguyên trong cơ thể có thể so với huyền giai 5 sao, thân thể tố chất mặc dù là không có đạt được thối thể nhị cấp, cũng chí ít ở thối thể nhất cấp cao đoạn, cũng không Lôi Đình Húc chính là có thể so với thối thể cấp 1 tên có thể so sánh. Lôi Đình Húc trọng trọng té trên mặt đất, che bụng kêu rên không ngừng. Lôi Như Văn đám người sắc mặt trong khoảnh khắc khó chịu, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không ngờ tới Lôi Đình Húc vô dụng như vậy, chỉ một quyền, đã bị đánh thất bại. Ngược lại, Lôi Tuấn Viêm còn lại là kinh hỉ nảy ra, ha ha ha. Như Văn biểu ca, vừa ta quên nói, ta vẫn cho rằng Hàn Phong biểu đệ phần thắng đại, quả thế à. Hàn Phong biểu hiện, nhượng Lôi Tuấn Viêm vô luận như thế nào cũng bình tĩnh không được. Mới tới thì có tiếp cận thối thể cấp 2 thân thể tố chất, như vậy tương lai. Chỉ sợ dùng không mất bao nhiêu thời gian, Hàn Phong là có thể và hắn bình khởi bình tọa, trở thành sấm sét căn cứ một vị đứng đầu tồn tại. Lôi Tuấn Viêm biết, Hàn Phong là họ khác, vô luận như thế nào cũng thì không cách nào trở thành Lôi gia gia chủ, như vậy Hàn Phong đứng ở hắn bên này. Hàn Phong càng mạnh, phụ thân hắn cạnh tranh gia chủ nắm chặt lại càng lớn. Lôi Như Văn hiển nhiên cũng là biết điểm này, trên mặt tao nhã nhất thời bị xé rách, lộ ra âm trầm khuôn mặt. Lôi Tuấn Viêm phía sau, theo Lôi Tuấn Viêm một nhóm người khỏe miệng co quắp, rõ ràng trước là cho rằng Hàn Phong phần thắng không lớn, tử không mở miệng, hiện tại Hàn Phong nhất chiếm thượng phong tiểu bật người đổi giọng, vị miễn cũng quá ra mặt dày. Trên lôi đài, Hàn Phong quỷ dị nhìn Lôi Đình Húc, rất xin lỗi, ta đã bị của ngươi dây dưa cảm thấy chán ghét. Tiểu làm phiền ngươi ở trên giường đa nằm một đoạn thời gian a. Nói xong, Hàn Phong một cước hung hăng đá ra, ở giữa. Lôi Đình Húc giữa hai chân. Chỉ nghe Lôi Đình Húc phát sinh một tiếng lệnh ở đây mọi người cảm thấy mao cốt tùng nhiên, chứng đau vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Sở hữu nam tính võ giả theo bản năng kẹp chặt hai chân. Lôi Vũ Nhu lông mi thẳng chiến, hảo. Hảo biến thái một cước. May là hắn sớm đã thành quyết định và Hàn Phong giao hảo, tố Hàn Phong địch nhân. Thái ni mã thảm. Hàn Phong bình tĩnh thu hồi chân, Lôi Đình Húc sớm đã thành hôn mê bất tỉnh, kể cả như vậy, thân thể cũng thỉnh thoảng co quắp một chút, miệng sùi bọt mép. Hàn Phong trong lòng đắc ý nghĩ, nếu chỉ là thân thể thụ thương, chỉ cần Lôi Như Văn tường cứu, mới có thể đổi không ít đan dược cấp Lôi Đình Húc chữa thương, không bao lâu Lôi Đình Húc Hữu hội hoạt bính loạn khiêu tới tìm ta phiền phức. Bất quá bây giờ bị thương bộ vị, kể cả Lôi Như Văn cũng không có cách nào à, ta một cước này cũng không có thu liễm lực đạo, ít nhất cũng phải nằm một tháng này tối thiểu không cần tiếp thụ Lôi Đình Húc dây dưa. Hàn Phong nghĩ không sai, giữa các võ giả tranh đấu, trên thực tế rất ít sẽ có người như Hàn Phong như vậy thích cái loại địa phương đó, vậy là không có võ đức người của mới có thể đi làm. Đáng tiếc Hàn Phong thứ nhất có trí nhớ của kiếp trước, cái này nếu nói võ đức đối Hàn Phong tịnh không ảnh hưởng, thứ hai nếu nói võ đức cũng chỉ có ở tương đối lớn thế lực ở giữa mới có thể tồn tại, địa vị cao, sẽ tương đối chú ý, Thâm Sơn cùng cốc cũng không loại này chú ý. Một ít tên khất cái để kiếm tiền thực vật, sắp mắt khu mũi méo tóc cũng làm cho ra. Nhân trung thành vừa vặn hay Thâm Sơn cùng cốc. Hàn Phong đến bây giờ đều còn không biết nếu nói võ đức chuyện này. Hàn Phong đối Lôi Như Văn nhất phương hét lên, ta đã thắng, còn có ai yếu chỉ đạo. Bị Hàn Phong đảo qua người của đều theo bản năng lui về phía sau một, bọn họ cũng không muốn luân lạc tới Lôi Đình Húc như vậy nông nỗi, mặt mũi lót bên trong áo hay chăn cũng bị mất, hoàn toàn thành mọi người cười liêu. Lôi Như Văn nhất phương nhiều người, nhưng tinh anh lại ít, ít, không có nghĩa là không có. Một vị cao tráng thân ảnh dẫm trận tại chỗ, đang muốn đi tới Lôi Đài, Lôi Tuấn Viêm lạnh lùng nói, Lôi Nam Tu, ngươi tiến nhập sấm xét căn cứ đã có nửa năm, muốn so tài nói, ta bên này có thích hợp hơn, cần phải khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Chương 249 2 La Lị Nữ Đại Tớ. Canh tư cầu hoa. 2492 La Lị Nữ Đại Tớ. Canh tư cầu hoa. Lôi Nam Tu bước ra một nhất thời cứng lại rồi, hắn bất quá là khó khăn lắm đạt được thối thể tứ cấp mà thôi, ở Lôi Tuấn Viêm nhất phương số ít tinh anh nội, thuộc về đệm đáy ở giữa đệm đáy. Lôi Như Văn mắng, trở về. Lôi Nam Tu giàu gì cũng là sấm xét căn cứ coi chân giết, đối phó Hàn Phong quả thực không thể nào nói nổi. Đảo qua một đám thối thể nhị cấp 3 võ giả, Lôi Như Văn trong lòng nín thở không thôi, những người này chỉ sợ sớm đã bị Hàn Phong biến thái một cấp cấp chấn nhiếp, căn bản không cảm xuất chiến. Lôi Như Văn trước nói muốn từ chỉ đạo Hàn Phong, hoàn toàn là nói một chút mà thôi, thân là có chân giết, càng sấm xét căn cứ đứng đầu tồn tại, trực tiếp đi khi dễ con người mới, cái này nếu như truyền ra ngoài, danh tiếng đều phải bị hư. Tối thiểu cũng muốn 1-2 tháng hậu tài năng xuất thủ đối phó Hàn Phong, như vậy truyền đi, đối Lôi Như Văn ảnh hưởng mới không lớn. Lôi Như Văn sở dĩ nói muốn từ chỉ đạo Hàn Phong, chính là vì dẫn Lôi Đình Húc, chỉ là Lôi Như Văn trăm triệu không ngờ tới Lôi Đình Húc hội như vậy vô dụng. Lôi Như Văn trên mặt vừa khôi phục dáng tươi cười, hướng Hàn Phong ôm quyền, Hàn Phong biểu đệ không hổ là đánh vỡ cựu trọng tháp ghi chép nhân, biểu ca chờ ngươi trở thành sấm sét căn cứ đứng đầu cường giả một ngày đêm. Hàn Phong trong lòng dùng mình, Lôi Như Văn đúng là như vậy ẩn nhẫn. Trước hoàn mặt tâm trầm, hiện tại vừa khôi phục dáng tươi cười. Lôi Như Văn càng là ẩn nhẫn, Hàn Phong đối Lôi Như Văn cảnh giác ngược lại thì càng mạnh. Hàn Phong nhàn nhạt đáp lễ, biểu ca thái coi trọng ta. Lôi Như Văn mỉm cười, ngược lại đối Lôi Tuấn Viêm nói, ta còn có việc, tiên rời đi. Nói xong, cũng không chờ Lôi Tuấn Viêm có phản ứng tiểu dẫn người ly khai. Lôi Nam Tu lúc này cũng yếu yếu đạt, Lôi Như Văn. Lôi Đình Húc làm sao bây giờ? Lôi Như Văn dừng lại thân thể, nén giận nói, người đái hai người đưa hắn mang về, ta. Ta hoa ta đan dược trị cho hắn. Nhưng mà trong lòng, Lôi Như Văn lại không báo quá lớn kỳ vọng. Người nào chữa thương đan dược? Là chuyên môn trị liệu nơi đó. Luyện đan sư đơn giản là nhàn rỗi không chuyện gì phạm. Lôi Nam Tu mang theo lưỡng người tới Lôi Đài, nhìn hoàn đang không ngừng co quắp thân thể miệng sùi bọt mép Lôi Đình Húc, đều là sợ, may là lên sân khấu không là bọn hắn. Lôi Nam Tu nắm lô múi, thật thê thảm. Nhanh lên một chút đưa hắn mang đi, thật là khó ngửi. Hàn Phong một cước kia, đúng là trực tiếp đem Lôi Đình Húc thích tiểu. Hai người lôi ra đệ tử chịu đựng ghét bỏ, đem Lôi Đình Húc cấp mang đi. Phúc! Phúc! Hoa ha ha! Lôi Như Văn nhất phương vừa đi, Lôi Tuấn Viêm nhất phương trong khoảnh khắc truyền ra ha ha tiếng cười ầm, có càng ôm bụng cười đến thẳng không dậy nổi thân đến. Lôi Tuấn Viêm sắc mặt quái dị đi hướng Hàn Phong, ta vẫn là lần đầu tiên thấy Lôi Như Văn kinh ngạc, Hàn Phong, từ phương diện nào đó mà nói, ngươi cũng là rất lợi hại. Lôi Tuấn Viêm chỉ là Hàn Phong một cước kia. Hàn Phong cứng đờ. Hắn lúc đó chỉ là vì nhượng Lôi Đình Húc đa năm ít ngày, lại thiếu chút nữa đã quên rồi, hành vi của hắn, ở Lôi Tuấn Viêm chờ người nhãn lực đã cùng biến thái không giống a. Hàn Phong ngượng ngùng nói, hiểu lầm, thuần túy là hiểu lầm. Lôi Tuấn Viêm vẻ mặt ngươi nói láo biểu tình nói, chớ giả bộ, chúng ta biết, nhân nha, làm sao có thể một ít ham mê, trích là của ngươi ham mê đặc thù một ít, yên tâm, chúng ta sẽ vì ngươi bảo mật. Lôi Như Văn Nhất Phương cũng đâu bất khởi mặt kia, vậy cũng không sẽ chủ động nhắc tới. Bất quá sau đó làm chuyện này cũng muốn bí ẩn một ít, may mắn là ở chúng ta lôi ra sấm sét trong căn cứ, nếu là ở bên ngoài, như vậy không có võ đức chuyện tình nếu là bị có chút tinh thần trọng nghĩa quá thừa cường giả thấy, không thể sẽ nhúng tay giáo huấn một chút Hàn Phong ngươi. Hàn Phong cứng ngắc gương mặt, Hàn Phong hối hận, sớm biết mình hình tượng hội bởi vậy đại hủy, tình nguyện nhượng Lôi Đình Húc kế tục hoa hắn phiền phức cũng sẽ không đá ra một cước kia a. Hàn Phong lập tức nói sang chuyện khác, biểu ca, ta còn không biết ta tạm thời nơi ở nhi, biểu ca dẫn chúng ta đi thôi. Lôi Tuấn Viêm dừng lại trọng tâm câu chuyện, cũng là, bốn người các ngươi đi theo ta a. Đoàn người toàn bộ sau khi rời đi, không có một bóng người trên lôi đài đột nhiên nhiều hơn nhất đạo thân ảnh, chính thị Lôi Cổ Hữu. Lôi Cổ Hữu thở dài một tiếng, không hổ là con trai của Nguyên gia, huyền giai 4 sao sơ kỳ thì có sánh ngang cấp 2 thân thể cường độ. Thì là không thi triển vũ kỹ, chỉ dựa vào chân nguyên, cũng đủ để chống lại tầm thường huyền giai 4 sao trung hậu kỳ a. Hay một cước này phong tình, cũng cân Nguyên gia không có sai biệt a. Nói đến đây, Lôi Cổ Hữu sắc mặt quấn quýt, cũng không biết nghĩ tới điều gì, toát ra chứng đau biểu tình. Hàn Phong, Lôi Vũ Nhu, cái này là hai người các ngươi nơi ở. Lôi Tuấn Viêm mang theo lưỡng người tới hai gian tương đối dựa vào là nhà đá và sân. Hàn Phong quan sát một lát, ngạc nhiên không thôi, nhà đá, ta vẫn là lần đầu tiên ở nhà như vậy. Lôi Tuấn Viêm ha hả cười, ở đây dù sao cũng là thung lũng ở chỗ sâu trong một chỗ sơn động khai quật, tự nhiên không có đỉnh đài lầu cát. Được rồi, hai vị ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ngày mai các ngươi bốn người sẽ tiến nhập sấm sét động, hảo hảo chuẩn bị một chút, được rồi. Nhà đá này bên trong có kinh hỉ nga. Lôi Tuấn Viêm nháy mắt mấy cái, cười vẻ mặt thâm ý. Kinh hỉ. Hàn Phong và Lôi Vũ Nhu hai mặt nhìn nhau, không biết nếu nói kinh hỉ là cái gì. Lôi Tuấn Viêm không đợi Hàn Phong hai người hỏi, rồi rời đi. Hai người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiến nhập thuộc về bọn họ nhà đá, bọn họ đảo muốn nhìn, cái này nếu nói kinh hỉ là cái gì. Về phần mặt khác hai người Lôi ra đệ tử, cũng không phải ở hai nơi này lý. Đều là Lôi ra tình anh. Chỗ ở cũng bất đồng, dòng chính có dòng chính địa phương, chi thứ có chi thứ địa phương. Hàn Phong thân là Lôi Nguyên gia con, theo lý thuyết là dòng chính, nhưng dù sao cũng là họ khác, cuối tự nhiên là và Lôi Vũ Nhu cái này chi thứ cùng nhau ở tại chi thứ nơi ở. Đây cũng không phải là nhỏ khán chi thứ, trên thực tế có thể tiến nhập sấm xét căn cứ, đều là Lôi gia tinh anh, đến rồi phân thượng này, dòng chính chi thứ chi phân đã không có trọng yếu như vậy. Bất quá chi thứ và dòng chính có ân oán tồn tại đã lâu. Chi thứ có thể trở thành tinh anh tiến nhập sấm xét căn cứ ít lại càng ít, gia tộc lo lắng chi thứ và dòng chính ở cùng một chỗ thâm thụ dòng chính khi dễ, sở dĩ đặc biệt vì chi thứ kiến tạo một chỗ nơi ở. Khán ở đây nhất tảng lớn nhà đá chỉ có Hàn Phong và Lôi Vũ Nhu hai người chỉ biết chi thứ có thể trở thành tinh anh chính là cỡ nào rất thưa thớt. Đẩy ra cửa đá, Hàn Phong tiến nhập nhà đá. Bên trong nhà đá an trí thủy tinh đèn, sáng như ban ngày. Hàn Phong nhìn quét liếc mắt, ở nhìn quét đạt giường đá thời gian, nhất thời hế trụ. Chỉ thấy giường đá thượng, hai người chừng 15 tuổi hai người song bảo thai la lị ăn mặc cực nhỏ y hề phục, đem địa phương nên lộ không sai biệt lắm lộ ra, hai người la lị niên thiếu thẹn thùng nhìn Hàn Phong, phảng phất đang chờ Hàn Phong ngắt lấy. Hàn Phong nhìn hai nàng ngọn núi cao vút và phía dưới một chỗ tùng lâm, hầu chật vật nuốt một cái khạc nước. Không thể không nói, hai cái này la lị rất có tư bản, không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, vóc người càng đủ để cho đại bộ phận nữ nhân tự ti. Hàn Phong kiếp trước ra bây giờ xác thực niên linh không nhỏ. Nhưng kiếp trước là một con tay mơ, đời này tuy rằng điều không phải tay mơ, nhưng chính thị huyết khí phương cương thời gian, lúc này huyết khí dâng lên, sắc mặt to hồng, đồng thời lại có một nhiệt huyết dũng mãnh vào bụng dưới, tiểu Hàn Phong lập tức kiên quyết đứng lên. Hàn Phong hít thở một hơi thật sâu, phải cái này cổ huyết khí đè xuống, nhưng vậy mà, giường đá thượng hai vị la lị, trong đó một vị dùng ngọt thanh âm của làm nũng nói, công tử, đến nha. Hàn Phong một ngụm lao máu yếu phun ra ngoài. Hai người la lị cũng ngạc nhiên. Các nàng không nghĩ ra các nàng công tử đây là thế nào, các nàng chỉ là chính là phàm giai võ giả, thực lực thấp, bất quá là kêu một tiếng mà thôi, không có lớn như vậy uy lực à. Hàn Phong trong lòng cuồng nhắc tới, ta điều không phải la lị khống, ta điều không phải la lị khống. Ta điều không phải la lị khống. Cũng không biết thì thầm bao nhiêu lần, cuối cùng là đem dâng lên nhiệt huyết cấp đè xuống, tiểu Hàn Phong cũng khôi phục thành nguyên trạng. Hàn Phong cười khổ nhìn hai vị la lị, đây là Lôi Tuấn Viêm nói kinh hỉ. Hai người la lị thấy Hàn Phong khôi phục nguyên trạng, nhịn không được có chút kinh hoàng, trong đó một vị càng khoái muốn khóc lên, thiếu. Công tử, ngài là không hài lòng chúng ta sao? Hàn Phong nhức đầu xoa xoa đầu, tiên đừng khóc, nói cho ta biết trước đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một vị khác coi như là bảo trì chấn định, nghi ngờ nói, công tử không biết. Hàn Phong liếc mắt, ta nếu như biết tại sao phải hỏi ngươi. Vị này chấn định la lị sắc mặt xấu hổ đứng dậy, chậm rãi nói đến. Chúng ta huynh muội là hộ pháp đại nhân đưa cho thiếu nữ nữ đại tớ, ta là tỷ tỷ Mạc Tiểu Vi. Chương 250 thật là mềm hảo có co giãn. Canh thứ nhất. 2 năm không thật là mềm hảo có co giãn. Canh thứ nhất, ta là muội muội Mạc Tiểu Tiểu. Một vị khác khoái khóc la lị cũng vội vàng nói, sinh sợ làm cho Hàn Phong bất mãn. Nữ đại tớ. Hàn Phong há to miệng à, không ngờ như thế hai cái này la lị đã tiểu thành hắn nữ đại tớ. Hàn Phong bất đắc dĩ nhìn hai người la lị thiếu nữ, hiếu kỳ nói, ở đây tất cả mọi người có nữ đại tớ sao? Mạc Tiểu Vi ừ một tiếng, nhỏ giọng nói, trên cơ bản tất cả công tử đều có, chúng ta nữ đại tớ tồn tại, chính là cho các thiếu gia tả lửa. Hàn Phong hiểu rõ gật đầu. Ở đây đều là một đám 18-19 tuổi tiểu tử, chính thị huyết khí phương cương thời gian, tại đây sấm xét căn cứ vừa ra không được, đến mức thời gian lâu dài khó tránh khỏi nghẹn xảy ra vấn đề. Không nghĩ tới cái này hộ pháp đại nhân nhưng thật ra nghĩ đến rất chú đáo, nhưng những nữ đầy tớ đều là tự nguyện sao. Hàn Phong hơi nhíu mày, hắn cũng không muốn ý và một không cam lòng nữ tử làm loại chuyện đó. Còn nữa, trước mắt hắn cũng mới 14 tuổi sắp tới 15 tuổi, vẫn còn có chút nhỏ, loại chuyện đó làm sinh ra cũng không tốt. Mạc Tiểu Vi có thể là nhìn ra Hàn Phong không quá nguyện ý làm loại chuyện đó, khiếp khiếp nói, công tử không thích chúng ta sao. Hàn Phong ho nhẹ một tiếng, ta còn không có ngươi môn đại. Mạc Tiểu Vi làm tỉ tỉ, so với Mạc Tiểu Tiểu biết được đa, thính Hàn Phong nói chỉ biết Hàn Phong hiện tại cũng không phải là không thích bọn họ nộn tỉ muội, chỉ là nhỏ tuổi không thích hợp làm loại chuyện đó mà thôi. Nghĩ tới đây, Mạc Tiểu Vi thở dài một hơi. Chỉ có Mạc Tiểu Tiểu như cũ không giải thích được. Hàn Phong nhìn chung quanh một chút, không có cái khác nghỉ ngơi địa phương, nhìn giường đá, Hàn Phong cuốn quýt. Mạc Tiểu Vi hơi đỏ mặt, công tử, ngài lên đây đi, thì là không làm loại chuyện đó, thụy cùng một chỗ cũng là có thể. Hàn Phong vẻ mặt xấu hổ, nhưng nhà đá này nội cứng rắn tưởng yếu nghỉ ngơi thật tốt, thật đúng là chỉ có thể thượng giường đá. Thời dày, Hàn Phong nằm ở trung ương, Mạc Tiểu Tiểu và Mạc Tiểu Vi phân biệt nằm ở Hàn Phong hai bên. Hàn Phong buồn bực nói, hai người các ngươi không có cái khác nơi ở sao. Mạc Tiểu Vi còn chưa lên tiếng, Mạc Tiểu Tiểu Tiểu vừa là một bộ khoái khóc hình dạng, công tử muốn đuổi chúng ta đi sao? Van cầu ngươi không nên. Hàn Phong trong lòng trầm xuống, giọng nói cũng bất thiện, chẳng lẽ các ngươi là bị cưỡng bách? Mạc Tiểu Vi bị Hàn Phong giọng của lại càng hoảng sợ, lập tức quát lớn muội muội mình, Tiểu Tiểu, thu hồi nước mắt của ngươi. Mạc Tiểu Vi biết, những công tử địa vị cao quý, cũng không kiên trì đi hống một nữ đầy tớ. Mạc Tiểu Tiểu lúc này mới mạnh mẽ đem nước mắt của mình nghẹn trở lại, nhưng như cũ mắt đỏ bừng nhìn Hàn Phong, đáng thương. Hàn Phong sờ mũi một cái, biết mình giọng nói sợ hãi cái tiểu nha đầu này, chính thế nhưng lưỡng đời là người, biểu hiện ra mới không được 15, trong lòng sớm đã thành vượt qua 30, nhưng này Mạc Tiểu Tiểu thế nhưng thứ thiệt 15 tuổi la lị, da mỏi còn bị tỷ tỷ của mình bảo vệ tốt, tâm tính rất là ngây thơ không thói quen, so với song bảo thai tỷ tỷ Mạc Tiểu Vi mà nói kém xa. Hàn Phong bất đắc dĩ dụ dỗ Mạc Tiểu Tiểu, là công tử sai rồi, không nên dùng cái loại này giọng nói, công tử cũng không phải là muốn đuổi đi ngươi, chỉ là muốn biết các ngươi là phụ là bị ép buộc. Đối mặt làm bộ đáng thương la lị niên thiếu, Hàn Phong tâm vô pháp cứng. Mạc Tiểu Tiểu nín khóc mỉm cười, hạnh phúc hướng Hàn Phong dựa sát vào nhau quá khứ, công tử, chúng ta đều là tự nguyện, không ai vội vã chúng ta, hộ pháp đại nhân là người tốt, không có hộ pháp đại nhân, Tiểu Tiểu hiện tại đã chết đói. Hàn Phong thân thể cứng đờ. Thiếu nữ thân thể bay tới một trận mùi thơm, nhượng Hàn Phong có chút dục dịch. Mạc Tiểu Vi lúc này giải thích, chúng ta đều là hộ pháp đại nhân từ bên ngoài cứu trở về, lúc đó ta và Tiểu Tiểu chính bị người đuổi giết, nếu không phải hộ pháp đại nhân, ta và Tiểu Tiểu chỉ sợ. Mạc Tiểu Vi giọng nói ở giữa mang theo đối lôi cổ hữu tôn kính, còn có một tí bi thống. Hàn Phong thở dài một tiếng, cái này Mạc Tiểu Tiểu và Mạc Tiểu Vi lớn lên đẹp như vậy, hiển nhiên xuất thân không thấp, có thể bị người đuổi giết, chỉ có thể nói rõ thân nhân đã qua đời. Lập tức Hàn Phong nghi ngờ nói, mặc dù nói các ngươi là tự nguyện, khả dã không cần thiết phi và ta làm loại chuyện đó à. Mạc Tiểu Vi giải thích, đích xác không cần thiết phi làm loại chuyện đó, trên thực tế bên ngoài cũng có ta và muội muội chuyên môn nơi ở, nhưng hôm nay ý nghĩa bất đồng, chúng ta vừa bị đưa đến công tử ngươi ở đây, nếu là bị đuổi ra ngoài, như vậy cái khác tỉ muội. Mạc Tiểu Vi tịnh chưa nói xong, nhưng còn thừa lại ý tứ Hàn Phong hiểu. Không ngờ như thế không chỉ có bọn họ những lôi gia tinh anh có cạnh tranh. Những nữ đầy tớ trong lúc đó cũng có cạnh tranh. Hơn nữa nữ đầy tớ địa vị phải cùng theo lôi ra đệ tử hữu quan. Nếu là hôm nay cái này 2 tỷ muội bị đuổi ra ngoài, phỏng chừng ở một đám nữ đầy tớ ở giữa ngày tiểu không dễ chịu lắm. Hiểu đạo lý này, Hàn Phong thản nhiên nói, hôm nay coi như, từ ngày mai bắt đầu, nếu một mệnh lệnh của ta, không nên tùy ý ra vào phòng của ta. Nếu là tùy ý cái này 2 tỷ muội ra vào, khó bảo toàn cửu diễm thiên hỏa tháp bí mật hội bị phát hiện, tuy rằng có khả năng rất nhỏ. Nhưng Hàn Phong tịnh không muốn đi mạo hiểm. Là. Mạc Tiểu Vi dùng mình, cung kính nói. Mạc Tiểu Tiểu cũng có bất mãn, dịu dàng nói, công tử, chúng ta vì sao không làm à, thính kỳ tỷ tỷ của hắn và các thiếu gia thuyết, làm loại chuyện đó rất khoái nhạc. Mạc Tiểu Vi vẻ mặt xấu hổ, hiển nhiên Mạc Tiểu Vi biết làm cái loại này chân tướng của chuyện, mà Mạc Tiểu Tiểu nhưng không biết, người khác nói vui sướng thật đúng là tiểu cho rằng rất khoái nhạc. Hàn Phong nở nụ cười, trêu nói, ngươi biết loại chuyện đó như vậy làm sao? Mạc Tiểu Tiểu ngây ngốc lắc đầu, Mạc Tiểu Vi lúc này khỏe miệng co quắp, biết công tử là chuẩn bị đùa giỡn muội muội của mình, nhưng Mạc Tiểu Vi không nói gì, muội muội mình bị coi trọng là chuyện tốt. Mạc Tiểu Vi tâm tính thành thục, đi qua nói mấy câu chỉ biết, chính theo cái này công tử không thích nữ đầy tớ quá thông minh, thích ngây thơ một chút nữ đầy tớ, muội muội mình tránh hợp vị thiếu gia này ăn uống. Mà chính, chỉ cần thủ lễ là được, không cần biểu hiện cỡ nào thông minh, thì là yếu biểu hiện thông minh, cũng không có thể dùng ở công tử trên người. Mạc Tiểu Tiểu phe phẩy Hàn Phong cánh tay, công tử, loại chuyện đó phải làm sao? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi nha. Hàn Phong chỉ vào Mạc Tiểu Tiểu tùng lâm chỗ, cần đông tây xen vào ngươi ở đây nga. Mạc Tiểu Tiểu trợn to hai mắt, yếu. Yếu lộng chỗ đó. Điều không phải hôn nhẹ chủy là được sao? Nói xong, Mạc Tiểu Tiểu đột nhiên che miệng mình, vẻ mặt không có ý tứ. Hàn Phong im lặng nhìn Mạc Tiểu Tiểu, tiểu nha đầu này không biết là rình coi một cái lôi ra đệ tử và nữ đầy tớ thân cận a. Hơn nữa vừa nhìn hay trích rình coi phía trước một bộ phận, cũng không có rình coi đạt toàn bộ quá trình, bằng không sẽ không nói ra như vậy một câu nói. Mạc Tiểu Tiểu thấp giọng xấu hổ nói, ta lần trước thấy nhất người tỷ tỷ bị một công tử đặt ở một bụi cỏ tùng chỗ hôn môi, người thiếu gia kia phát hiện ta, ta tiểu hủ chạy. Hàn Phong trợn mắt một cái, ở trong bụi cỏ, vị nhân huynh kia thật là đủ mở ra, tôi im lặng hay là đối với Mạc Tiểu Tiểu. Cũng may mà tiểu nha đầu này sớm chạy ra, không phải đã sớm rơi vào rồi người kia ma chảo. Mạc Tiểu Vi cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy, biến sắc, vẻ mặt nghĩ mà sợ, nhịn không được tức giận nói, ta thế nào không biết chuyện này. Sau đó không cho phép tùy tiện rình coi. Mạc Tiểu Tiểu rụt cổ một cái, vừa làm bộ đáng thương nhìn Hàn Phong, công tử, ta sau đó không dám, không nên lại để cho tỷ tỷ thuyết ta. Mạc Tiểu Vi tức muốn chết, còn biết hoa hậu trường. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, tâm tình sung sướng. Mà lúc này, Mạc Tiểu Tiểu đột nhiên nói, vậy muốn dùng vật gì vậy đâm ta nơi nào a, nhỏ như vậy địa phương, vạn nhất bị đâm đau làm sao bây giờ? Lẽ nào này tỷ tỷ lỗ hổng đều lớn hơn ta? Hàn Phong vẻ mặt cứng ngắc. Lỗ hổng đại. Ba chữ này không ngừng ở Hàn Phong trong đầu quanh quẩn, liệt liệt truy, nếu thật lỗ hổng đại, phòng trường sớm đã bị này lôi ra đệ tử cấp đá bay. Mạc Tiểu Tiểu hoàn đang làm nũng thủ đoạn, rốt cuộc dùng cái gì a? Nũng nịu đồng thời, Mạc Tiểu Tiểu hai vú không ngừng cọ thủ đoạn Hàn Phong. Hàn Phong nhịn không được huyết khí vừa hướng xuống dưới phương mỗ đặc biệt bộ vị vọt tới, rất nhanh đáp nổi lên trứng đồng. Mạc Tiểu Tiểu di một tiếng, cảm giác được một cái nóng hổi gì đó chĩa vào nàng, tò mò thân thủ nhất nắm chặt, Hàn Phong đào hít một hơi. Mạc Tiểu Tiểu hoàn nhất xoa bóp, vẻ mặt hiếu kỳ, công tử, ngươi vật này là cái gì? Thật là mềm hảo có co giãn a, hảo hảo ngoạn. Mạc Tiểu Vi hai vai run lên, nhẫn cười nhẫn đắc khó chịu không gì sánh được, Hàn Phong vẻ mặt hát tuyến. Mạc Tiểu Tiểu cẩn thận xoa nắn. Rất nhanh vật trong tay lại lớn nhất hảo, Mạc Tiểu Tiểu vui mừng không thôi, không hổ là công tử, có tốt như vậy đồ chơi, ta cũng không có, tỷ tỷ, ngươi biết đây là vật gì sao? Chương 251 tiến nhập sấm sét động, phần 2. 2 năm một tiến nhập sấm sét động, phần 2. Mạc Tiểu Vi cuốn quýt, nàng đương nhiên biết đó là cái gì, nhưng vạn vừa nói ra quấy rầy công tử tính chất làm sao bây giờ? Vạn nhất công tử là tốt rồi cái này một ngụm nhi. Hàn Phong có chút chịu đựng không nổi, ở tiếp tục như vậy. Không nên bả cái này Mạc Tiểu Tiểu làm bất khả, bất đắc dĩ đem Mạc Tiểu Tiểu ngọc thủ đẩy ra, nói, vật này hay dùng để chạc ngươi nơi đó. Mạc Tiểu Tiểu thở hốc vì kinh ngạc, lập tức rút về thủ, làm sao có thể, vậy làm sao chạc đi vào a? Hàn Phong vẻ mặt cười xấu xa, ngươi có muốn thử một chút hay không? Mạc Tiểu Tiểu nhìn phía dưới của mình, nhìn lại Hàn Phong cái vật kia, lập tức lắc đầu, hay nói giỡn, hoàn toàn sai chờ a, cắm vào đi khẳng định làm đau. Mạc Tiểu Tiểu đáng thương nói, công tử. Ta không làm loại chuyện đó, công tử buông tha ta có được hay không? Hàn Phong vừa cười, lời nói này đắc, hình như hắn là cái gì tội ác tẩy trời sắc lang như nhau. Hàn Phong vô vô Mạc Tiểu Tiểu đầu, trước không phải nói sao, ngày hôm nay không làm loại chuyện đó, ngươi ngủ đi, Mạc Tiểu Vi, ngươi cũng giống vậy. Được rồi, ta ngày khác nếu là ly khai sấm sét căn cứ, các ngươi làm sao bây giờ? Mạc Tiểu Vi nháy mắt mấy cái, đương nhiên là theo công tử A. Hàn Phong gật đầu. Quyết định ly khai sấm sét căn cứ hậu đem hai người đưa cho mẫu thân, cũng để cho mẫu thân lúc không có chuyện gì làm giáo dục các nàng, coi như là toàn bộ các nàng đối với hắn chiếu cố. Nằm xuống một lúc lâu, Mạc Tiểu Tiểu cụ kết thanh âm vang lên, này các tỷ tỷ làm sao sẽ nghĩ vui sướng nghi. Không đau sao? Hàn Phong chính muốn nói gì, chỉ thấy Mạc Tiểu Tiểu làm một bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, ta đã biết, nhất định là những thiếu gia khác quá nhỏ, cân cây tâm như nhau, sở dĩ không đau. Hàn Phong thiếu chút nữa đau sốc hông, im lặng nghĩ, lời này nếu như truyền đi, không chừng này lôi ra đệ tử thế nào gây sự với Mạc Tiểu Tiểu nhi. Đối loại chuyện này, nam nhân từ trước đến nay rất lưu ý. Đừng xem Lôi Tuấn Viêm đối Hàn Phong rất hữu hảo, nhưng Hàn Phong nếu là thật chỉ vào Lôi Tuấn Viêm ở trước mặt mọi người thuyết Lôi Tuấn Viêm cái vật kia tiểu, không được, Lôi Tuấn Viêm xác định vững chắc hoa Hàn Phong liều mạng. Hàn Phong ân ở Mạc Tiểu Tiểu, hào hào ngủ. Một đêm này, cứ như vậy quá khứ. Sáng sớm hôm sau, Hàn Phong vừa tỉnh lại, Mạc Tiểu Vi tiểu tiến lên phía trước nói, công tử, đã vì ngươi chuẩn bị lành miệng cơm nước. Nói xong, Mạc Tiểu Vi lấy ra Hàn Phong xiêm y, cấp Hàn Phong mặc quần áo. Hàn Phong khỏe miệng co quắp, cái này nếu như thời gian dài bị như vậy chiếu cố, phỏng chừng sẽ bị dưỡng thành sinh hoạt ngu ngốc ca. Mạc Tiểu Vi thái độ có chút cường ngạnh, công tử, làm nữ đầy tớ, ta việc công tử đã cự tuyệt, chuyện này cũng đừng cự tuyệt nữa, không phải tỷ muội chúng ta coi như cái gì nữ đầy tớ. Nghe vậy, Hàn Phong cũng sẽ không cự tuyệt nữa, đây cũng là đối Mạc Tiểu Vi hảo. Thân là nữ đầy tớ, tự nhiên có nữ đầy tớ vòng tròn, nếu là cái gì cũng không muốn Mạc Tiểu Vi làm. Một ngày sự tình bị cái khác nữ đầy tớ biết được, Mạc Tiểu Vi ngày có thể nghĩ. Hắn hiện tại cũng chỉ là thối thể tiếp cận nhị cấp, bản thân Tu Vi cũng chỉ là huyền giai 4 sao, vạn nhất chính nữ đầy tớ chân xảy ra chuyện, tạm thời hoàn thật không có năng lực bảo vệ. Chỉ là Hàn Phong buồn bực, hôm qua cái này Mạc Tiểu Vi hoàn đối với hắn có chút tôn kính sợ, thế nào hôm nay thái độ tiểu cường ngạnh. Lẽ nào hắn nhìn qua dễ khi dễ? Hàn Phong nào biết đâu rằng, Mạc Tiểu Vi tại đây một đám nữ đầy tớ ở giữa có thể đem song bảo thai muội muội bảo vệ tốt như vậy, làm sao có thể không có một bộ thủ đoạn. Thủ đoạn này hay nhãn lực. Mạc Tiểu Vi nhãn lực rất mạnh, quan sát vài ngày tiếp nói mấy câu, đối với người này đại khái tính cách gì đều có thể thăm dò. Hôm qua Mạc Tiểu Vi chỉ biết, Hàn Phong cân những thứ khác lôi ra đệ tử bất đồng, lúc này mới có hôm nay sáng sớm thái độ. Trên bàn cơm, Hàn Phong càn quét cấp tốc, một lúc lâu sờ sờ món bao tử, cảm khái không thôi, Tiểu Vi. Ngươi tay nghề này thực sự không sai à, đều cật chống giữ, ta còn nghĩ chưa thỏa mãn. Mạc Tiểu Vi cười nói, đây đều là cân nô tỷ mẫu thân học, mẫu thân xuất thân chủ nghệ thế gia, nghe nói hiện nay tổ tông còn là hoàng thất đại chủ nhi. Nga! Xem ra ta thực sự chiếm được một bảo bối a. Hàn Phong cười to. Không có đột phá đạt thánh vực, thì không thể toán là chân chánh đích gốc, chỉ là tu vi bất đồng, chống đỡ thời gian cũng bất đồng. Mạc Tiểu Tiểu quyết miệng, công tử, nô tỷ cũng biết nấu cơm. Thật không? Ngày ấy hậu ngươi cần phải hảo hảo nhượng ta phẩm thường phẩm thường. Hàn Phong mỉm cười nói. Mạc Tiểu Vi cười liếc Mạc Tiểu Tiểu liếc mắt, mới đúng Hàn Phong nói. Công tử, ngươi cũng thực sự nghe của nàng, cô gái nhỏ này không đem làm cơm khê cũng không tệ. Bị ít gốc gác, Mạc Tiểu Tiểu một trận đỏ bừng, không dám nhìn Hàn Phong. Hàn Phong khẽ lắc đầu, chợt đứng dậy, hai người các ngươi sống ở chỗ này, ba ngày nay ta tiểu không trở lại. Mạc Tiểu Vi gật đầu. Con người mới đều có ở sấm sét động miễn phí tu luyện 3 ngày quyền hạn, điểm ấy thân là nữ đại tớ cũng biết. Nhưng thật ra Mạc Tiểu Tiểu, có chút không muốn, nhưng cũng không có làm lỡ Hàn Phong. Đi ra thạch viện, vừa lúc Lôi Vũ Nhu cũng đi ra, hai người liếc nhau, đều lộ ra hiểu lòng không hết dáng tươi cười. Dọc theo đường đi, Lôi Vũ Nhu bước đi đều đi có chút chân mềm. Hàn Phong thấy âm thầm chắt lưỡi, cái này hôm qua Lôi Vũ Nhu rốt cuộc có bao nhiêu điền cùng à. Lôi Vũ Nhu cũng hâm mộ nhìn Hàn Phong. Hàn Phong ngươi năng lực chân cường. Lôi Vũ Nhu cũng không tin tưởng Hàn Phong gặp đối vưu vật mà nhịn xuống được. Hàn Phong liếc mắt, hắn căn bản cũng không có làm loại chuyện đó, nhưng Hàn Phong cũng một giải thích phỏng trừng đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Nửa đường, hai người tiểu gặp đến đây Lôi Tuấn Viêm. Lôi Tuấn Viêm tối cười, hai vị hôm qua cảm giác như vậy. Lôi Vũ Nhu vẻ mặt đau khổ, có chút điên cuồng. Hắn đều đã thuyết từ bỏ, đối phương hoàn gắt gao nắm kéo hắn lại muốn một hồi. Bằng không hôm nay cũng sẽ không như thế mất mặt. Lôi Tuấn Viêm dòm Lôi Vũ Nhu hạ bộ và vi mềm hai chân, tấm tắc thở dài, Vũ Nhu huynh còn cần rèn đúc ca, đa vài lần năng lực tiểu lên rồi. Nhìn nữa Hàn Phong, Lôi Tuấn Viêm có chút kinh ngạc, biểu đệ khá tốt ta, còn tuổi nhỏ giống như thử anh Dũng. Lôi Tuấn Viêm càng thêm không tin Hàn Phong hội không hạ thủ, thân là sấm sét căn cứ nhân vật đứng đầu, Lôi Tuấn Viêm tự nhiên rõ ràng Hàn Phong hai người nữ đại tớ. Ở toàn bộ sấm sét căn cứ nữ đầy tớ ở giữa đều là đứng đầu nhất một tầng. Khuôn mặt đẹp, mặc dù là hắn cũng là dục dịch, đáng tiếc hai cái này nữ đầy tớ và hộ pháp có chút quan hệ, đừng nói hắn, hay Lôi Như Văn cũng phải không được thủ. Không nghĩ tới hôm qua nhưng là bị hộ pháp cho Hàn Phong. Hàn Phong kéo kéo khóe miệng, không nói gì. Lôi Tuấn Viêm lơ đễnh, dẫn hai người đi trước sấm sét động, càng nói chú ý hạng mục công việc, sấm sét động với các ngươi tưởng tượng có chút bất đồng. Ở sấm sét bên trong động, trừ phi là huyền giai đã ngoài cao thủ, bằng không địa giai dưới tiến nhập, đô hội bị tùy ý truyền tống. Sấm sét bên trong động rất lớn, nói cách khác, mặc dù đều thuộc về sát biên giới khu vực, muốn đây đó gặp phải cũng không thái khả năng. Các ngươi có miễn phí 3 ngày thời gian, 3 ngày nay các ngươi có thể tùy ý tuyển trạch các ngươi yếu thối thể khu vực, sát biên giới khu vực, ngoại vi khu vực thậm chí nội vây khu vực đều có thể. Lấy Hàn Phong biểu đệ ngươi và Vũ Nhu huynh năng lực, đi sát biên giới khu vực vị miễn có chút lãng phí, ta là kiến nghị các ngươi đi ngoại vi khu vực tối thể. Hàn Phong và Lôi Vũ Nhu nghe Lôi Tuấn Viêm kiến nghị, đều là gật đầu. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, nhóm người đi tới sấm sét động, trong đó bao quát mặt khác hai vị Lôi gia đệ tử. Lôi Tuấn Viêm nhất phương võ giả cũng đều tụ tập ở chỗ này, bọn họ rất muốn nhìn, lúc này đây con người mới hội có thành tích gì. Trước đây Lôi Nguyên gia, thế nhưng ở 3 ngày sau tiểu bước chân vào thối thể nhất cấp cao đoạn. Cái này Hàn Phong so với Lôi Nguyên gia càng biến thái, mới tới thì có thối thể nhất cấp cao đoạn thân thể tố chất, 3 ngày sau hội đạt tới trình độ nào. Mọi người không khỏi mong mỏi đáp án. Lệnh Hàn Phong kinh ngạc chính là, Lôi Như Văn nhất phương nhân mã cũng đến nơi này. Sấm sét cái động khẩu chỗ, một đạo trung niên nam tử diện vô biểu tình đảo qua Hàn Phong bốn người, các ngươi tuyển trạch đi cái gì khu vực. Trung niên nam tử này là sấm sét căn cứ một vị chấp pháp, chính mình địa giai thực lực. Hai người Lôi ra đệ tử không hề nghi ngờ lựa chọn sát biên giới khu vực. Lôi Vũ Nhu hồi đáp, vãn bối tuyển trạch ngoại vi khu vực. Hàn Phong thản nhiên nói, vãn bối tuyển trạch nội vây khu vực. Cái gì? Nội vây khu vực. Trung niên nam tử chấp pháp bình tĩnh không được, vẻ mặt kinh ngạc. Lôi Tuấn Viêm càng khiếp sợ, vội vàng khuyên nhủ, biểu đệ, tuy rằng ta cho ngươi tuyển trạch tương đối khá nội khu vực, khả dã không cần thiết tuyển trạch nội vây khu vực a, thối thể cấp 1 cấp 2 tiến vào bên trong vây khu vực, rất dễ bị thương nặng bị bài xích đi ra, đến lúc đó 3 ngày nay miễn phí quyền tiểu lãng phí hết. Chương 252 thối thể nhị cấp. Canh thứ 3. 252 thối thể nhị cấp. Canh thứ 3. Tất cả mọi người đối Hàn Phong tuyển trạch biểu thị khiếp sợ. Hay trước đây Lôi Nguyên gia cũng lựa chọn là ngoại vi khu vực, cũng không có tuyển trạch nội vây khu vực. Hai anh, thực sự là kiêu ngạo, bất quá là thắng Lôi Đình Húc, tiểu không biết mình là người nào. Lôi Như Văn Nhất Phương, Lôi Nam Tu bĩu môi lạnh lùng nói. Đừng nói Lôi Như Văn Nhất Phương, hay Lôi Tuấn Viêm Nhất Phương, cũng không có thiếu võ giả cho rằng Hàn Phong có chút cản rỡ. Nội vây khu vực, chính là bọn họ tiến vào thời gian cũng muốn có chút cẩn thận. Đối mặt Lôi Tuấn Viêm khuyên bảo, Hàn Phong cũng vẻ mặt cười nhạt, biểu ca yên tâm, ta nếu tuyển trạch nội vây khu vực, tự nhiên là có nắm chặt nhất định. Lôi Vũ Nhu cười nói, ta tin tưởng Hàn Phong. Trung niên nam tử nghi trượng đã khôi phục lại, nhìn Hàn Phong ánh mắt của mang theo lệnh ý, phụ trách sấm sét động nhiều năm như vậy. Trung niên nam tử nghi trượng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng nội vây khu vực sấm sét lực đáng sợ, đối Hàn Phong tự tin cảm thấy cười nhạt. Chờ ngươi đợi nhịn không được đi ra, ta cũng muốn nhìn ngươi còn có thể sẽ không tự tin như vậy. Nghĩ như vậy, trung niên nam tử nghi trượng cũng không nhịn được, cấp 4 người mỗi người một ngọc bài. 4 người ngọc bội cũng không tương đồng, Lôi ra 2 người đệ tử ngọc bội giống nhau như lúc, đều là hôi sắc. Lôi Vũ Nhu còn lại là lục sắc. Hàn Phong chính là tử sắc. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, xem ra ngọc bội kia bất đồng, đại biểu cho bị truyền tống khu vực bất đồng. Hôi sắc ngọc bài truyền tống rõ ràng cho thấy sát biên giới khu vực. Lục sắc ngọc bài truyền tống chính là ngoại vi khu vực. Tử sắc ngọc bội truyền tống chính là nội vây khu vực. Cũng không biết truyền tống đạt khu vực nòng cốt ngọc bài là màu gì. Nói vậy toàn bộ sấm xét căn cứ có thể tiến nhập khu vực nòng cốt tối thể, cũng một mấy người, thậm chí rất khả năng chỉ có 2 người. Lôi Tuấn Viêm và Lôi Như Văn. 4 người tiến nhập trong động, trong tay ngọc bài toát ra 4 đạo 3 loại quang mang bao phủ 4 người, 4 người trong nháy mắt biến mất. Lôi Tuấn Viêm thở dài, sớm biết rằng chưa kể tới đề nghị. Hiển nhiên, đối Hàn Phong ở khu vực nòng cốt tu luyện sự tình, Lôi Tuấn Viêm cũng không thấy thế nào hảo. Sấm sét bên trong động, bùm bùm tiếng vang bên tai không dứt. Nắm tay phẩm chất tử sắc lôi điện không ngừng oanh kích thủ đoạn bốn phía tường, cũng không biết những bên trong động vách núi chất liệu gỗ là cái gì, những lôi điện oanh kích đạt mặt trên căn bản không có đối vách núi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại thì bị bắn ngược trở lại. Vô tận sấm sét lực lan tràn, toàn bộ khu vực tử sắc quang mang đại thịnh. Đột nhiên trong lúc đó, tại đây chỗ khu vực ở giữa, một đạo hơi yếu tử quang thoáng hiện, một đạo bóng người xuất hiện ở nơi này. Hoa lập lạp. Bóng người vừa xuất hiện, đông đảo sấm sét lực đã oanh kích xuống. Rầm rầm ầm. Bóng người nhất thời bị phách bay ra ngoài. Hàn Phong đem nảy lên một búng máu phun ra, nhịn không được sờ sờ thân thể phát đông bộ vị, không hổ là nội vây khu vực, nơi này sấm sét lực hình như, may là ta sớm có chuẩn bị. Vung tay háo bảo, một đầu thân ảnh khổng lồ trở nên xuất hiện. Rõ ràng là huyễn ảnh lôi báo tiểu lôi. Tiểu lôi một trận kinh hỉ, lão đại, nơi này chính là sấm sét động. Thật là nồng nặc sấm sét lực, đơn giản là cho ta mà sinh a. Đúng lúc này, bên trong động bầu trời vừa vô số sấm sét lực oanh kích xuống. Tiểu lôi gào thét một tiếng, trực tiếp khiêng xuống tới. Giống. Đau quá. Tiểu lôi bản thân tu vi cũng không đạt, mới cửu cấp đỉnh, không có bước vào thập cấp, thì lại ỷ vào tiên thiên ưu thế, cũng như cũng một trận đau đớn. Bùm bùm hồ quang ở tiểu lôi trên người không ngừng lóe ra, một lúc lâu chậm rãi bị tiểu lôi hút vào trong cơ thể. Tiểu lôi thở ra một hơi thở, thiếu chút nữa bị thương nặng, nếu là ta hiện tại đột phá đạt thập cấp, những sấm sét lực đối với ta ảnh hưởng tiểu thật to yếu bớt, lao đại, đây là ta hấp thu hết cuồng bạo sau sấm sét lực, đối lao đại phải có dùng. Nói, tiểu lôi đem bị hấp thu hết cuồng bạo tính chất sấm sét lực vứt xuống Hàn Phong trên người, không chỉ có như vậy, bởi vì bị hấp thu hơn phân nửa năng lượng, cái này sấm sét lực đã yếu bớt rất nhiều, đối Hàn Phong vừa lúc. Hàn Phong tin tưởng, dù vậy, cũng muốn so với ngoại vi khu vực sấm sét lực hảo rất nhiều. Trước khi tới, Hàn Phong nói quá tiểu lôi nói qua sấm sét động chuyện tình, cũng là tiểu lôi xung phong nhận việc, cũng khi Hàn Phong đối tiểu lôi có 10 phần tín nhiệm, bằng không Hàn Phong cũng sẽ không mậu mậu nhiên đi tới nội vây khu vực rèn luyện thân thể. Suy yếu sấm sét lực tán đi, Hàn Phong động nhích người thể, trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên rồi biến mất, quả nhiên có đề thăng, không hổ là nội vây khu vực. Tiểu lôi cười hắc hắc, vừa khiêng hạ vô số sấm sét lực. Hàn Phong trực tiếp tựa ở tiểu lôi bên người, bắt đầu rồi rèn luyện. Bên ngoài, bán ngày đã qua, mọi người như cũ không có đợi được Hàn Phong đi ra. Lôi Tuấn Viêm có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Hàn Phong thật đúng là có thể kiên trì 3 ngày? Làm sao có thể, hãy chờ xem, đợi cũng sẽ bị không kiên trì nổi đi ra. Lôi Nam Tu kế tục nói móc. Trung niên nam tử nghi trượng lúc này thu hồi đối Hàn Phong khinh thị, thầm nghĩ, mới tới là có thể ở bên trong vây khu vực kiên trì 3 ngày, thì là đợi nhịn không được đi ra, thành tích này cũng rất tốt. Mới tới lôi ra tinh anh, đều có 3 ngày miễn phí kỳ. Trong đó đại bộ phận càng tuyển trạch ở sát biên giới khu vực, nhưng dù vậy, có thể thực sự chống nổi 3 ngày cũng không nhiều thiếu. Đại bộ phận chỉ có thể kiên trì 1 ngày đêm, kiên trì đạt 2 ngày đều hiếm thấy. Dù sao mới tới trên cơ bản đều là huyền giai một tinh tu vi, bàn về thân thể cường độ, so với huyền giai 4 sao kém xa. Mà thối thể nhất cấp, cũng đã tương đương với huyền giai 4 sao thân thể cường độ. Thoáng qua đang lúc, hơn nữa trước nửa ngày, 1 ngày rưỡi thời gian qua đi. Phát thông 2 tiếng truyền đến, sấm sét thâm nhập quan sát miệng chỗ lưỡng đạo thân ảnh chật vật rơi ra đến. Mọi người lập tức ngưng thần nhìn lại, phát hiện chỉ là lôi ra 2 người đệ tử, cũng không có Hàn Phong. Lôi Tuấn Viêm chờ người là một trận mừng như điên, Hàn Phong ngây ngô thời gian càng dài, đại biểu cho Hàn Phong tương lai tiềm lực càng lớn, Lôi Tuấn Viêm nhất phương làm sao không hỉ. Mà Lôi Như Văn nhất phương, còn lại là sắc mặt xấu xí. Hai anh, đợi lát nữa nửa ngày, Hàn Phong tuyệt đối chống đỡ không đi xuống. Lôi Nam Tu như cũ ở khi dễ Hàn Phong, nhưng giọng nói đã không có lo lắng, chột dạ rất. Trung niên nam tử nghi trượng lúc này nghĩ đến trước Hàn Phong tự tin, không khỏi hồ nghi, thật chẳng lẽ có thể chống nổi 3 ngày. Nghĩ tới đây, trung niên nam tử nghi trượng trái tim phát thông nhảy dựng lên, nếu là Hàn Phong thật có thể cú mới tới ngay sấm sét bên trong động vây khu vực ngây ngốc 3 ngày, tương lai nói không chừng vẫn có thể sáng tạo ghi lại, trở thành lôi gia thiên nhiều năm qua, từ sáng tạo đạt đến nay trẻ tuổi nhất địa giai cường giả. Chứng kiến một kỳ tích sinh ra, kể cả trung niên nam tử thân là địa giai cường giả, càng nghi trượng cũng hiểu được một trận hưng phấn. Bất quá trung niên nam tử nghi trượng cũng chú ý tới Lôi Vũ Nhu, trong lòng gật đầu, một ngày rưỡi thời gian, ở ngoại vi khu vực kiên trì một ngày rưỡi thời gian, thành tích như vậy ở bao năm qua cũng là cực kỳ tốt thành tích, cái này Lôi Vũ Nhu tương lai cũng là có mong muốn đột phá thiên giai tồn tại. Không chỉ là trung niên nam tử, Lôi Tuấn Viêm và Lôi Như Văn Nhất Phương cũng đều chú ý tới Lôi Vũ Nhu. Nói thật đi, Lôi Vũ Nhu thành tích đã không sai, ở bao năm qua tay mới ở giữa đều thuộc về đứng đầu. Nếu như không có Hàn Phong, Lôi Vũ Nhu sẽ là lúc này đầy con người mới ở giữa chói mắt nhất tồn tại. Trước Hàn Phong biểu hiện thái thường mắt, có lẽ thuyết, mọi người vô ý thức đều muốn lực chú ý đặt ở Hàn Phong trên người, dẫn đến mọi người bỏ quên Lôi Vũ Nhu. Lúc này phát hiện Lôi Vũ Nhu cái này bọn họ trước có điều sơ sót nhân lại đang ngoại vi khu vực kiên trì một ngày rưỡi, mọi người trong lòng đều là dùng mình. Thành tích như vậy, đã đủ để và trước đây Lôi Tuấn Viêm và Lôi Như Văn sánh ngang. Một ngày vượt qua 2 ngày. Cái thành tích này đều phải mơ hồ xảo thắng Lôi Tuấn Viêm và Lôi Như Văn một bậc. Lôi Tuấn Viêm trong lòng mừng như điên tới cực điểm, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngoại trừ Hàn Phong, ta dĩ nhiên cũng đào được Lôi Vũ Nhu cái này bảo. Thì là Lôi Vũ Nhu sáng tạo ghi lại vượt qua Lôi Tuấn Viêm, Lôi Tuấn Viêm cũng không lưu ý. Lôi Vũ Nhu chỉ là chi thứ, tương lai nhiều nhất là một trưởng lão, tuyệt đối không ảnh hưởng phụ thân hắn kế thừa gia chủ. Trái lại Lôi Như Văn nhất phương, đám sắc mặt biến thành màu đen, Lôi Như Văn càng nhớ kỹ, trước đây còn đang tứ võ viện thời gian, thuộc hạ của mình có thể lấn nhục quá Lôi Vũ Nhu. Lôi Như Văn thế nào cũng muốn không ra, trước đây phế vật, là thế nào lớn đến bây giờ trình độ này. Thật là đại tài trưởng thành trẻ. Không đề cập tới bên ngoài vẻ mặt của mọi người và suy nghĩ. Sấm sét bên trong động vây bên trong khu vực, Hàn Phong cắn chặt răng, cái trán lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ, ý nghĩ bầu trời tràn đầy sấm sét lực ở hoành kích. Rốt cục, Hàn Phong chợt thở ra một hơi thở, giữ tận sắc mặt thư giãn xuống tới, thân thể cường độ đột nhiên gia tăng rồi rất nhiều, chẳng lẽ ta đã đạt được thối thể nhị cấp? Chương 253 xuất động. Canh tư cầu hoa. 253 xuất động. Canh tư cầu hoa. Thân thể cường độ đột nhiên gia tăng rồi rất nhiều, chẳng lẽ ta đã đạt được thối thể nhị cấp? Hàn Phong đống nhiên nhảy lên, giơ giơ quyền, sau đó hưng phấn nói, quả nhiên đã đạt được thối thể nhị cấp. Hàn Phong tu vi chỉ là huyền giai 4 sao sơ kỳ, thì là chân nguyên trong cơ thể ngưng thật độ có thể so với huyền giai 5 sao, vừa vặn thân thể tố chất lại không đạt được có thể so với huyền giai 5 sao, chỉ là tiếp cận mà thôi. Dùng thối thể đẳng cấp mà nói, hay thối thể nhất cấp cao đoạn. Nhưng bây giờ đột phá đến rồi thối thể nhị cấp, đó chính là thứ thiệt có thể so với huyền giai 5 sao. Hàn Phong không kịp chờ đợi muốn biết, thân thể mình tố chất xong đột phá, rốt cuộc có thể đà thừa thụ bao nhiêu nguyên dịch, nhưng rất nhanh Hàn Phong đè xuống cái ý niệm này, miễn phí 3 ngày thời gian, cũng không thể lãng phí như vậy, còn là nắm chặt thời gian để thăng thối thể đẳng cấp cho thỏa đáng. Mà đúng lúc này, tiểu lôi khí tức cũng không ổn định đứng lên. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, xem ra ngươi tiểu tử này cũng muốn đột phá. Tiểu lôi giật giật thân thể, thanh âm truyền đến, không hổ là lão đại, nhanh như vậy tiểu nhìn ra ta yếu đột phá. Trong lời nói là không che giấu được vui vẻ, đương nhiên, vui vẻ ở giữa còn kèm theo đối Hàn Phong định nọt. Hàn Phong khỏe miệng co rúm, vuốt mông ngựa cũng không phải như thế phách, rõ ràng như vậy linh lực ba động, là một võ giả đều biết yếu đột phá. Hàn Phong liên tiếp lui về phía sau, miễn cho bị tiểu lôi đột phá thời điểm ba động lan đến gần. Cũng may Hàn Phong thối thể đẳng cấp đã đạt được nhị cấp, tiếp đối phó những sấm sét lực, đã dễ dàng không ít, sẽ không dễ dàng đã bị thương nặng, nhưng luống cuống tay chân cũng thực sự. Rầm rầm. Tiểu lôi khí tức ba động càng ngày càng lớn mạnh, đột nhiên trong lúc đó, lấy tiểu lôi làm trung tâm, từng cổ một lôi điện lực bắn ra bốn phía, và sấm sét lực ầm ầm chạm vào nhau. Toàn bộ khu vực buộc phát ra một trận nổ vang. Nồng nặc tử lam vẻ bao vây lấy tiểu lôi, đủ một lát lúc, tiểu lôi khí tức mới ổn định lại. Lúc này, tiểu lôi đã là thập cấp ma thú. Thập cấp ma thú, tương đương với loài người huyền giai 4 sao võ giả. Nhưng mà dựa vào ma thú trong cơ thể so với nhân loại nhiều hơn năng lượng và ma thú tiên thiên thân thể tố chất, cho dù là vừa đột phá, đối mặt một ít tầm thường huyền giai 4 sao trung hậu kỳ võ giả, tiểu lôi cũng không sợ. Đợi được cảnh giới ổn định lại, tầm thường huyền giai 4 sao đỉnh võ giả cũng có thể giữ một trong chiến. Tiểu lôi khí tức nhất ổn định lại, Hàn Phong lập tức bỏ chạy nhập đến rồi tiểu lôi thủ hộ khu vực. Có tiểu lôi chống lại sấm sét lực, Hàn Phong lập tức buông lòng không ít. Tiểu lôi đột phá đạt thập cấp, thực lực đại tăng. Nếu như nói trước sấm sét lực oanh kích đạt tiểu lôi trên người, tiểu lôi còn có thể thường thường gào thảm nói, hiện tại nhiều lắm kêu lên một tiếng đau đớn. Hàn Phong tin tưởng, đợi được tiểu lôi lần thứ hai đột phá, dù cho chỉ là thập cấp trung kỳ, những sấm sét lực cầm xuống tới, tiểu lôi vùng xung quanh lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Lão đại, ngươi sau đó khả dã phải cho ta hoa như thế một chỗ. Cửu Diễm Thiên Hỏa tháp dục thú bên trong không gian, tiểu viêm làm bộ đáng thương thanh âm truyền ra. Phải biết rằng, tiểu viêm có thể sánh bằng tiểu lôi trước phải sinh ra, nhưng bây giờ tiểu lôi thực lực cũng từ từ vượt lên trước tiểu viêm, thực lực sai biệt còn đang kéo đại. Hàn Phong cũng là bất đắc dĩ, ai kêu sấm sét động tràn đầy sấm sét lực. Lúc này Hàn Phong hứa hẹn, yên tâm, tốt xấu ta thế nhưng hỏa thuộc tính, tương lai gặp phải hơn phân nửa là hỏa thuộc tính, đến lúc đó thực lực ngươi là có thể tăng lên. Hôm nay tiểu viêm cũng bất quá là khó khăn lắm đạt được cửu cấp đỉnh, cự ly thập cấp, còn có nhất đại đoạn chênh lệch. Đoạn này chênh lệch. Dù cho tiểu viêm có linh thạch thôn phệ, ít nhất nửa tháng mới có thể đột phá. Mà nửa tháng, trời biết tiểu lôi sẽ tăng lên tới trình độ nào. Sấm sét động sấm sét lực, đối tiểu lôi hoàn toàn là vật đại bổ. Một người một thú, cứ như vậy chìm vào đến rồi tu luyện ở giữa. Chờ một người một thú lần thứ hai thức tỉnh, đã đến 3 ngày kỳ hạn, Hàn Phong cười nhạt, được rồi, đã đến giờ, chúng ta khai đi ra. Tiểu lôi lưu luyến đứng dậy, lão đại, ngươi cần phải nắm chặt thời gian trở lại. Yên tâm. Nhất định. Nói xong, Hàn Phong đã đem tiểu lôi bỏ vào dục thú không gian. Ngoại giới. Đoàn người như cũ đang đợi. Hôm nay đã qua 2 ngày nhiều thời giờ, cự ly 3 ngày, đã không có bao lâu. Đột nhiên, sấm sét thâm nhập quan sát miệng lóe ra đến một đạo bóng người. Mọi người nóng bỏng có lẽ khiếp sợ, có lẽ tôn kính, có lẽ địch ý, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ đi. Lôi Vũ Nhu. Thấy rõ người tới, mọi người nhịn không được một tiếng thét kinh hãi đồng thời, cũng có chút thư giãn. Lôi Vũ Nhu rốt cuộc là không sánh bằng Hàn Phong A. Trung niên nam tử chấp sự vui mừng vỗ Lôi Vũ Nhu vai, tiểu tử, không sai à, ngươi phần này thành tích, đã vượt ra khỏi trước đây Lôi Tuấn Viêm và Lôi Như Văn. Ta xem hảo tiểu tử ngươi. Đến, nhượng bản chấp sự nhìn tiểu tử ngươi thân thể cường độ đạt tới đẳng cấp gì. Đối mặt trung niên nam tử chấp sự, Lôi Vũ Nhu biểu hiện không tiêu ngạo không xiểm lịnh. Phần này biểu hiện trung niên nam tử chấp sự nhìn ở trong mắt, nhịn không được gật đầu. Thối thể nhất cấp cao đoạn. Ở giữa niên chấp sự điều tra hoàn lúc, nhịn không được khiếp sợ. Chính là hai ngày bán tiểu đạt được thối thể nhất cấp cao đoạn, kể cả ở ngoại vi khu vực chịu đựng sấm sét lực rèn luyện, tốc độ này vị miễn cũng có chút dọa người rồi, đủ để và trước đây Lôi Nguyên gia sánh ngang. Lẽ nào Lôi gia ngoại trừ Hàn Phong cái này vượt qua Lôi Nguyên gia biến thái ở ngoài, lại muốn tới một người sánh ngang Lôi Nguyên gia tồn tại. Trung niên chấp sự cũng mặc kệ Lôi Tuấn Viêm kinh hỉ và Lôi Như Văn mặt đen, trung niên chấp sự chỉ biết là Lôi gia tương lai lại muốn nhiều hơn đến một vị thiên giai cường giả, còn là một vị có hy vọng thánh vực tồn tại thiên giai cường giả. Nghĩ đến Lôi gia rũ phát cường thịnh, trung niên chấp sự đối đãi Lôi Vũ Nhu thái độ rũ phát ôn hòa. Lôi Vũ Nhu đi tới Lôi Tuấn Viêm như nhau, tham đầu tham não, Hàn Phong Nhi. Lôi Tuấn Viêm sâu đậm nhìn Lôi Vũ Nhu liếc mắt, cười nói, còn đang sấm sét bên trong động nhi. Lôi Vũ Nhu rõ ràng cảm thụ được Lôi Tuấn Viêm thái độ biến hóa. Nếu như nói trước Lôi Tuấn Viêm giao hảo Lôi Vũ Nhu chỉ là khán ở Hàn Phong mặt mũi của nói, bây giờ là thật lòng đem Lôi Vũ Nhu cho rằng cùng một cấp bậc. Lôi Vũ Nhu nhịn không được bởi vì Lôi Tuấn Viêm thái độ âm thầm mừng rỡ, mẫu thân hắn nguyện vọng, hay song gia tộc cao tầng thừa nhận, hắn bây giờ cách mẫu thân mục tiêu càng ngày càng gần. Nhưng đồng thời Lôi Vũ Nhu cũng đúng Hàn Phong đứng ở sấm sét bên trong động vây khu vực sắp tới tam trời còn chưa có đi ra cảm thấy khiếp sợ. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, bằng không không có phó lao tồn tại, hắn là tuyệt đối không thể tài năng ở ngoại vi khu vực ngẩn ngơ tiểu ngây ngô thời gian lâu như vậy, hoàn nhượng thực lực và thân thể cường độ chiếm được lớn như vậy để thăng. Người khác không cách nào lợi dụng sấm sét lực để thăng thực lực, hắn cũng có thể, nghĩ tới đây, Lôi Vũ Nhu nhịn không được hưng phấn, cái này sấm sét động, đối với hắn mà nói hay để thăng thực lực đường tắt, cứ theo đà này, yếu không được bao lâu, hắn là có thể bước vào huyền giai hậu kỳ. Ba ngày thời gian cuối cùng đã tới. Đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Hàn Phong xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong vòng. Trung niên chấp sự nóng bỏng nói, Hàn Phong, mau gọi ta nhìn ngươi một chút thân thể cường độ. Mọi người cũng đều thần tình chăm chú nhìn trung niên chấp sự, mới tới cũng đã là thối thể nhất cấp cao đoạn, càng ở bên trong vây khu vực nhất rèn luyện tiểu rèn luyện 3 ngày, hiện tại chỉ sợ đã đột phá đạt thối thể cấp 2A. Trung niên chấp sự điều tra hoàn hậu, vẻ mặt dại ra, thối. Thối thể nhị cấp cao đoạn. T. Mọi người hô hấp bị kiềm hãm. Chợt từng đạo đảo hít một hơi thanh âm của truyền gia. Thối thể nhị cấp cao đoạn, đây chính là tiếp cận thối thể ba cấp. Thối thể ba cấp, đã là huyền giai 6 sao thân thể cường độ. Hàn Phong mới bay lớn. Đi tới sấm sét căn cứ mới bao lâu. 3 ngày cũng nhanh yếu đột phá đạt thối thể ba cấp, 3 cái nguyệt hậu nhi. Nửa năm sau nhi. 1 năm nhi. Chẳng lẽ Lôi gia lại muốn xuất hiện một không được 20 địa giai. Như vậy đặc biệt quang vinh, toàn bộ Đại Tấn Quốc đều là không nhiều lắm. Hàn Phong vẻ mặt đại hãn nhìn kích động đỏ mặt tía thai chấp sự, nhịn không được cắt đứt chấp sự kích động nói, chấp sự đại nhân, vãn bối đã cảm giác tu vi yếu đột phá, muốn đi tụ linh trận tu luyện một đoạn thời gian. Sở dĩ hay mau buông tay a. Trung niên chấp sự phục hồi tinh thần lại, một lúc lâu mới bình tĩnh xuống tới, đi thôi đi thôi. Lôi Tuấn Viêm đi lên trước, Hàn Phong, ta dẫn ngươi đi, thân là con người mới, ngươi ở đây tụ linh trận nội cũng có 3 ngày miễn phí thời gian. Hàn Phong gật đầu, nhãn thần thoáng nhìn. Liền thấy Lôi Như Văn đoàn người xám xịt ly khai. Lôi Tuấn Viêm có ý hướng Lôi Vũ Nhu nói, Vũ Nhu, ngươi cần phải đi vào. Tự nhiên, ta cảm giác tu vi yếu đột phá. Chương 254 huyền giai 4 sao đỉnh cực hạ. Canh một cầu hoa. 254 huyền giai 4 sao đỉnh cực hạ. Canh một cầu hoa. Sấm xét căn cứ tụ linh trận, là đại hình tứ phương tụ linh trận, duy nhất chí ít có thể dung nạp 50 vị huyền giai cường giả tu luyện. Tụ linh trận nội. Hàn Phong không chút nghĩ ngợi tiểu hướng tụ linh trận ở chỗ sâu trong đi đến. Thân thể cường độ tiếp cận thối thể 3 cấp, tiếp cận huyền giai 6 sao võ giả thân thể, nhưng tu vi mới chính là huyền giai 4 sao sơ kỳ, Hàn Phong tin tưởng mình có thể thừa thụ tứ phương tụ linh trận chỗ sâu linh lực. Tứ phương tụ linh trận tuy nói là cung huyền giai cường giả tu luyện, chỗ sâu linh lực cũng xác thực nồng nặc, nhưng vẫn nồng nặc vượt lên trước nhị cấp nguyên dịch phải không? Khoanh chân ngồi trên tụ linh trận chỗ sâu một chỗ, Hàn Phong tĩnh hạ tâm lai, một hít một thở. Đem tứ phương tụ linh trận chỗ sâu linh lực hút vào trong bụng, cửu diễm dị hỏa quyết tiên lặng vận chuyển. Lấy Hàn Phong làm trung tâm, đúng là tạo thành nhỏ linh lực một cơn lốc. Cuồn cuộn không ngừng linh lực rót vào Hàn Phong trong cơ thể. Không thể không nói, Hàn Phong thân thể tố chất viễn siêu tu vi dưới tình huống, thực lực đề thăng viễn siêu tầm thường dưới tình huống đề thăng. Kinh mạch năng lực chịu đựng gia tăng thật lớn, Hàn Phong chút nào không cần lo lắng linh lực quá nhiều mà dẫn đến kinh mạch đạt tới cực hạn chịu đựng, vì lo lắng kinh mạch vỡ tan mà không đắc không ngừng tu luyện săn sóc gần cần kinh mạch. Ngoại giới, ngoại trừ Lôi Tuấn Viêm, đại bộ phận võ giả đều rời đi. Bọn họ cũng có tu luyện của mình, sao có thể vẫn làm lỡ thời gian quan khán Hàn Phong. Lôi Tuấn Viêm bản thân đã là thối thể thất cấp cao đoạn, muốn đạt được thối thể bát cấp là nhất kiện có chút chuyện khó khăn, lãng phí 3 ngày đối đột phá đạt bát cấp cũng chỉ là chín châu mất sợi lông thời gian. Lôi gia mấy trăm năm tới nay, có thể rời đi sấm sét căn cứ kết thúc trước đạt được thối thể cựu cấp chỉ có Lôi Nguyên gia một. Lôi Tuấn Viêm một lớn như vậy dạ tâm, có thể rời đi sấm sét căn cứ trước đạt được thối thể bát cấp tiểu rất hài lòng. Mà Lôi Tuấn Viêm ở sấm sét căn cứ, chí ít vẫn ngây ngốc hơn một năm thời gian. Hơn một năm thời gian, cũng đủ đột phá, đạt được thối thể bát cấp cao đoạn cũng không phải không có khả năng. Ở chờ đợi như vậy hạ, 3 ngày thời gian gào thét rồi biến mất. Trước hết đi ra là Lôi Vũ Nhu. Vũ Nhu huynh, chúc mừng thực lực ngươi tiến nhanh. Lôi Tuấn Viêm cảm thụ được Lôi Vũ Nhu khí tức ba động, lông mày nhướng lên, tiểu chúc mừng lên. Lôi Vũ Nhu khẽ lắc đầu, chính là huyền giai 2 sao hậu kỳ mà thôi, đâu so với được Hàn Phong a. Lôi Tuấn Viêm liếc mắt, được chưa, ngươi mới đến vài ngày, cũng đã đạt huyền giai 2 sao hậu kỳ, phỏng chừng cái này tháng trôi qua, ngươi là có thể bước vào huyền giai tam tinh. Lôi Vũ Nhu cười cười, không nói gì, mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là huyền giai tam tinh, mà là huyền giai 4 sao. Ít nhất cũng phải là huyền giai tam tinh đỉnh. Có sấm sét động tồn tại, đó cũng không phải không có khả năng thực hiện sự tình. Tới thời gian mới huyền giai 2 sao sơ kỳ, ở sấm sét động đột phá đạt 2 sao trung kỳ, tại đây tụ linh trận lần thứ 2 đột phá, đạt được 2 sao hậu kỳ. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến, Lôi Tuấn Viêm và Lôi Vũ Nhu đều theo thanh âm nhìn lại, quả nhiên là Hàn Phong đi ra. Lôi Tuấn Viêm cười ha ha một tiếng, Hàn Phong, ngươi đột phá không có. Hàn Phong khí tức ổn định, Lôi Tuấn Viêm tiểu nhìn không ra Hàn Phong tu vi, cũng bởi vì khí tức ổn định, Lôi Tuấn Viêm cũng không xác định Hàn Phong có hay không đột phá. Nếu như đột phá, chính là 3 ngày tiểu ổn định cảnh giới, đây cũng quá biến thái. Hơn nữa trong vòng 3 ngày khẳng định cần thời gian đột phá, nói cách khác ổn định cảnh giới sở hoa thời gian khẳng định không được 3 ngày. Hàn Phong ôm quyền, may mắn đột phá. Rốt cuộc huyền giai 4 sao trung kỳ. Trên thực tế không chỉ có riêng là cảnh giới ổn định, đã đạt được huyền giai 4 sao trung kỳ cực hạn. Điểm ấy Hàn Phong cũng không có nói ra. 1-2. Tinh đột phá một tiểu cảnh giới đồng thời ổn định đều rốt cuộc có chút biến thái, huống chi là 4 sao. 4 sao đã là huyền giai trung kỳ, không thể so huyền giai sơ kỳ. Lôi Tuấn Viêm há miệng, nhìn Lôi Vũ Nhu nhìn lại Hàn Phong, không khỏi lắc đầu, đều là một đám biến thái. Được rồi, ta cũng muốn đi tu luyện, ở sấm sét căn cứ tu luyện cũng liền có chuyện như vậy. Hai người các ngươi phỏng trừng cũng quen thuộc, sau đó tu luyện như thế nào phải dựa vào chính các ngươi. Hàn Phong và Lôi Vũ Nhu vội vã ôm quyền, Lôi Tuấn Viêm lắc đầu lì khai. Hàn Phong mỉm cười nói, ta phải đi về kế tục tu luyện, không biết Vũ Nhu ngươi. Lôi Vũ Nhu cũng nói, đồng dạng. Lúc này hai người cộng đồng phản hồi nhà đá. Tiểu Vi, Tiểu Tiểu, mấy ngày nay không nên vào ta nhà đá, cơm nước tiểu xảy ra cửa đá bên ngoài liền có thể, ta đói bụng tự nhiên sẽ cẩn. Trở lại nhà đá, Hàn Phong tiểu ra mệnh lệnh đến. Mặc Tiểu Vi biết Hàn Phong yếu bế quan tu luyện, chậm rãi gật đầu. Hàn Phong giao phó xong tất cả, lập tức tiến nhập nhà đá, sau đó tiến nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội. Nếu như là trước đây, Hàn Phong hấp thu nhị cấp nguyên dịch đều là nhất cái miệng nhỏ nhất cái miệng nhỏ mím môi. Lúc này đây Hàn Phong trực tiếp mấy ngụm lớn tiểu nuốt vào một lọ nguyên dịch. Sau đó Hàn Phong còn không biết đủ, kế tục hấp thu đệ nhị bình. Hàn Phong trích nghĩ thân thể của chính mình đang gọi tiếng động lớn, phảng phất dã thú đói khát, đói quá rất. Lưỡng bình nguyên dịch cũng chỉ là vừa quản ăn no mà thôi. 4 ngày hậu, Hàn Phong chậm rãi bình phục lại khí tức, rồi đột nhiên chớp mắt, tinh quang lóe ra. Huyền giai 4 sao đỉnh cực hạn, cự ly huyền giai 5 sao cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Tu vi đạt được huyền giai 4 sao đỉnh cực hạn, chân nguyên trong cơ thể càng vượt ra khỏi huyền giai 5 sao một ít, ngay cả cơ thể của ta cường độ cũng nhất cử đột phá, đạt được thối thể 3 cấp. Không biết cái tốc độ này thả ra ngoài, Lôi Tuấn Viêm bọn họ có thể hay không cả kinh rơi đầy đất trong mắt. Nhiều ít thuộc lớp lão lăn lộn lâu như vậy mới đạt tới thối thể 3 cấp. Hàn Phong nhưng ở đạt sấm xét căn cứ thập ngày sau tiểu đạt tới. Lôi Nam tu tới nửa năm, rốt cuộc thuộc lớp lão cũng chỉ là thối thể tứ cấp mà thôi, chỉ cao hơn Hàn Phong thượng nhất cấp. Hàn Phong đông nhiên thở dài một tiếng, thối thể 3 cấp, đã không cách nào để cho ta cấp tốc đề thăng, là thời gian đi lôi thú động săn bắn lôi thú kế tục rèn luyện thân thể. Chờ ta đạt được thối thể tứ cấp, mới có thể dễ dàng đột phá đạt huyền giai 5 sao. Không nên xem thường huyền giai 5 sao cái này tu vi, toàn bộ sấm xét căn cứ đạt được huyền giai 7 sao trở lên huyền giai hậu kỳ mới có nhiều ít. Phỏng chừng không được 20. Mà đạt được huyền giai 8 sao thậm chí 9 sao tồn tại, càng lắc đắc không có mấy. Huyền giai 5 sao, chí ít cũng xếp hạng tiền 100, thuộc về lớp giữa trình độ. Nếu là đạt được huyền giai 5 sao đỉnh, càng có thể xếp hạng tiền 60-70. Đột phá đạt huyền giai 6 sao, ngoại trừ huyền giai hậu kỳ một số ít tinh anh nhân vật, đã là sấm xét căn cứ cao đoàn tồn tại. Ở đi lôi thú động trước đem vũ khí để thăng một chút. Không biết có phải hay không là thân thể cường độ gia tăng nguyên nhân, Hàn Phong tu luyện khởi tứ đại truyền thừa vũ khí dễ dàng rất, hơn nữa có hỏa vân quả tương trợ, ngắn ngủn vài ngày nội, tứ đại truyền thừa vũ khí đã bị để thăng tới đệ tứ trọng đỉnh, cự ly đệ ngũ trọng chỉ thiếu chút nữa xa. Mà hay một bước như vậy xa, lại làm cho Hàn Phong đình chỉ cước bộ. Từ đệ tứ trọng đề thăng tới đệ ngũ trọng, cần hỏa vân quả không có thể như vậy lưỡng tam khỏa ít như vậy. Hàn Phong thấp giọng tự nói, để cho thứ hỏa vân quả thành thục, đủ để đem tứ đại truyền thừa vũ khí một người trong đó đề thăng tới đệ ngũ trọng. Hơn 3 tháng hậu thanh vân bảng đại tái, cú ta toàn bộ đề thăng tới đệ ngũ trọng cảnh giới. Còn có luyện ngục chi nhận tiến giai vũ khí phá ngục chi nhận, cũng đủ ta tu luyện tới viên mãn cảnh. Luyện ngục chi nhận tiến giai phiên bản ở Hàn Phong ly khai lôi ra trước đã bị Tam trưởng lão cho Hàn Phong. Tam trưởng lão trưởng quản vũ khí các, chút chuyện này đối Tam trưởng lão hoàn toàn là chút lòng thành, chứ không nói không ai biết chuyện này, hay có người biết, lại có người nào sẽ đi quản cái này nhàn sự. Ngoại trừ phá ngục chi nhận, liên cuối cùng tiến giai phiên bản thiên ngục chi nhận, Hàn Phong cũng làm theo chiếm được. Bất quá thiên ngục chi nhận là địa giai hạ phẩm vũ khí, xa điều không phải hiện nay Hàn Phong có thể tu luyện đồng thời nắm trong tay. Đẩy ra cửa đá, Hàn Phong đem để dưới đất thực vật toàn bộ giải quyết, chưa thỏa mãn liếm môi một cái, ngon, tiếp tục như vậy nữa, những thứ khác thực vật ở ta cuối phòng trừng nói quá khô bánh màn thầu như nhau một mùi vị gì. Công tử, ngài xuất quan. Mạc Tiểu Vi không biết từ đâu chạy tới, thấy Hàn Phong vui vẻ nói. Hàn Phong gật đầu, ừ, xuất quan, bên kia vũ nhu như vậy. Hai người thạch viện và nhà đá là lần lượt, song phương nữ đầy tớ tự nhiên cũng nhận thức. Mạc Tiểu Vi cung kính nói. Vũ Nhu công tử mấy ngày này đều ở đây săn bắn lôi thú, bây giờ nhìn tình hình, sẽ ra cửa. Thật không, ta đi nhìn. Hàn Phong đứng dậy, đi ra thạch viện. Đúng dịp chính là, Lôi Vũ Nhu cũng đi ra. Lôi Vũ Nhu ha hả cười, Hàn Phong ngươi nghĩ tất thực lực để thăng không ít ta, dĩ nhiên bế quan 4 ngày, ta mới bế quan chính là 2 ngày mà thôi. 2 ngày thời gian, nhượng Lôi Vũ Nhu từ sau kỳ đột phá đến rồi đỉnh, nhưng cảnh giới còn không có ổn định lại. Vì vậy Hàn Phong liếc mắt sẽ biết Lôi Vũ Nhu thực lực cảnh giới. Chương 255 săn bắn lôi thú. Phần 2. 255 săn bắn lôi thú. Phần 2. Hàn Phong động dung không nớt, huyền giai 2 sao đỉnh. Vũ Nhu, ngươi cái này tốc độ tu luyện nếu để cho bên ngoài đã biết, chỉ sợ yếu khiến cho rung động. Đi tới xâm xét căn cứ, lúc này mới nửa tháng mà thôi. Lấy tốc độ như vậy, còn dư lại nửa tháng dễ dàng là có thể đột phá đạt huyền giai tam tinh, khán tình huống này. Phỏng chừng có thể đạt được huyền giai tam tinh hậu kỳ thậm chí còn đỉnh. Từ huyền giai 2 sao sơ kỳ đạt huyền giai tam tinh tột cùng nói, đã tiếp cận để thăng 2 cái tinh cấp. Tuy nói Lôi Đình Húc ngắn ngủi trong 1 tháng từ huyền giai 1 tinh để thăng tới huyền giai tam tinh cũng kẻ khác khiếp sợ. Nhưng Hàn Phong từ Lôi Tuấn Viêm trong miệng biết được, Lôi Đình Húc có thể để thăng nhiều như vậy, là bởi vì Lôi Như Văn cấp Lôi Đình Húc đổi rất nhiều đan dược, còn có trước khi đi Lôi Đình Húc phụ thân Lôi Đức Hưu cho Lôi Đình Húc đông đảo trung phẩm linh thạch. Không có những đan dược này và linh thạch, Lôi Tuấn Viêm tối đa đạt được huyền giai 2 sao sơ trung kỳ, mà không phải bây giờ huyền giai tam tinh. Hàn Phong từ Lôi Vũ Nhu khí tức ba động đến xem, rõ ràng điều không phải dùng đan dược để thăng. Dùng đan dược để thăng, bởi vì vô pháp hoàn toàn hấp thu dược hiệu, hơn nữa dùng nhiều lắm đan dược luôn luôn ta tác dụng phụ, dùng đan dược đột phá võ giả, khí tức ba động rõ ràng so với bình thường đột phá võ giả suy nhược một ít. Hơn nữa ba động đích thực nguyên ngưng thật độ, cũng không thế nào ngưng thật. Để có thể đột phá đạt tầng thứ cao hơn. Dùng đan dược đột phá võ giả, tổng cần tốn hao một đoạn thời gian vững chắc, cô đọng chân nguyên. Lôi Đình Húc hiển nhiên không có làm như vậy. Hiện tại Lôi Đình Húc nhìn một tình huống gì, đó là bởi vì Lôi Đình Húc tư chất đã là cực phẩm nguyên nhân. Nếu Lôi Đình Húc vẫn sẽ không sửa dùng đan dược tu luyện, đợi được ngày khác Lôi Đình Húc đạt được địa giai đỉnh, hôm nay các loại chắc chắn tạo thành Lôi Đình Húc đột phá chắc trở. Mặc dù là đột phá đạt thiên giai, suốt đời đều vô cùng có khả năng vây ở thiên giai sơ kỳ. Vô pháp tiến thêm một bước. Bị Hàn Phong tán thưởng, Lôi Vũ Nhu trên mặt là khó nén vui vẻ. Lập tức Lôi Vũ Nhu cười hắc hắc, "Hàn Phong, ngươi bế quan 4 ngày, nói vậy thu hoạch cũng không nhỏ a." Hàn Phong ha hả nói, huyền giai 4 sao đỉnh mà thôi. Lôi Vũ Nhu sắc mặt nhất thời ngẩn ngơ, sắc mặt cổ quái, ngươi dĩ nhiên đã là huyền giai 4 sao đỉnh núi. 4 ngày tiền còn là 4 sao trung kỳ, 4 ngày hậu không ngờ trải qua là 4 sao đỉnh, tốc độ này. Lôi Vũ Nhu có chút không nói gì. Hơn nữa trên cơ bản không có khí tức ba động, hiển nhiên cảnh giới đã ổn định. Lôi Vũ Nhu liễu lơi không ngớt, đột phá mau, ổn định cũng mau. Lôi Vũ Nhu vốn có hoàn đối đột phá của mình đắc chí, hiện tại rồi lại bị đả kích. Đồng dạng là từ sơ kỳ đột phá đạt đỉnh cảnh giới, nhưng hắn là từ 2 sao sơ kỳ đột phá đạt đỉnh, Hàn Phong cũng từ 4 sao sơ kỳ đột phá đạt đỉnh. 2 sao vẫn còn huyền giai sơ kỳ giai đoạn, 4 sao đã bị vây huyền giai trung kỳ, người nào cấp bậc đột phá dễ, người nào cấp bậc đột phá chắc trở. Vừa xem hiểu ngay. Lôi Vũ Nhu cười khổ nói, còn tưởng rằng có thể lạp tiếp cận và của ngươi cự ly, hiện tại xem ra. Được rồi, ngươi đột phá lớn như vậy, thối thể đẳng cấp đề thăng không có. Đã là thối thể 3 cấp. Hàn Phong sờ mũi một cái, cười ha hà nói. Quan hệ của hai người đã coi như là bằng hữu, Hàn Phong cũng không có giấu giếm dự định. Lôi Vũ Nhu liếc mắt, biến thái, không với ngươi so, quả thực thương ta lòng tự trọng. Hắn bây giờ còn là thối thể nhất cấp cao đoạn A. Hàn Phong gãi đầu một cái, mời nói, cùng đi săn bắn lôi thú như vậy. Lôi Vũ Nhu xua tay, hai ngày trước ta săn thú không ít lôi thú, đủ để ở ngoại vi khu vực tu luyện vài ngày, ngày hôm nay ta thì không đi được, ta cần phải hảo hảo tu luyện, rút ngắn và của ngươi chênh lệch. Thấy vậy, Hàn Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra ta chỉ hảo độc thân đi vào. Thì là chúng ta cùng đi, truyền tống thời gian cũng sẽ không ở một chỗ điểm. Lôi Vũ Nhu nói lên lôi thú động chuyện tình. Đúng là như vậy. Xem ra lôi thú động và sấm sét động không sai biệt lắm a. Hàn Phong bước cằm, như có điều suy nghĩ nói. Hai người ở nửa đường thượng mỗi người đi một ngả, Lôi Vũ Nhu đi vào sấm sét động, mà Hàn Phong cũng đi lôi thú động. Lôi thú động chấp sự hiển nhiên từ sấm sét động cái kia trung niên chấp sự trong miệng đã biết Hàn Phong tồn tại, cười híp mắt nói, nguyên lai ngươi tiểu gia hỏa này chính là Hàn Phong a, mong muốn ngươi vận khí tốt một ít, có thể bị truyền tống khi đến cấp lôi thú tương đối nhiều địa phương. Chờ ngươi đi ra, ta nhưng là phải ghi lại năng lượng của ngươi giá trị. Hàn Phong hiếu kỳ hỏi, bị truyền tống tới chỗ nào chấp sự đại nhân không có thể khống chế sao? Sấm sét động vị kia chấp sự, thế nhưng có thể dùng ngọc bài truyền tống đạt bất đồng khu vực. Lôi thú động chấp sự ha hả cười, sấm sét động và lôi thú động phải không giống nhau, lôi thú bên trong động khu vực đang không ngừng biến hóa, từng khu vực lôi thú đẳng cấp đồng dạng là không ngừng biến hóa. Ngày hôm nay khu vực này khả năng chỉ là một ít hạ cấp lôi thú. Ngày mai đồng dạng khu vực khả năng chính là lớn lượng đỉnh cấp lôi thú. Sấm sét động sấm sét lực phân chia cũng vẫn bất biến. Hàn Phong gật đầu, thì ra là thế. Không nói nhảm, tiểu tử kia, mong ước ngươi đạt được tốt thành tích. Lôi thú động chấp sự không hề lời vô ích, đem Hàn Phong truyền tống vào lôi thú bên trong động. Thân ở vu lôi thú bên trong động, phảng phất thân ở tại một mảnh sấm sét thế giới. Bầu trời ở giữa sấm sét ầm ầm rung động, không ngừng chớp động, nhưng cũng không hạ xuống. Bốn phía mặt đất tử sắc hồ quang không ngừng bắt đầu khởi động, kỳ dị là, dẫm nát những tử sắc hồ quang trên, dĩ nhiên không có một tia bị hồ quang tê dại cảm giác. Nhìn nữa một ít núi đá, cũng toàn bộ đều là tử sắc, là do lôi điện lực ngưng tụ mà thành. Thật kỳ quái thế giới, đây thật là thánh vực lão tổ sáng chế xây. Thánh vực cường giả thực sự mạnh như thế. Hàn Phong vẻ mặt hồ nghi. Thiên giai và thánh vực, trên lệch vị miễn cũng quá lớn. Phòng trưng chỉ có thánh vực ở giữa cực kỳ cao đẳng tồn tại mới có năng lực này a. Chờ ta đột phá đạt thánh vực, nhất định phải đi hoa lão tổ hào hào hỏi. Rồi đột nhiên, một đạo lôi điện bắn nhanh mà đến. Hàn Phong khẽ động, tiêu đoá vọt tới, Hàn Phong nhãn thần ngắm nhìn, chỉ thấy cách đó không xa một đầu cao hơn một thước lôi thú hướng hắn gào thét. Hàn Phong nhếch miệng cười, hạ cấp lôi thú. Không cần kháo chân nguyên, chỉ dựa vào thân thể cường độ, cũng đủ để tương kỳ đánh chết. Lúc này Hàn Phong cước bộ mạnh thải hướng mặt đất, dường như đạn pháo như nhau bạo ầm đi. Lôi thú là một có chi khôn. Tối thiểu hạ cấp lôi thú là một có trí khôn, thấy Hàn Phong chạy tới, đầu này lôi thú đồng dạng rít gào đi. Đi tìm chết. Hàn Phong gầm lên một tiếng, một quyền vung xuống, trong khoảnh khắc xuyên thấu cái này cấp lôi thú cả người. Hạ cấp lôi thú thân thể bị kiếm hãm, phảng phất khối băng vỡ vụn giống nhau, hóa thành sấm sét mảnh nhỏ, đồng thời một viên màu tím viên châu rơi vào Hàn Phong trong tay. Hơi ma túy cảm từ lòng bàn tay truyền đến. Hàn Phong tò mò nhìn trong bàn tay viên châu, đây là hạ cấp lôi châu a. Cổ tay vừa lộn, hạ cấp lôi châu đã bị Hàn Phong thu được bên trong không gian trữ vật. Trên đường đi, gián đoạn đụng phải không ít lôi thú, cũng không biết là Hàn Phong may mắn hay là Hàn Phong không may, gặp phải trên cơ bản đều là một ít hạ cấp lôi thú, trung cấp lôi thú cũng chỉ gặp một. Hạ cấp lôi thú và trung cấp lôi thú đối Hàn Phong cũng không có uy hiếp, quả thật gặp phải những hạ cấp lôi thú an toàn tính cao rất nhiều, khả đồng dạng, lấy được năng lượng giá trị cũng thiếu rất nhiều. Nếu ở lôi thú động cũng có cấm chế cấm chân nguyên phát ra, như vậy Hàn Phong có thể sẽ tương đối hài lòng cái này chẳng huống. Dù sao thối thể 3 cấp chỉ là tương đương với huyền giai 6 sao thân thể cường độ, mà lên cấp lôi thú, đã có thể so với huyền giai thất tinh võ giả. Nhưng tại đây lôi thú động, là có thể thôi động chân nguyên chiến đấu. Nói như vậy, đừng nói là thượng cấp lôi thú, hay đỉnh cấp lôi thú, Hàn Phong cũng không thường không có sức đánh một trận. Như vậy, Hàn Phong làm sao sẽ thỏa mãn chỉ có hạ cấp lôi thú và trung cấp lôi thú. Qua nửa ngày, Hàn Phong ngửa mặt lên trời thở dài, không phải đâu, không thể tới một thượng cấp lôi thú sao, chính là 33 đặc biệt hạ cấp lôi châu và 8 trung cấp lôi châu, mới 73 đặc biệt năng lượng giá trị, liên ở sấm sét bên trong động vây khu vực tu luyện nhất ngày cũng không đủ a. Đúng lúc này, bầu trời ở giữa bay tới một đầu loài chim lôi thú, mở cánh chừng ngũ lục thước chiều dài. Hàn Phong mừng rỡ không thôi, nói đến là đến, ha ha, 10 người năng lượng giá trị tới tay. Loài chim lôi thú phi ở trên trời, một uy áp và sấm sét lực phá hoại trước mặt phát lai, đang không có thôi động chân nguyên dưới tình huống, Hàn Phong cảm nhận được nồng nặc uy hiếp cảm. Có thể tạo thành cảm giác như vậy, cái này loài chim lôi thú là thượng cấp lôi thú không thể nghi ngờ. Loài chim lôi thú hiển nhiên cũng phát hiện Hàn Phong, lúc này thét lên, thanh âm này vô cùng lực phá hoại, bốn phía do sấm sét lực ngưng tụ mà thành núi đá trong khoảnh khắc tan vỡ. Chương 256 nội ý lôi chảo VS thiên hỏa chiến quyền. Canh thứ 3. 256 nội ý lôi chảo VS thiên hỏa chiến quyền. Canh thứ 3. Hàn Phong lập tức che cái lỗ tai, kể cả Hàn Phong, cũng bị chấn đắc đầu một trận mê muội. Vào thời khắc này, loài chim lôi thú há mồm đó là một đạo tử sắc ở giữa mang theo điểm màu vàng lôi điện oanh kích xuống. Không xong. Hàn Phong vội vã lui về phía sau. Nhưng sấm sét tốc độ quá nhanh, thoáng qua đang lúc tiểu rơi vào Hàn Phong trước mặt. Cũng may Hàn Phong tránh né đúng lúc, chỉ có một phần nhỏ lôi điện đánh vào Hàn Phong trên người. Dù vậy, Hàn Phong cũng bị đánh bay ra ngoài. Xoa một chút khỏe miệng tràn ra tiên huyết, Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng xuống tới, không hổ là thượng cấp lôi thú, nhờ có ta thối thể đạt được nhất cấp, bằng không đã có thể không chỉ là phun ra một búng máu đơn giản như vậy. Thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng, ngưng. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, chân nguyên trong cơ thể cấp tốc tăng vọt, thân thể cũng xung động đạt gần như ba thước. Thiên hỏa khải giáp đệ tứ trọng, ngưng. Xích sắc áo giáp mặc ở Hàn Phong trên người, dường như chiến thần hạ phàm. Thiên hỏa chiến thể đạt được đệ tứ trọng đỉnh, kỳ phẩm cấp đã vượt qua huyền giai trung phẩm vũ kỹ, trung gian so với tại huyền giai trung phẩm và huyền giai thượng phẩm trong lúc đó. Thi triển thiên hỏa chiến thể, trực tiếp nhượng Hàn Phong tu vi từ huyền giai 4 sao đỉnh tiêu thăng đến vượt qua huyền giai 5 sao, trung gian so với tại huyền giai 5 sao và huyền giai 6 sao trong lúc đó. Đối phó thượng cấp lôi thú, Hàn Phong cũng không có đem sở hữu con bài chưa lật sử xuất. Mượn thiên hỏa chiến thể mà nói, Hàn Phong cũng không có đem thanh loan ngọc hỏa dung hợp ở trong đó, bằng không dung hợp thanh loan ngọc hỏa thiên hỏa chiến thể, phẩm cấp thẳng truy huyền giai cực phẩm vũ kỹ, tăng vọt tu vi cũng đủ để bước vào huyền giai hậu kỳ hàng. Màu đỏ hỏa diễm mang tất cả, mãnh liệt uy áp hướng bốn phương tám hướng ba động đi, đáng tiếc thượng cấp lôi thú như cũ không có trí tuệ, bầu trời ở giữa loài chim lôi thú chút nào không cảm thấy tất cả biến hóa, trong miệng tử sắc sen lẫn màu vàng thiểm điện liên tiếp không ngừng oanh kích xuống. Nhưng mà lần này lôi điện oanh kích đạt Hàn Phong trên người, cố nhiên lôi điện quấn, Hàn Phong cả người phảng phất đắm chìm trong lôi điện trong, nhưng này ta lôi điện chút nào vô pháp đối Hàn Phong tạo thành ảnh hưởng. Thiên hỏa khải giáp đệ tứ trọng, vốn là nhượng Hàn Phong lực phòng ngự tăng nhiều, hơn nữa bản thân thân thể tố chất, song trọng trồng dưới, tầm thường huyền giai thất tinh sơ kỳ công kích, thật đúng là vô pháp đối Hàn Phong tạo thành tổn thương quá lớn. Cùng là thượng cấp lôi thú, thực lực cũng là cao có thấp có, thực lực cao. Thực lực đủ để và tầm thường huyền giai thất tinh đỉnh võ giả sánh ngang, mà thực lực kém, chỉ có thể và huyền giai thất tinh sơ kỳ võ giả sánh ngang, tựu như cùng thời khắc này loài chim lôi thú. Hàn Phong nhếch miệng cười, đến lượt ta công kích. Thiên hỏa chiến quyền. Màu đỏ thật lớn hỏa diễm chi quyền, dường như sao chổi giống nhau tập ra. Ầm ầm. Kinh thiên động địa vang tạc thanh ầm ầm vang lên. Hôm nay Hàn Phong tu vi, thế nhưng tiếp cận huyền giai 6 sao, thiên hỏa chiến quyền một kích, uy lực đã chính thức đạt được huyền giai thất tinh lực công kích. Một viên hạt châu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Hàn Phong trong tay. Hàn Phong rõ ràng cảm thụ được, lôi châu bên trong ẩn chứa kinh khủng sấm sét lực. Hơn nữa cái này thập năng lượng giá trị, tổng cộng có hơn 80 đặc biệt năng lượng giá trị, còn cần gia tăng nỗ lực, thực sự không được, ở nơi này lôi thú động ở lâu vài ngày. Thân là huyền giai võ giả, đối thực vật nhu cầu xa không có người thường đại. Hơn 10 ngày không ăn thực vật, cũng sẽ không chết đói. Thậm chí cái này hơn 10 ngày thị sử đang tu luyện ở giữa nói, không chỉ có sẽ không đói quá, ngược lại sẽ cảm thấy tinh thần nhi sung túc no đủ. Khôi phục trạng thái bình thường, Hàn Phong từ không gian chữ vật lấy ra quần áo và đồ dùng hàng ngày thay. Ừ, Hàn Phong cái lỗ thai khẽ động, nghe được có tiếng bước chân truyền đến. Có người tới. Tại đây lôi thú động cũng có thể đụng tới nhân. Hàn Phong là thật kinh ngạc. Cư lôi vũ nhu theo như lời, cái này lôi thú động là ngẫu nhiên truyền tống, có thể đụng vào nhau xác suất bất túc 1/10. Nhỏ như vậy xác suất, dĩ nhiên gọi hắn cấp đụng phải. Lôi châu đại biểu cho năng lượng giá trị, đại biểu cho tranh đấu. Rất nhanh, một đạo bóng người xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt, người này Hàn Phong còn có chút quen thuộc, chính thị lôi nam tu. Trước đây cái này lôi nam tu, nhưng thiếu chút nữa thượng lôi đài và hắn đối mặt. Là ngươi. Lôi nam tu thấy Hàn Phong, cũng kinh ngạc không thôi, lập tức thấy Hàn Phong trong tay thượng cấp lôi châu, nhãn thần nóng bỏng lên. Thượng cấp lôi thú, hắn đương nhiên có thể đối phó, khả dã có chút chắc trở, trên cơ bản săn bắn lượng tam đầu thượng cấp lôi thú sẽ thụ thương rời khỏi lôi thú động. Nhưng thượng cấp lôi châu chân quý không chỉ có như vậy, mấu chốt là thượng cấp lôi thú rất khó đụng tới. Thì là có thể đối phó được thượng cấp lôi thú, nhưng ngươi không gặp được cũng không dùng. Lôi nam tu giữ tận cười, Hàn Phong, lão đại thế nhưng sáng sớm dặn chúng ta, đụng tới ngươi cấp cho ngươi đặc biệt khắc sâu giáo huấn. Ngươi thật là không đi vận, ở bên ngoài có lôi tuấn viêm che chở ngươi, nhưng tại đây lôi thú động. Thức thời, đã đem lôi châu giao ra đây, bằng không. Hàn Phong nhíu môi, nằm mơ đi thôi. Cái này lôi châu vốn là tự ta săn bắn lấy được, dựa vào cái gì giao cho ngươi? Lôi nam tu đột ngột nở nụ cười, tiểu tử, nói dối ngươi cũng biên chân thực điểm, thượng cấp lôi thú thế nhưng tương đương với huyền giai thất tinh tu vi, ngươi mới tu vi gì? Ta nhớ kỹ ngươi mới là huyền giai 4 sao à, thì là thối thể cũng chỉ là nhị cấp, tương đương với huyền giai 5 sao thân thể cường độ, ngươi có thể đối phó được huyền giai 6 sao tiểu đã coi như là không sai, còn muốn đối phó huyền giai thất tinh. Huyền giai thất tinh đã thuộc về huyền giai hậu kỳ. Và huyền giai 6 sao là hai cái hoàn toàn bất đồng cấp bậc. Lôi nam tu tử cũng không tin tưởng Hàn Phong sẽ có đánh chết thượng cấp lôi thú năng lực. Ngươi đã tiểu tử như thế chăng thức thời, cũng đừng trách ta xuất thủ. Lôi nam tu lúc này bàn tay hướng Hàn Phong chụp tới. Hàn Phong thân thể lóe lên, hướng một hướng khác chắp đi, trong nháy mắt tránh thoát lôi nam tu một chảo này. Lôi nam tu có trong nháy mắt ngây người, lấy hắn thối thể cấp 4 thân thể cường độ, tu vi đạt được huyền giai 5 sao đỉnh, lôi nam tu căn bản không nghĩ tới Hàn Phong hội tránh thoát đi. Thối thể tứ cấp so với thối thể nhị cấp cao lưỡng cấp, huyền giai 5 sao đỉnh càng so với huyền giai 4 sao sơ kỳ cao sắp tới hai cái tinh cấp, thấy thế nào đều là chênh lệch thật lớn. Mà đang ở lôi nam tu ngây người thời gian, Hàn Phong nhất chân trong nháy mắt quét tới. Bất hảo. Lôi nam tu cấp tốc phục hồi tinh thần lại, lập tức giơ lên cánh tay chống đối. Một lực lượng khổng lồ đánh vào lôi nam tu cánh tay trên, loại nam tân nhất thời phát sinh một tiếng đau kêu, cả người đều bị thích bay ra ngoài. Lão đạo đứng vững thân thể. Lôi nam tu sắc mặt biến đổi, cực kỳ khiếp sợ, thối thể ba cấp, ngươi đã đạt đến thối thể ba cấp. Đấu kỵ chi lửa đang thiêu đốt. Lôi nam tu chính thế nhưng tân tân khổ khổ tu luyện nửa năm mới khó khăn lắm đạt được thối thể tứ cấp. Mà Hàn Phong Nhi, đi tới xâm xét căn cứ vẫn chưa tới nửa tháng A. Ầm ầm, thối thể đẳng cấp bại lộ, Hàn Phong tu vi cũng không tiếp che lấp. Huyền giai 4 sao tột cùng khí tức mang tất cả. Hàn Phong trong cơ thể chân nguyên vốn là vượt ra khỏi huyền giai 5 sao một ít, có thể nói. Hàn Phong đích thực nguyên phong xuất, ba động đi ra huy áp, tầm thường huyền giai 5 sao trung hậu kỳ đều khó khăn lấy cái giá. Lôi nam tu nhịn không được cước bộ liên tiếp lui về phía sau, oanh kích ra bản thân đích thực nguyên chống đối. Nếu như nói trước lôi nam tu là khiếp sợ cộng thêm ghen tị nói, lúc này hay kinh sợ. Đều là huyền giai trung kỳ cường giả, lôi nam tu minh bạch huyền giai 4 sao tu luyện độ khó. Ngắn ngủi nửa tháng tiểu từ sơ kỳ đạt được đỉnh, tốc độ như vậy, mặc dù là lôi tuấn viêm và lôi như văn cũng là so ra kém. Đắc tội một người như vậy vật, lôi nam tu đột nhiên có chút hối hận, không nên tham lam lôi như văn cho ra dạy điều kiện đi gây sự với Hàn Phong. Khẽ cắn môi, lôi nam tu cả giận nói, thì là tu vi để thăng mau nữa, hiện nay vẫn chưa tới huyền giai 5 sao, xem ta đem ngươi đánh bại. Lúc này, đã không phải là lôi châu tranh, mà là vì riêng phần mình tôn nghiêm. Đối lôi nam tu mà nói, bại bởi tu vi so với chính thấp một tinh cấp người của, tuyệt đối là sỉ nhục. Tuy nói sấm sét căn cứ có thể thắng hắn cũng không thiếu. Nhưng ít nhất, những người này hoặc là tu vi đẳng cấp cao hơn hắn, hoặc là thối thể đẳng cấp cao hơn hắn, luôn luôn mạnh hơn hắn hạng nhất. Nhưng Hàn Phong bất kể là tu vi vẫn thối thể đẳng cấp, cũng đều so với hắn thấp nhất đẳng. Nội ý lôi chảo. Lôi nam tu cả người chân nguyên dũng mãnh vào đạt tay phải, ánh sáng ngọc tử sắc quang mang lóa mắt. Đột nhiên trong lúc đó, phát sinh một trận bùm bùm lôi điện chi móng trở nên ngưng hiện, trường tứ năm thức khổ. Đi tìm chết. Lôi nam tu giống giận ra, lôi móng tử trên trời giáng xuống. Thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong không chút do dự một quyền chém ra. Rầm rầm. Tử sắc và xích sắc đụng nhau, từng cổ một năng lượng rung động cùng tạo. Phốc phốc. Lôi Nam Tu thổ huyết liên tục, dường như rách nát diều bay ngược đi, chật vật xuất rơi xuống đất trên, Lôi Nam Tu chật vật khởi động thân thể, đột nhiên lại là một ngụm máu tươi phun ra, té trên mặt đất. Chương 257 thượng cấp lôi thú 7, canh tư cầu hoa. 2 năm bảy thượng cấp lôi thú 7, canh tư cầu hoa. Lôi Nam Tu tối hậu một búng máu, trên thực tế là bị tức. Nhất chiêu bị thua, đây là Lôi Nam Tu vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được.